Vạn Cổ Thần Đế chương 4231 tới chương 4258. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nho Tổ thứ tư ngồi dưới Bích Lạc Quan, lưng tựa vào cột đá đóng kín, thân thể cuộn tròn. Xa xa là màn sương xám đặc quánh cùng bụi đất, thỉnh thoảng có những chùm sáng hủy diệt xé toạc không gian. Nghe tiếng bước chân phía sau, hắn ngẩng đầu nhìn đám người từ sinh tử giới đi ra, khàn khàn cười, không lừa ngươi chứ. Có lão phu ở đây, không ai vượt qua được Bích Lạc Quan. Thân thể Nho Tổ thứ tư trong suốt như bọt khí, tưởng chừng vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ vô cùng. Trận đấu pháp với đám trường sinh bất tử giả này, bọn sâu kiến tu sĩ đã thắng. Một chiến thắng thảm liệt, nhưng cũng thật thoải mái. Ai nói tàn lão như chiều tà, tụi xế bóng chỉ đáng bị khinh khi. Chiều tà đốt cháy hết mình, phấn thân toái cốt, oanh oanh liệt liệt. Quả thật, rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đã ngã xuống, nhưng một thế hệ tu sĩ mới đang trỗi dậy, như mầm non xanh biếc mọc lên từ tro tàn, mang theo hy vọng và ước nguyện của những người đi trước, tiếp tục tiến lên. Tương lai đều có thể. A-di-đà Phật. Phàm Trần, Từ Hàng Tôn Giả, Bàn Nhược đều tràn đầy kính ý, cúi đầu trước Nho Tổ thứ tư. Nếu không có Nho Tổ thứ tư canh giữ Bích Lạc Quan, thề sống chết không lùi, e rằng sinh tử giới phía sau đã là mồ chôn vong hồn của họ. Trương Nhược Trần từng bước đến bên cạnh Nho Tổ thứ tư, ngóng nhìn phía trước, anh tư thẳng tắp, ngông nghênh tự nhiên, tiếp theo, nơi này giao cho ta. Nho Tổ thứ tư khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, như chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Toàn bộ hôi hải, trước đó đã hứng chịu những đợt trùng kích kinh khủng, biến thành trạng thái nửa lỏng nửa khí. Sương mù xám càng thêm dày đặc, nhiều khu vực trong không gian bị cắt đứt. Cần biết, hôi hải vô biên, hằng cổ vĩnh tồn. Lực lượng dưới thủy tổ tuyệt đối không thể phá hoại nó đến mức này. Tám tòa chiến thành của Bát Bộ Tông chúng đều hóa thành phế tích. Từng viên thần tòa tinh cầu trôi nổi trên hôi hải như những hòn đảo. Từng tòa thần cảnh thế giới tàn phá, tĩnh mịch và nặng nề. Toàn bộ sinh linh và tử linh đều hóa thành hư vô. Bát Bộ Tông chúng bị diệt tộc, thần linh cũng không thể sống sót. Một cảnh tượng tịch diệt khiến người ta đau lòng. Trận đại chiến này, thiên tôn cấp và bán tổ đều tàn lụi, tu sĩ tầm thường làm sao sống sót. Đây là một trận đại kiếp chân chính, dù chưa lan đến thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, nhưng đã hủy diệt thiên hoang vũ trụ. Bát Bộ Tông chúng chưa kịp xuất thế, khuynh đảo thiên hạ, đã hóa thành tro bụi. Thời đại vốn thuộc về họ đã không thể đến, không thể tái hiện huy hoàng phong lôi bát vạn lâu, thi quỷ đúc minh thành. Bên ngoài Bích Lạc Quan, kiếp ba tàn thổ trải dài vạn dặm. Hoang Thiên, Thương Thiên, Lạng Thạch Thần lần lượt bò ra từ đống phế tích chiến hỏa dưới lòng đất, thân thể đầy thương tích, như những bộ thi cốt rách rưới biết cử động. Ánh mắt họ sợ hãi nhìn lên bầu trời. Hôi hải xuất hiện vô số vết rách, có thể nhìn thấy ngoại giới. Vòng xuyên hủy diệt. Vùng bình nguyên thi cốt trầm tích hàng trăm triệu năm bị bão năng lượng thủy tổ xé tan, không còn gì. Là thủy tổ tự bạo thần nguyên. Nhị Quân Thiên và Thanh Lộc Thần Vương đứng bên hôi hải, tâm tình không thể bình phục. Họ đã tự mình trải qua những khoảnh khắc kinh hoàng như vậy. May mắn Bích Lạc Quan cách xa trung tâm phong bạo, may mắn bình nguyên thi cốt vong xuyên và hôi hải đã ngăn cản phần lớn lực lượng trùng kích. Nếu không, dù là bán tổ, họ cũng khó giữ được mạng. Lạng Thạch Thần ngắm nhìn bốn phía, không thấy một tu sĩ thạch chúng nào còn sống, lòng kinh đào hải lãng, lẩm bẩm, Địa Tạng Vương sao có thể tự bạo thủy tổ thần nguyên trước mặt Minh Tổ. Đó là Minh Tổ đại nhân không gì làm không được. Thanh Lộc Thần Vương nhíu mày, chúng ta dường như không còn ở thiên hoang vũ trụ. Sao ta không cảm nhận được chân thân bản thể của Minh Tổ đại nhân? Trương Nhược Trần đẩy ngược thiên cơ, thấy lại những cảnh tượng quá khứ, lòng nhói đau và nặng nề. Tộc diệt thuật, thủy tổ vong. Mạnh Nại Hà, Càn Đạt Bà. Để ngăn chặn Minh Tổ, để ngăn cản tiểu lượng kiếp, để tranh thủ thời gian cho chiến trường hôi hải, họ đã trả giá bằng máu và nước mắt. Minh Tổ đại nhân bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn, chúng ta không bại, chưa bại. Nhị Quân Thiên không thể chấp nhận sự thật này, ánh mắt nhìn về Bích Lạc Quan. Trong quan môn, tử vong thần quan và sinh mệnh thần quan trong sinh tử giới đã tắt. Ngay cả sinh diệt đăng cũng bị Thánh Tư đạo sĩ thu lấy, cầm trong tay. Sinh tử kiếp đã kết thúc. Trương Nhược Trần không tránh né, đón lấy ánh mắt của Nhị Quân Thiên, thủy tổ tự bạo thần nguyên, xưa nay hiếm thấy. Minh Tổ thời kỳ toàn thịnh có lẽ chống đỡ được. Nhưng Minh Tổ bây giờ quá suy yếu, cùng Địa Tạng Vương tiêu tán giữa thiên địa, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Như để xác minh lời Trương Nhược Trần, phần 8 lực lượng Minh binh quyển thuộc về Minh Tổ không còn để ý đến huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên, mà tụ thành một đoàn minh quang, bay về phía trung tâm phong bạo ở thiên ngoại. Huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên như hai dòng sông, muốn đuổi theo. Nhưng đoàn minh quang trực tiếp nhảy vọt không gian, biến mất không dấu vết. Trương Nhược Trần nhao mắt, khí thế trên người bùng nổ, phất tay đánh sinh diệt đăng ra, muốn vượt qua không gian giữ lại đoàn minh quang kia. Đạo phân thân này ẩn chứa 1/8 lực lượng của minh tổ, vô cùng giá trị nghiên cứu, có thể lĩnh hội minh binh đại đạo thâm ảo nhất. Hơn nữa, nó còn mang một phần ý thức tinh thần của minh tổ, giá trị còn cao hơn cả minh binh đại đạo. Xoạt. Khai thiên việt phá không bay đi, xoay tròn như cối xay gió, va chạm với sinh diệt đăng. Không gian ở đó rung chuyển kịch liệt. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người nhị quân thiên bùng cháy, thân thể biến thành màu xích kim, đánh ra một chưởng. Trong khoảnh khắc, hắn vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Chưởng lực hùng tráng cương mãnh, ba động lực lượng bán tổ đỉnh phong mạnh mẽ, như muốn phá hủy bích lạc quan phía sau, giết chết Từ Hàng tôn giả và Bàn Nhược dưới quan môn. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, đi sau về trước, đánh ra một chưởng, va chạm với chưởng ấn của nhị quân thiên. Oanh! Nhị quân thiên đến nhanh bao nhiêu, bay ra xa bấy nhiêu, thân thể rơi xuống hôi hải, tạo nên những đợt sóng lớn, rồi dần ổn định lại. Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, chỉ lùi một bước. Trong không gian sau lưng, lơ lửng một đạo hắc bạch sinh tử ấn ký khổng lồ, hóa giải lực lượng trùng kích từ chưởng vừa rồi của nhị quân thiên. Giờ khắc này, không khí như ngừng lại. Hoang Thiên và Thương Thiên đang chạy về Bích Lạc Quan cũng dừng lại, kinh ngạc không tin vào mắt mình. Bán tổ đỉnh phong nhị quân thiên bị Thánh Tư đạo sĩ đánh lui, mà Thánh Tư Thánh đạo lại không hề nhúc nhích, đây là chiến lực ở cấp bậc nào? Đây quả thực như ảo giác, quá không chân thực. Thanh Lộc Thần Vương nhìn chằm chằm vào thân ảnh đạo sĩ thẳng tắp dưới quan môn, càng nhìn càng quen thuộc, ánh mắt biến hóa không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị quân thiên có chút thất thần, nhưng dù sao tu vi tuyệt thế, nhanh chóng ổn định tâm cảnh, nói, đây mới là cảnh giới thực sự của ngươi sao? Theo nhị quân thiên, nhục thân của Thánh Tư đạo sĩ mạnh mẽ khác thường, vốn đã quỷ dị. Thêm vào đó, hắn có thể kết thúc sinh tử kiếp, khiến vòng xoáy tử vong ngừng quay, điều này càng không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Bạch. Khai thiên việt bay trở về, rơi vào tay hắn. Khai thiên việt quá nặng nề, ép không gian lỏng xuống. Ba luồng kinh khí hoàn toàn khác biệt tuôn ra từ thể nội nhị quân thiên, lưu động quanh thân, hóa thành ba con hỏa long sống động như thật. Khai thiên lục thức, trảm nhạc. Hai tay nâng việt, khai thiên liệt địa. Khai thiên việt chưa rơi xuống, nhưng tất cả tu sĩ trên vùng đất này đều cảm thấy da thịt bỏng rát, nhuệ khí cắt hồn, tất cả quy tắc thiên địa trong hôi hải đều bị quấy đảo hỗn loạn. Trương Nhược Trần không khinh thị cường giả bán tổ đỉnh phong, không dùng tay không đón đỡ. Trầm Nguyên Thần Kiếm xuất hiện trong tay hắn từ lúc nào không hay, vạch ra một đường vòng cung nguyệt nha, từ đuôi đến đầu, va chạm với khai thiên việt đang bổ xuống. Bành! Cơn bão năng lượng cường hoành đẩy lùi tất cả tu sĩ. Nhị quân thiên không ngờ rằng chiêu chiến pháp toàn lực của mình lại bị đối phương dễ dàng đón đỡ. Đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Bán tổ đỉnh phong chỉ có vậy. Trương Nhược Trần hờ hững nói câu này, cánh tay phát lực, khớp xương cơ bắp vang lên như sấm rền. Mũi Trầm Uyên Thần Kiếm trượt trên phong nhận khai thiên việt, lực lượng từng tầng tăng cường, đẩy nhị quân thiên bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần như động không gian, thân hình di chuyển lên không trung, đâm một kiếm thẳng xuống. Nhị quân thiên hoành việt ngăn cản. Không thể ngăn được bành. Khai thiên việt đụng vào ngực nhị quân thiên, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lẫn việt đều nện vào phế tích màu xám trong đất bùn, sâu không biết nơi nào. Quá mạnh, không thể địch nổi. Vẹn vẹn hai chiêu, đã đem bán tổ đỉnh phong đánh cho miệng phun máu tươi, không cách nào hoàn thủ. Thanh Lộc Thần Vương cùng Lạng Thạch Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức chia làm hai ngã bỏ chạy, đều thiêu đốt bất diệt vật chất, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Xoạt. Một đạo hắc bạch sinh tử ấn ký từ trong không gian nổi lên, cắt đứt đường đi của Lạng Thạch Thần. Trong mắt Lạng Thạch Thần lóe lên vẻ bất đắc dĩ cùng đắng chát, tiếp theo hóa thành lạnh lão ngưng túc, quay người bay về phía Bích Lạc Quan, trong miệng phát ra tiếng thét dài, muốn tự bạo thần nguyên, cùng địch đều vong. Đây là tôn nghiêm cuối cùng của hắn, một thiên tôn. Bành. Hắc bạch sinh tử ấn ký đập vào người hắn, vốn đã rách mướp thạch thân, hóa thành bột mịn, biến mất bên trong ấn ký. Một lát sau, trong thể nội Trương Nhược Trần đản sinh ra đạo quan thứ 45. Hấp thu bát bộ tòng chúng cùng toàn bộ sinh mệnh quả thực của thiên hoang vũ trụ, Trương Nhược Trần thu được vô số tri thức cùng hồn linh của sinh linh, đối với nhận thức cùng cảm ngộ về vô cực thần đạo đã đạt tới bán tổ đỉnh phong. Chỉ cần có đủ năng lượng để hấp thu, liền có thể cấp tốc ngưng tụ ra càng nhiều đạo quan. Ít nhất trước mắt mà nói, Trương Nhược Trần còn chưa cảm giác được bình cảnh. Đối mặt với tạo nghệ vạn tượng vô hình không gian của Trương Nhược Trần, Thanh Lộc Thần Vương làm sao có thể trốn thoát? Trông thấy Trương Nhược Trần đứng ở phía trước, Thanh Lộc Thần Vương vội dừng lại, không người cúi đầu, minh tổ đã chết, tân thiên đợi đổi. Tam giới vạn đạo, độc tôn đế trần. Năng lượng hủy diệt do thủy tổ tự bạo thần nguyên tạo ra, còn hơn xa ba động nghịch chuyển đạo pháp, quay về tại không của Trương Nhược Trần lúc trước. Chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ trôi qua, không gian phá toái đã kéo dài đến một năm ánh sáng bên ngoài, tốc độ hủy diệt này đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng không biết bao nhiêu lần. Có thể tưởng tượng, tương lai không lâu, nơi này chắc chắn hóa thành một vùng trống vắng tương tự như tinh vực hắc ám đại tam giác, thậm chí còn rộng lớn và nguy hiểm hơn. Thiên Mổ, Tàng Đăng Đại Sư, Thạch Cơ Nương Nương, Vẫn Thiên Quân, Diêm La Thái Thượng, không gian hỗn độn trùng, đều dốc hết toàn lực bỏ chạy, nhưng vẫn bị phong bạo hủy diệt này đuổi kịp ở bên ngoài một năm ánh sáng, cùng nhau bị thương. Diêm La Thái Thượng tu vi yếu kém, thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ, bị phong bạo xé tan. Không gian hỗn độn trùng được Tàng Đăng Đại Sư kéo vào ống tay áo, ngược lại bị thương nhẹ nhất. Tốc độ của đám người dần chậm lại. Bởi vì, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Sắc mặt Thiên Mổ còn tái nhợt hơn cả tóc trắng trên đầu, nói, nếu Minh Tổ chưa chết, giờ phút này nhất định là lúc hắn suy yếu nhất. Chúng ta thật sự cứ thế đào tẩu. Người muốn trở về. Mấy người ở đây đều kinh sợ trước ý nghĩ to gan này của nàng. Vẫn Thiên Quân miễn cưỡng bảo trì được nhục thân hoàn chỉnh, nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đây là thủy tổ tự bạo thần nguyên, năng lượng hủy diệt ở khu vực hạch tâm mấy ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu tan. Giờ phút này, nhất định là thời điểm năng lượng kịch liệt nhất, bán tổ tới gần hơn phân nửa cũng sẽ bị xé rách. Tàng Đăng Đại Sư gật đầu, nói, không sai. Khu vực hạch tâm thủy tổ tự bạo thần nguyên, các loại quy tắc đều phát sinh cải biến, quá khứ cùng tương lai thời gian nói không chừng lộn xộn cùng một chỗ. Hiện tại nhích tới gần, không khác gì trải qua thêm một lần thủy tổ tự bạo thần nguyên. Dù là đứng ở bên ngoài một năm ánh sáng, năng lượng cuồng bạo cũng nhất định phải là bán tổ mới có thể tiếp nhận. Tinh thần lực Diêm La Thái Thượng chậm chạp đoàn tụ, ngưng tụ thành thân thể, nói, đây chính là thủy tổ tự bạo thần nguyên, xưa nay chưa từng có, Minh Tổ dù là trường sinh bất tử giả, cũng nên chết. Thiên Mổ sinh ra cảm giác khác thường, bên tai tự hồ vang lên tiếng nước chảy. Ầm ầm. Trong không gian hỗn loạn mà cuồng bạo chung quanh, từng sợi minh quang, hướng ức vạn dòng suối đồng dạng hiện ra, dần dần ngưng thực, đồng thời chậm rãi chảy xuôi. Những dòng suối minh quang này che kín hư không đường kính một năm ánh sáng, xuyên thẳng qua giữa mọi người, kéo dài về phía xa xôi hơn. Chân mày Vẫn Thiên Quân nhíu chặt, trông thấy các dòng suối minh quang dọc theo đi, vậy mà nối liền cùng với các nhánh sông Tam Đồ Hà của Địa Hoang Vũ Trụ. Trường sinh bất tử giả thật chẳng lẽ có thể bất tử bất diệt? Tàng Đăng Đại Sư thở dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm phong bạo hủy diệt. Tất cả dòng suối minh quang cùng nhánh sông Tam Đồ Hà đều hội tụ về đó. Tự như một thai nhi sắp xuất thế, giờ phút này đang được thai nghén. Thiên Mổ nói, là Minh Hà Đại Đạo mà Minh Tổ chia ra lúc trước, Minh Hà Đại Đạo sớm đã kéo dài hướng toàn bộ Địa Hoang Vũ Trụ, trốn khỏi phong bạo hủy diệt thủy tổ thần nguyên do Địa Tạng Vương tự bạo. Xem ra trận chiến này còn chưa kết thúc. Xoạt. Thiên Mổ đánh huyết sát linh về phía trung tâm minh quang bên ngoài một năm ánh sáng. Nhưng món thần khí gánh chịu lực lượng bán tổ đỉnh phong của nàng lại như đá chìm đáy biển, biến mất vô tung vô ảnh, phản phất hóa thành khí thể bụi bặm. Trái tim tất cả mọi người chìm xuống. Chẳng lẽ thật không thể tới gần trung tâm phong bạo? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Tổ trùng sinh? Hay là bần tăng đi thôi? Các ngươi hãy đi cứu trợ những sinh linh kia của Địa Hoang Vũ Trụ, trận gió lốc này là cấp hủy diệt. Tàng Đăng Đại Sư mỉm cười, lấy phương thiên hỏa kích ra, trong lòng đã hạ quyết định. Hay là để ta đi? Đây là chuyện của vùng vũ trụ chúng ta, liên can gì đến ngươi, một khách bên ngoài. Ta có hậu thổ giá y hộ thể. Tiếng nói Thiên Mổ vừa dứt, từ phía sau mọi người, xa xa trông thấy một bóng người. Nàng đi trên nhánh sông Tam Đồ Hà cùng trong minh quang, rất nhanh đến gần đám người. Tất cả mọi người nhìn Thất Thập Nhị Phẩm Liên, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Chỉ có Tàng Đăng Đại Sư nhìn nguyên nhân cầm trên lưng nàng. Tính mệnh Minh Tổ là của ta, ai cũng đừng mơ tưởng tranh với ta. Đương nhiên, muốn tìm chết, cứ theo là được. Thanh âm Thất Thập Nhị Phẩm Liên thanh đạm, lưu lại câu nói này, liền dứt khoát kiên quyết bước về phía trung tâm phong bạo hủy diệt. Nguyên nhân cầm, sao nguyên nhân cầm lại rơi vào tay nàng? Thiên Mổ cảm thấy hoang mang. Diêm La Thái Thượng châm trước một lát, nói, có phải nàng cố ý nói vậy không? Trên thực tế, là để ngăn chúng ta triệt để giết chết Minh Tổ. Để nàng đi thôi. Nàng có thể đoạt được nguyên nhân cầm từ tay không phạm nộ, đáng để chúng ta tin tưởng một lần. Tàng Đăng Đại Sư giải thích một chút nội tình, lựa chọn tin tưởng Nộ Thiên Thần Tôn. Minh Tổ, ta tới giết ngươi. Thất Thập Nhị Phẩm Liên từng bước một đi vào trung tâm phong bạo hủy diệt, bộ pháp kiên định, thân thể không ngừng bị các mảnh vỡ không biết tên đánh xuyên. Mà đối diện với nàng, đoàn minh quang đại biểu minh binh đại đạo của Minh Tổ, bay ra khỏi hôi hải, với tốc độ nhanh nhất phóng tới trung tâm phong bạo hủy diệt. Hai loại đại đạo tụ hợp, một đạo ánh sáng sáng tỏ ngoại tán ra ngoài, thực lực Minh Tổ khôi phục ở mức độ lớn. Ngươi đại diện cho ai tới? Thanh âm Minh Tổ có vẻ hơi hư nhược, truyền ra từ trong hư không hạo nhiên. Đại diện cho quá khứ của ta, đại diện cho nguyền rủa Khô Tử Tuyệt năm xưa, đại diện cho trăm vạn năm oán hận. Thất thập nhị phẩm liên gỡ nguyên nhân cầm xuống, nâng ở hai tay. Tổ diễm từ trong thủy tổ ấn ký tiêu tán ra, nhóm lửa toàn thân nàng, hóa thành bó đuốc hình người, phát ra cực trú chi quang, chiếu rọi toàn bộ địa hoang vũ trụ, cùng đoàn minh quang lao tới đụng nhau. Minh quang bị đốt xuyên, không ngăn được bước chân của nàng. Tổ diễm trú quang, lan ngải đồng phần. Minh Tổ, hôm nay ta sẽ đốt hết trường sinh vật chất cùng thần hồn vĩnh hằng của ngươi, cũng như nguyên nhân cầm này, kết thúc hết thảy nhân quả từ thượng cổ đến nay. Đến trung tâm phong bạo hủy diệt, thân thể thất thập nhị phẩm liên sớm đã phá toái không chịu nổi, một phần hiện ra nguyên hình hoa sen, ngẫu đức tơ còn liền, lực lượng không gian cùng thời gian dính chặt thân thể nàng lại với nhau. Phía trước, Minh Tổ vừa vặn ngưng tụ ra thân thể hỗn độn mà khổng lồ Trương Nhược Trần đuổi theo ra hôi hải, hướng thẳng vào trung tâm hủy diệt phong bạo. Chứng đạo thủy tổ gian nan biết bao. Vậy mà Địa Tạng Vương lại dứt khoát tự bạo thần nguyên, cùng Minh Tổ Ngọc Thạch câu phần, đại nghĩa xúc động lòng người, khiến người khâm phục. Tiếp theo, đến phiên hắn kết thúc vạn cổ thọ nguyên của Minh Tổ. Xoạt. Vô số minh quang trường hà, thiên ti vạn lũ, liên kết với trung tâm hủy diệt phong bạo. Điều này chứng minh rằng, nhục thân vật chất của kẻ trường sinh bất tử khó mà ma diệt, hồn linh vĩnh sinh bất hủ. Minh Tổ tuyệt đối chưa tiêu vong. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần dừng lại. Từ sâu thẳm trong hư không vô tận, hắn nghe thấy một tiếng ầm vọng đến từ tương lai, tự nhịp tim vũ trụ, ngột ngạt nhưng tràn đầy sức mạnh. Đây là một dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Chớp mắt tiếp theo, tất cả quy tắc thiên địa đều hiển hiện, dày đặc, lấp đầy hư không, rung động như dây đàn. Lan ngải đồng phân. Trương Nhược Trần gọi địa đỉnh hộ thể, cực tốc lùi về hôi hải. Quy tắc giữa thiên địa, dù là chín đại hằng cổ hay 3000 đại đạo, đều tấu vang như dây đàn, không ngừng lan tràn ra ngoài, đồng thời cộng hưởng. Chính cổ lực lượng cộng hưởng này khiến phạm vi liên lụy của Lan Ngải Đồng Phần vượt xa cả tự bạo thần nguyên của Thủy Tổ. Phần nhiên chi hỏa chính là tổ diễm, nhóm lửa thiên địa quy tắc, dẫn bạo thiên địa chi khí. Đừng nói ngoại giới, ngay cả một phần ba hôi hải cũng bị nhen lửa. Ai thi triển Lan Ngải Đồng Phần? Thật đáng sợ, không chỉ phần diệt vật chất, còn nhóm lửa cả quy tắc thiên địa và thiên địa chi khí trong tinh không. Toàn bộ tinh vực, e rằng trong mấy ngàn vạn năm tới sẽ hóa thành hỏa vực tổ diễm, tu sĩ cấm khu. Hôi hải hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Lực lượng hôi hải có thể chống đỡ được tổ diễm. Hoàng Thiên nhìn Trương Nhược Trần, muốn hỏi, lại do dự. Hắn không chắc chắn đạo sĩ thánh tư này có phải Trương Nhược Trần hay không. Dù sao, cái chết của Trương Nhược Trần đã là kết luận cuối cùng, không thể sống sót. Trương Nhược Trần nhìn vô tận hỏa vực bên ngoài hôi hải, cảm thụ biến hóa mạnh yếu của hủy diệt năng lượng, nói là thất thập nhị phẩm liên. Đáp án này vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Tiếng thở dài vang lên trong đám người. Thương Thiên hóa thành lưu quang, bay về phía thi thể Hạo Thiên. Huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên đã trở về thi thể, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Giờ phút này, thất thập nhị phẩm liên thi triển Lan Ngải Đồng Phần, lấy cái chết tế sát Minh Tổ, ai nấy đều lo lắng phản ứng của Hạo Thiên. Bởi vì không ai biết mối quan hệ giữa Hạo Thiên và thất thập nhị phẩm liên là gì. Thanh Lộc Thần Vương hỏi, lần này Minh Tổ hẳn phải chết. Hắn rất bất an, lo lắng Minh Tổ bất tử bất diệt. Vừa rồi hắn cùng Trương Nhược Trần trấn áp, phong ấn nhị quân thiên. Nếu Minh Tổ còn sống, người đầu tiên xui xẻo khi bị thanh toán chắc chắn là hắn. Trương Nhược Trần nói, nếu không ngươi đi dò xét một phen. Thanh Lộc Thần Vương vội lắc đầu, ngượng ngùng cười, hủy diệt năng lượng như vậy, hả lão phu có thể tiếp nhận. Ít nhất phải ngàn năm sau, hỏa diễm suy yếu bớt mới thỏa. Hoàng Thiên có ý kiến khác, thân thể tàn phế của Hắc Ám Tôn chủ trải qua ngàn vạn năm vẫn không bị ma diệt. Muốn giết chết triệt để kẻ trường sinh bất tử, e không dễ vậy. Thanh Lộc Thần Vương phản bác, thân thể tàn phế của Hắc Ám Tôn chủ không bị ma diệt vì chưa gặp hủy diệt năng lượng cấp bậc tự bạo thần nguyên của Thủy Tổ, cũng chưa gặp Lan Ngải Đồng Phần và tổ diễm trường tồn bất diệt. Huống chi, lúc đó thần giới và phe phái Minh Tổ đều có mục đích riêng, thân thể tàn phế của Hắc Ám Tôn chủ vẫn còn giá trị lợi dụng. Không thể nghi ngờ, hai bên cố ý lưu lại thân thể tàn phế của hắn. Trương Nhược Trần cảm ứng biến hóa hỏa diễm trong tinh không, như có điều suy nghĩ. Nói, ít nhất, trước mắt, vật chất, quy tắc, trật tự, hồn linh của Minh Tổ vốn đã mỏng manh, đang không ngừng bị phân diệt. Tổ diễm như giòi trong xương, bất kỳ minh quang nào của hắn cũng không thể đào thoát. Bị phần nhiên hầu như không còn, chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Lộc Thần Vương vui vẻ, cười nói, chủ thể chết rồi chẳng khác nào chết. Coi như còn chút lực lượng bên ngoài, mạnh đến đâu. E đánh không lại một cái hắc thủ của Hắc Ám Tôn chủ. Thanh Lộc Thần Vương hy vọng Minh Tổ còn lưu lại vật chất trường sinh và thần hồn vĩnh hằng để hắn có thể đi săn, lĩnh hội đại đạo trường sinh bất tử. Trương Nhược Trần liếc Nhị Quân Thiên đang ngồi dưới đất. Ánh mắt Nhị Quân Thiên trống rỗng và mê mang, hiển nhiên không thể chấp nhận sự thật Minh Tổ vẫn lạc, tự như tín ngưỡng sụp đổ, tinh thần và nhuệ khí theo đó tan biến. Yên tâm đi, nơi này giao cho ta. Phàm Trần nói với Trương Nhược Trần. Một bên Hôi Hải, trong phế tích tàn phá. Thi thể Hạo Thiên khô quắc xám trắng, không còn sinh khí. Lực lượng nguyền rủa khủng bố từ thi thể lan tỏa, hồi hóa tất cả xung quanh, Thương Thiên không dám tới gần, đứng ngoài trăm trượng. Xin mời Đế Trần hóa giải nguyền rủa của Minh Tổ cho Hạo Thiên Thiên Tôn. Thương Thiên cúi đầu hành lễ với Trương Nhược Trần. Thương Thiên là người kiêu ngạo, thà chiến tử chứ không cúi đầu. Chỉ có chuyện trọng yếu hơn tính mạng mới khiến hắn cúi đầu. Trương Nhược Trần tiến vào vòng trăm trượng quanh thi thể Hạo Thiên, từng bước tiến lên, Minh Tổ nguyền rủa không thể đến gần hắn. Trương Nhược Trần giơ tay, phóng thích Thái Cực Lưỡng Nghi Đồ ấn. Thanh âm Hạo Thiên truyền vào tai hắn, đây là kiếp, cũng là duyên phận của ta. Nguyền rủa của Minh Tổ như một lớp kén, khóa chặt sinh cơ và lực lượng của ta. Ngươi giúp ta phá kén, ta có thể sống. Nhưng nếu ta tự phá kén, ta có thể tân sinh. Ta muốn ngộ ra nguyền rủa, chiến thắng nguyền rủa, đánh vỡ nguyền rủa. Trương Nhược Trần nhắc nhở, vũ trụ biến đổi lớn này đầy quỷ dị, tiếp theo sẽ là cục diện đầy thách thức. Ngươi không xuất thế, thiên đình vũ trụ rắn mất đầu, chắc chắn náo động, sợ bị người khác lợi dụng. Thanh âm Hạo Thiên vang lên lần nữa, ngươi quên rồi sao, ta đã phó thác thiên đình vũ trụ cho ngươi. Trương Nhược Trần không ngờ, Hạo Thiên luôn gánh vác trọng trách, nâng đỡ toàn bộ thiên đình vũ trụ, lại muốn lui về hậu trường vào thời khắc mấu chốt này. Ý thức trách nhiệm của một phương hùng chủ đi đâu? Lực lượng lớn bao nhiêu, trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Hiện tại, đến lượt ngươi gánh vác trách nhiệm của người thứ nhất đương thời. Đến lượt ta, mặc kệ thị phi bên ngoài, an tâm tu luyện một thời gian. Không cho Trương Nhược Trần cơ hội mở miệng, Hạo Thiên nói tiếp, ta có cùng quan điểm với ngươi, trận chiến này có quá nhiều điều quỷ dị, cần ngươi truy tra và suy nghĩ kỹ. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi có kiến nghị gì cho ta? Hạo Thiên lớn tuổi hơn Trương Nhược Trần, sống ở vị trí cao lâu năm, trải qua nhiều đại thời đại, chắc chắn có kiến giải độc đáo về vạn sự vạn vật. Có lẽ hắn khinh thường âm mưu quỷ kế, nhưng chắc chắn có khả năng phân biệt âm mưu quỷ kế. Có thể cẩn thận thăm dò, nhìn thấy mặt khác của sự vật. Hạo Thiên nói, ta không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, không thể cho ngươi lời khuyên chính xác khi chưa chỉnh lý hết thông tin. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một đạo lý bất biến, là kỳ thủ, dù đối thủ lạc tử thế nào, thi triển kỳ pháp gì, đánh cho hoa mắt ra sao, cũng đừng để bị che đậy. Chúng ta không đấu với quân cờ, mà đấu với kỳ thủ. Đừng nhìn chằm chằm vào quân cờ, hãy dành thời gian suy nghĩ về kỳ thủ. Chúng ta cho rằng trận chiến này có quá nhiều điều quỷ dị, vì kỳ thủ Minh Tổ hành động quá quỷ dị. Quá vội vàng. Hắn bày bố rất nhiều, dẫn dụ tất cả thủy tổ đến Hắc Ám Chi Uyên, nhưng vẫn quá vội vàng. Trung cổ có tiểu lượng kiếp quét sạch toàn vũ trụ trong vô thanh vô tức. Lần này tiểu lượng kiếp, hắn có nhiều thời gian chuẩn bị, có nhiều lực lượng điều động hơn, nhưng kiếp ba không thể ra khỏi thiên hoang và địa hoang. Trương Nhược Trần nói, nhưng hắn có nhiều lý do thất bại. Ví dụ, Càn Đạt Bà, Địa Tạng Vương, ngươi và ta, đều là biến số. Lý do thất bại càng nhiều, chẳng phải càng đáng ngờ đối với kẻ như hắn. Hạo Thiên nói. Trương Nhược Trần gật đầu, kẻ trí nghĩ đến ngàn điều vẫn có điều bỏ qua. Nếu mất hợp tình hợp lý quá nhiều, thì nhất định không phải trí giả. Ngươi nghĩ kỳ thủ Minh Tổ có phải trí giả? Hạo Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta hiểu ý ngươi. Đúng vậy, chúng ta đánh cờ không phải quân cờ, mà là kỳ thủ. Nhưng Minh Tổ đã chết thật trước mặt thiên hạ tu sĩ, ta không thấy sơ hở nào. Ta tin thần giới cũng vậy. Cái chết của ta có thể bị nghi vấn. Nhưng cái chết của Minh Tổ chắc chắn không ai nghi ngờ. Đây là việc ngươi phải truy tra và suy nghĩ. Hạo Thiên nói tiếp, ván này, chúng ta thành người đứng xem, có thể dùng ý thức nguy cơ của kẻ yếu để bắt những điều bất thường. Các thủy tổ, kể cả thần giới, sẽ không ý thức được điều này. Vì theo thần giới, mọi hành vi của Minh Tổ đều hợp lý. Thương Diệu đã đến, đại lượng kiếp không xa. Minh Tổ chỉ có thể mạo hiểm phát động sinh tử kiếp, thu hoạch toàn vũ trụ, chữa trị thương thế. Hơn nữa, Minh Tổ suýt chút nữa thành công, một khi thành công, hắn có thể vô địch thiên hạ, nghiền nát mọi kẻ địch. Có lẽ, phía sau này có bố cục của thần giới. Bố cục thành công, Minh Tổ vẫn lạc, thần giới sẽ chất vấn chính mình sao? Trương Nhược Trần nói, ta càng nghiêng về khả năng Minh Tổ đã chết. Nếu hắn mưu đồ sâu xa, hy sinh lớn lao, mạo hiểm lớn như vậy, thì tâm trí và thủ đoạn của hắn quá đáng sợ. Nếu ta đoán không sai, thách thức hàng đầu ngươi phải đối mặt tiếp theo là thần giới. Ngươi định khôi phục thân phận, vung tay hô hào, hiệu triệu tu sĩ, đối đầu trực diện. Hay tiếp tục dùng thân phận sinh tử lão nhân? Hạo Thiên hỏi vậy vì biết rõ ảnh hưởng của Trương Nhược Trần, không cần cửu đỉnh vẫn có thể hiệu lệnh vũ trụ. Thế đã thành. Trương Nhược Trần trầm tư, nói, kẻ trường sinh bất tử đều đa mưu túc trí, giấu thân phận, không khoe tu vi. Ngươi dự đoán thần giới sẽ có hành vi cấp tiến, sao ta không ngồi xem? Thân phận sinh tử lão nhân, e không còn lâu. Hạo Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, nên ta quyết định giấu sâu hơn, vạn bất đắc dĩ, ta mượn thân phận của ngươi dùng một lát. Thương Thiên đứng ngoài trăm trượng, không nghe thấy gì. Chỉ thấy Trương Nhược Trần phóng ra thái cực lưỡng nghi đồ ấn rồi thu vào. Khi Trương Nhược Trần đi ra, còn lấy đi thiên phạt thần khải hư hại trên người Hạo Thiên. Thương Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi, đế trần có ý gì? Trương Nhược Trần không giải thích nhiều, nói, ý của Hạo Thiên là, khi trở lại thiên đình vũ trụ, người phải nghe bần đạo. Đúng, đế trần đã vẫn lạc, bần đạo là thánh tư. Thương Thiên nhìn thi thể Hạo Thiên, muốn chạy tới dò xét. Hạo Thiên đã chết. Trương Nhược Trần đạp chân xuống đất, bùn xám cuồn cuộn vùi lấp thi thể Hạo Thiên huyền hoàng kích cùng tổn hại nguyên bản đăng đã được Trương Nhược Trần tìm lại từ hôi hải. Trở lại Bích Lạc Quan, Trương Nhược Trần quyết định ngồi xuống bên cạnh Nho Tổ thứ tư. Hắn biết, Nho Tổ thứ tư cố gắng duy trì hơi thở cuối cùng, chính là đang chờ hắn. Tiền bối có điều gì muốn nói, bây giờ có thể nói. Cần phân phó điều gì, ta nhất định sẽ dốc hết sức để làm, Trương Nhược Trần vừa lau huyền hoàng kích, vừa nói với giọng điệu đầy khí phách. Nho Tổ thứ tư chậm rãi mở mắt, nhìn lướt qua đám người ở xa. Yên tâm, bọn họ không nghe được chúng ta đối thoại. Trương Nhược Trần khẽ nói. Ngực Nho Tổ thứ tư phập phồng, thân thể càng thêm gầy yếu và trong suốt, nói, thiên ma chưa chết, bị phong ấn ở thần giới. Ta biết. Trương Nhược Trần đáp. Những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy gò của Nho Tổ thứ tư giãn ra, nở một nụ cười, xem ra vô ảnh đã nói hết cho ngươi, thần nguyên thủy tổ thiên ma, hắn đã giao cho ngươi rồi. Trương Nhược Trần gật đầu, rồi hỏi ngay, lão nhân gia người muốn ta đến thần giới cứu thiên ma ra. Nho Tổ thứ tư nheo mắt lại thành một khe hở, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phương xa, bất đắc dĩ thở dài, ta không biết. Thật ra, ngân, cái gì mà Nho Tổ, người như lão phu căn bản không xứng gọi là tổ, chỉ là một con rối trong màn sương mù. Thấy không rõ chân tướng, thấy không rõ đúng sai, thấy không rõ con đường phía trước. Rốt cuộc nên tin ai? Rốt cuộc phải làm thế nào? Rốt cuộc làm có đúng không? Nhiều năm như vậy, ngoài việc tu luyện là rõ ràng, những chuyện khác đều rất mâu thuẫn. Nho Tổ thứ hai là người mà ta khâm phục nhất, ta tin tưởng mọi quyết định của ông ấy, tin tưởng quyết tâm mở ra thái bình cho vạn thế của ông ấy, tin tưởng nhân cách và tinh thần nghĩa dung nhập trong ông ấy. Nhưng, ông ấy lấy cờ nhập đạo, ắt hẳn thủ đoạn cao minh, thắng lợi bằng mọi giá, suy nghĩ thật trong lòng không ai có thể đoán được. Ta tin nghĩa của ông ấy, nhưng người trọng nghĩa, thường khó giữ đức. Nho Tổ thứ nhất, lấy đàn nhập đạo, lấy nhân lập giáo. Nho Tổ thứ hai, lấy cờ nhập đạo, nghĩa đi đầu. Nho Tổ thứ ba, lấy thư nhập đạo, lấy phẩm kiềm chế bản thân. Nho Tổ thứ tư, lấy họa nhập đạo, đức truyền thiên hạ. Mỗi vị Nho Tổ có thể đạo pháp đại thành, ắt hẳn khắc sâu lĩnh ngộ chân lý trong đạo, đem lý niệm mình thủ vững, hoàn toàn dung nhập vào tinh thần. Tu nghĩa không tu đức, chúng sinh đều có thể bỏ. Tu đức không tu nghĩa, thân hữu tất cùng nhau vứt bỏ. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Nho Tổ thứ tư đang nói cả những điều nên và không nên nói. Nhân Tổ thì sao? Ngươi hiểu về ông ấy bao nhiêu? Trương Nhược Trần hỏi. Nho Tổ thứ tư nhẹ nhàng lắc đầu, ta không thể cho ngươi câu trả lời, trước mắt ta toàn là mê trọc, có lẽ đó là lý do ta mãi mãi không thể tu luyện Hạo Nhiên thần đạo đến thủy tổ cảnh giới. Hạo Nhiên, nên như liệt nhật treo trên bầu trời, thiên hạ đại bạch, chính khí trường tồn. Nho Tổ thứ tư đột nhiên nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, dùng hết khí lực toàn thân, thốt ra những lời cuối cùng, tìm một người truyền thừa cho Hạo Nhiên thần đạo, tốt nhất. Tốt nhất là con cháu Côn Lôn. Xoạt. Hai chân, phần eo của Nho Tổ thứ tư đã tiêu tán, hóa thành những hạt quang vũ. Tiếp theo, lan tràn lên ngực và cổ. Nho Tổ yên tâm, an giấc ngàn thu, ta nhất định khiến Hạo Nhiên thần đạo được truyền thừa. Trương Nhược Trần đứng dậy cúi đầu. Khuôn mặt cứng ngắc của Nho Tổ thứ tư dần trở nên nhu hòa. Trong nụ cười, khuôn mặt tan thành những hạt ánh sáng. Những hạt ánh sáng tinh thần lực này xoay quanh và hội tụ, hóa thành một bức tranh Hạo Nhiên. Trên bức họa, chỉ có một vần liệt nhật treo trên bầu trời, phía dưới đều là trống không. Vần liệt nhật treo trên bầu trời này là cảnh giới chí cao của Hạo Nhiên thần đạo mà Nho Tổ thứ tư ngộ ra vào thời khắc hấp hối. Thiên hạ đại bạch. Ai có thể ngộ ra cảnh này, ai có thể giấy trắng vẽ tranh, người đó có tư cách kế thừa Hạo Nhiên Thần Đạo của Nho Tổ thứ tư. Trương Nhược Trần nhận ra Nho Tổ thứ tư có một tình cảm đặc biệt với Côn Lôn giới, sau khi thu bức tranh lại, hắn nâng lên một nắm đất có tinh thần lực của Nho Tổ thứ tư, tâm tình vô cùng trầm thống, ta đưa người về Côn Lôn giới. Bút vẽ nát, khó mà tìm thấy. Thân thể huyết khí sớm đã đốt hết, không lưu lại bất cứ thứ gì. Nắm đất này, Trương Nhược Trần nhất định sẽ mang về Côn Lôn, chôn ở Hỏa Tông, xem như lá rụng về cội. Để ta mang về Côn Lôn giới đi, thân phận của ta thích hợp hơn. Bàn Nhược bước đến sau lưng Trương Nhược Trần, cởi váy ngoài, đặt vào hai tay. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, đem nắm đất kia đựng vào, nói, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ về những chuyện xảy ra ở Hôi Hải, bí mật nơi này không thể để ai biết. Thanh Lộc Thần Vương cười nói, chúng ta quả quyết sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng chỉ sợ một số tu sĩ có tu vi cảnh giới hơi thấp, sẽ có nguy cơ bị siêu hồn. Có bị siêu hồn hay không, không liên quan đến tu vi cảnh giới, tinh thần ý chí mới là mấu chốt, Thương Thiên nói. Nụ cười của Thanh Lộc Thần Vương cứng lại, nói, đối mặt với tồn tại có tu vi cảnh giới vượt xa ngươi, tinh thần ý chí của ngươi chỉ là trò cười. Ngươi ngay cả tự bạo thần nguyên cũng không làm được, nói gì đến giữ vững ý thức. Không cần tranh cãi. Trương Nhược Trần nói, ta sẽ lưu lại một ấn ký trong ý thức hải của các ngươi. Ấn ký này sẽ không xóa đi ký ức của các ngươi về Hôi Hải, nhưng một khi có người cưỡng ép siêu hồn, những ký ức liên quan đến Hôi Hải sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Hoàng Thiên nói, như vậy rất tốt. Nếu tin tức bị lộ ra ngoài, thì chỉ có thể là do ai đó làm. Đối với Thanh Lộc Thần Vương, Thương Thiên và Hoàng Thiên tự nhiên có bất mãn trong lòng, cực kỳ không tin tưởng. Hắn có thể phản bội địa ngục giới vì phe phái Minh Tổ. Có thể phản bội phe phái Minh Tổ vì Trương Nhược Trần. Vậy thì việc hắn phản bội Trương Nhược Trần trong tương lai cũng không có gì kỳ lạ. Thanh Lộc Thần Vương cũng không tức giận, lắc đầu thở dài, hai người các ngươi tu hành nhiều năm như vậy, còn không bằng Đế Trần nhìn rõ. Trận chiến ở Hôi Hải này, nếu không có lão phu xuất công không xuất lực, âm thầm tương trợ, các ngươi đã sớm tan thành tro bụi. Có thể nói, Minh Tổ ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn thua trong tay lão phu. Hơn nữa, lão phu bị Minh Tổ tìm đến tận cửa, bị ép bất đắc dĩ mới làm Atula chúng thủ chúng. Đó gọi là ủy khuất cầu toàn, chờ thời cơ, không gọi là phản bội. Trước mặt sinh tử, nhất định phải học cách thỏa hiệp, cứng quá thì dễ gãy. Hoàng Thiên và Thương Thiên không có ý định tiếp tục tranh luận, dù sao, đây là ý của Trương Nhược Trần. Bọn họ tin rằng việc Trương Nhược Trần giữ lại tính mạng của Thanh Lộc Thần Vương, chắc chắn là có mục đích sâu xa hơn. Thanh Lộc Thần Vương nói, Đế Trần Đại Nhân, người có chắc chắn vượt qua được tổ diễm và bảo hủy diệt bên ngoài Hôi Hải không? Minh Tổ vẫn lạc, vũ trụ thiên đình rắn mất đầu, cục diện bên ngoài chắc chắn có biến đổi long trời lở đất. Nếu có thể, chúng ta nên mau chóng trở về, nắm chắc thế cục trong tay. Không vội. Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng lẽ không muốn đợi Minh Tổ bị luyện hóa triệt để rồi rời đi sao? Thanh Lộc Thần Vương lộ vẻ thận trọng, nói, điều này cũng đúng, là chuyện vô cùng quan trọng. Trương Nhược Trần so với bất kỳ ai đều ngạc nhiên trước dị động của hỏa vực. Một là để ý Minh Tổ giấu giếm thủ đoạn, chết không rõ ràng. Hai là chờ đợi, muốn xem ai sẽ là người đầu tiên tiến vào hỏa vực dò xét. Người đầu tiên tiến vào hỏa vực dò xét, chắc chắn là người để ý nhất đến sinh tử của Minh Tổ. Khả năng lớn nhất là vị trường sinh bất tử giả mà Minh Tổ kiên kỵ. Nhị Quân Thiên và Hồn Mẫu, Đế Trần định xử trí như thế nào? Thương Thiên hỏi. Hắn thật sự có chút không hiểu Trương Nhược Trần, những bán tổ như Thanh Lộc Thần Vương, Nhị Quân Thiên, Hồn Mẫu, nên quả quyết luyện giết, vĩnh trừ hậu họa mới đúng. Nhưng Trương Nhược Trần dường như không có ý định giết những người này. Trương Nhược Trần nhìn về phía Phàm Trần. Phàm Trần chắp tay trước ngực, thở dài nói, có thể phong ấn hắn vào Bà Sa thế giới, giam giữ đến Tây Thiên Phật giới, Bần Tăng sẽ nghĩ mọi cách dẫn hắn hướng thiện, cùng nhau đối kháng đại lượng kiếp trong tương lai. Những ánh mắt chất vấn đổ dồn về phía ông. Phàm Trần nói, nếu hắn đào thoát, gây họa cho thiên hạ, Bần Tăng sẽ tự bạo thần nguyên, lấy tính mạng của hắn, nhất định sẽ cho chư vị một lời giải thích. Ta tin tưởng Phàm Trần đại sư. Trương Nhược Trần một lời định đoạt sinh tử của Nhị Quân Thiên, rồi nói, Bàn Nhược, mang theo nàng, theo ta tiến vào sinh tử giới, không thể lãng phí thân đạo pháp này của nàng. Sau khi Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Hồn Mẫu tiến vào sinh tử giới, Thanh Lộc Thần Vương mới cười một cách thâm sâu khó lường, các ngươi vẫn không nhìn thấu à, đã bảo rồi, các ngươi kém xa Đế Trần. Bán tổ phe phái Minh Tổ, giết thì cố nhiên là tiêu trừ tai họa ngầm, xong hết mọi chuyện. Nhưng cục diện hôm nay đã thay đổi, đối thủ lớn nhất của chúng ta là thần giới. Lão Phu có giá trị, Hồn Mẫu cũng có giá trị, dù cho Nhị Quân Thiên có chạy thoát trong tương lai, vẫn có giá trị. Người có giá trị sẽ không chết. Các ngươi biết vì sao Hắc Ám Tôn chủ năm đó thảm bại, thân thể tàn phế nhưng vẫn có thể sống. Bởi vì Minh Tổ và thần giới đều không hy vọng hắn chết hẳn, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ phát huy giá trị thặng dư. Đạo lý chúng ta ba người có thể sống hôm nay cũng giống vậy. Các ngươi chỉ xứng chém chém dứt dứt, làm quân cờ cho người khác. Đế Trần Đại Nhân đã đứng ở độ cao của kỳ thủ để nhìn nhận vấn đề, cảnh giới kém quá nhiều. Từ Hàng Tôn chủ nhìn về phía Hôi Hải. Một hòn đảo khổng lồ đang di chuyển về phía Bích Lạc Quan. Nhìn kỹ, hóa ra là Đế Thính, tọa kỵ của Địa Tạng Vương, đang cổng Tình Sơn bơi lại. 500 năm sau, Tổ Diễm và Bảo Hủy Diệt bao phủ Hôi Hải cuối cùng cũng giảm bớt, Trương Nhược Trần dẫn đầu đoàn người vượt qua hỏa vực mấy chục năm ánh sáng, tiến vào vũ trụ địa hoang. Trong những năm này, Trương Nhược Trần không đợi được bất kỳ tu sĩ nào tiến vào hỏa vực dò xét, thậm chí mấy vị thủy tổ kia cũng không xuất hiện, lộ ra có chút quỷ dị. Minh Tổ Trường Sinh vật chất cùng Vĩnh Sinh thần hồn cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, không có bất kỳ dị biến nào xuất hiện. Hết thảy bình thường đến lạ. Nhưng sự tình càng bình thường, lại càng không bình thường. Địa hoang vũ trụ bên ngoài hỏa vực càng thêm trống vắng và hắc ám so với trước kia. Trong 1000 năm ánh sáng nạn, không còn thấy bất luận vật chất gì, hỗn độn mênh mông, thiên địa quy tắc đều tàn đoạn, không thể tu hành. Trương Nhược Trần có thể cảm ứng được cường giả thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, thần giới trấn thủ ở các phương vị khác nhau bên ngoài hỏa vực. Rõ ràng, các bên đều 10 phần thận trọng đối với chuyện Minh Tổ bỏ mình. Nếu có tàn hồn Minh Tổ bỏ trốn, hẳn sẽ bị ép diệt. Bảo Châu Địa Tạng mặc úng ma cà sa, tay cầm tích trượng, hướng mọi người hành lễ sâu sắc, nói, địa hoang vũ trụ trải qua tai nạn này, tử thương thảm trọng, bách phế đại hưng. Bảo Châu xin từ biệt, hy vọng tương lai còn có ngày gặp lại. Phàm Trần đáp lễ, nói, ngươi một thân một mình thế đơn lực bạc, cứ như vậy trở về địa hoang vũ trụ Phật Môn, tất nhiên sẽ có rất nhiều tu sĩ tìm tới cửa, hỏi ngươi tình huống Hôi Hải. Như vậy rất nguy hiểm. Chi bằng, tiến về Tây Thiên Phật Giới. Từ Hàng Tôn giả cũng mời, đi Tây Thiên Phật Giới tu hành đi, có thể mang theo Phật tu địa hoang vũ trụ cùng một chỗ. Thiên đình vũ trụ rất lớn, dung hạ được các ngươi. Phàm Trần và Từ Hàng Tôn giả biết rõ, nguyện vọng lớn nhất của Phật Môn địa hoang là trở về Tây Thiên Phật Giới. Người trong thiên hạ đều thiếu nợ Địa Tạng Vương nhân tình, tự nhiên dung hạ được Phật tu địa hoang. Bảo Châu Địa Tạng mỉm cười, mỹ mạo khuynh tuyệt hồng trần, nói, tương lai hẳn là muốn đi Tây Thiên Phật Giới, cùng tôn giả luận bàn Phật đạo. Trên Thiên Long Hào, chúng ta còn chưa luận ra kết quả. Nhưng, không phải hiện tại. Địa hoang rất lớn, không phải nói đi là có thể đi. Phật Môn địa hoang rất lộn xộn, cần chỉnh đốn. Ngoài Phật tu, địa hoang còn có triệu tỷ dân nghèo và các tộc sinh linh, chúng ta đi, ai để ý tới sinh tử của bọn hắn. Chư vị, các ngươi đều lâm vào một cái lầm lẫn. Kỳ thật, trừ các ngươi ra, căn bản không ai biết ta đi Hôi Hải. Người biết đều đã vẫn lạc. Đúng, nhị gia thiên vương hẳn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. À, Trương Nhược Trần chỉ vào Phàm Trần, nói, ngươi xem ngươi, tự cho là thông minh đi. Còn nói mình là cao tăng, đến cái này cũng nhìn không thấu, không kịp Bảo Châu Địa Tạng thanh tĩnh. Bảo Châu Địa Tạng có thể được Địa Tạng vương chọn trúng, tâm cảnh và khí phách tuyệt đối là chống lên địa hoang vũ trụ. Phàm Trần luôn cảm thấy lời này của Trương Nhược Trần rất quen thuộc, lần đầu hai người họ nhìn thấy Bảo Châu Địa Tạng, Trương Nhược Trần tự hồ cũng đã nói như vậy. Quả nhiên vận mệnh là một vòng tròn, làm sao gặp nhau, sẽ làm sao rời đi. Đạo trưởng, nếu ngươi lưu lại trợ giúp bần ni sẽ càng có nắm chắc. Bảo Châu Địa Tạng cười khanh khách. Trương Nhược Trần nói, sư thái thật sự cho rằng bần đạo uống xong tình than liền tình căng thâm chủng rồi. Âm thanh sư thái này kéo Bảo Châu Địa Tạng trở về ngày đầu tiên ba người họ gặp nhau. Hồi tưởng khi đó đủ loại, đàm tiếu uống rượu, biện kinh luận đạo, ai ngờ bây giờ thương hải tan điền. Bảo Ấn Địa Tạng chết rồi, đàn đà đệ tử cũng đã chết, Địa Tạng vương vẫn lạc. Đi lúc tùy tính thoải mái. Bây giờ trọng trách trên vai. Tương lai như dẫm trên băng mỏng. Thất thần một lát, Bảo Châu Địa Tạng thu lại mọi loại tạp niệm, hỏi đúng câu nói y hệt ngày đó, bần ni Bảo Châu, có thể kết giao bằng hữu với hai vị. Ngày đó không có trả lời, đã trải qua hành trình Hôi Hải ly kỳ khúc chiết cùng đồng sinh cộng tử, bọn họ rốt cục có đáp án. Trương Nhược Trần và Phàm Trần liếc nhau, đồng thanh, vinh hạnh đã đến. Thánh Tư đạo trưởng, bần ni tương lai chắc chắn đi thiên đình vũ trụ tìm ngươi, ngày đó chưa uống tận hứng rượu, đến lúc đó bù. Bảo Châu Địa Tạng mang theo cửu linh Phật đồng, đứng trên lưng Đế Thính, đội chiếc áo choàng mũ với đầy ấn ký chữ vạn, che khuất dung nhan hại nước hại dân, dần biến mất trong hư không. Phàm Trần nói nhỏ bên tai Trương Nhược Trần, hy vọng khi đó nàng vẫn tìm được Thánh Tư đạo sĩ. Mạnh Nhị Thập Bát đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, hành lễ, đạo trưởng, chúng ta cũng nên rời đi. Mạnh Nhị Thập Bát, Bảo Châu Địa Tạng đều ẩn thân bên trong quỷ nhất cư của Tình Sơn khách sạn, mới sống sót. Đây là thủ bút của Càn Đạt Bà, nàng dùng sinh mệnh và lực lượng cuối cùng che chở họ. Ngoài ra, còn có Mạnh Hoàng Nga được Càn Đạt Bà cứu, là một phần thần hồn ý thức. Khi Địa Tạng Vương và Minh Tổ giao thủ, Càn Đạt Bà kiềm chế phân thân Minh Tổ trong cơ thể Mạnh Hoàng Nga. Phân thân Minh Tổ chiếu ảnh trên người Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Hoàng Nga không giống nhau, người trước chiếu ảnh là một đạo tổ hồn, cho nên thần hồn Mạnh Hoàng Nhĩ đốt hết, nhục thân bảo tồn lại. Còn Mạnh Hoàng Nga tu vi cường đại, đạt tới thiên tôn cấp, có thể gánh chịu lực lượng thủy tổ của Minh Tổ. Cho nên, nhục thân Mạnh Hoàng Nga cháy hết trước, ngược lại thần hồn ý thức bảo tồn lại một phần. Trước khi chết, Càn Đạt Bà truyền thừa lục dục thần lô và tình sơn kết tinh cả đời tu vi cho Mạnh Hoàng Nga, còn Trương Nhược Trần giúp Mạnh Hoàng Nga dung hợp thần hồn ý thức của nàng với thi thể Mạnh Hoàng Nhĩ. Thi thể Mạnh Hoàng Nhĩ được Trương Nhược Trần cứu và giữ lại. Nói cách khác, Mạnh Hoàng Nhĩ đang bước đi tập tễnh trong đám người không phải là Mạnh Hoàng Nhĩ, mà là Mạnh Hoàng Nga. Nàng cầm một cây mộc trượng, vô cùng già nua, tóc trắng như tơ, lưng còng, giọng khang khang, đa tạ đạo trưởng những ngày qua chiếu cố, cũng đa tạ đạo trưởng bất kể hiềm khích trước đây, không truy xét thù hận, tấm lòng như vậy, Hoàng Nga bội phục, trong lòng vô cùng cảm kích. Thất. Trương Nhược Trần nuốt ba chữ thất cô nương xuống. Hắn biết, Mạnh Hoàng Nga để ý nhất dung mạo trẻ trung, thích người khác gọi nàng là thất cô nương, nhưng bây giờ đã vĩnh viễn mất đi tất cả. Cũng mất đi muội muội, mất đi cả gia tộc. Ngoài sinh mệnh, nàng sẽ không còn gì cả. Thấy bộ dáng đau buồn sầu bi của nàng, Trương Nhược Trần thực sự không sinh ra hận ý, thất cô nương quái đản ngày xưa, giờ không còn ánh sáng trong mắt. Càn Đạt Bà, Mạnh Nại Hà. Dưới tộc diệt thuật, trừ hai người họ, Mạnh gia đều vong, Trương Nhược Trần làm sao có thể nảy sinh sát tâm. Trước khi chết, Càn Đạt Bà truyền thừa lục dục thần lô và tình sơn cho nàng, không nghi ngờ gì là tín nhiệm nàng, có lẽ cũng ký thác một tia tưởng niệm rằng nàng và Mạnh Nhị Thập Bát có thể chấn hưng Mạnh gia. Sau này phàm là có khó khăn, đều có thể đến tìm ta. Trương Nhược Trần trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành câu này, sau đó lấy ra kim tuyến phược long thằng tàn đoạn đưa tới. Mạnh Hoàng Nga nhận lấy. Không biết có phải ảo giác không, mọi người cảm thấy tay Mạnh Hoàng Nga run rẩy, rất chậm chạp, rất dãy dụa, cũng rất thống khổ. Ánh mắt nàng nhìn Trương Nhược Trần rất khác thường, rất không nỡ. Trương Nhược Trần dường như cũng bị xúc động, nói, chúng ta cứ như vậy cáo biệt sao? Nếu không, đừng về thiên hoang, đi thiên đình vũ trụ. Đạo trưởng, sao ngươi lại mềm lòng như vậy? Thế gian đã không còn thất cô nương, ngươi chớ có gánh nặng trong lòng. Gặp lại đã là kết quả tốt nhất, sao dám yêu cầu xa vời một đời duyên? Mạnh Hoàng Nga gượng cười khô khốc, chống một trượng, hướng thiên hoang vũ trụ mà đi. Bóng lưng già nua và đơn bạc. Mạnh Nhị Thập Bát cáo biệt từng người, rồi đi theo. Người thực sự bị ảnh hưởng bởi tình thang chỉ có nàng. Phàm Trần thở dài, cảm thán vận mệnh kỳ diệu, Mạnh Hoàng Nga đã làm sai, cần dùng cả đời đau khổ và cô độc để chuộc tội. Từ Hàng Tôn giả nói, lại một người tình sơn khô thủ trăm vạn năm thần hàm xé gió lao đi trong tinh không đổ nát, xung quanh là những hành tinh bốc cháy và mảnh vỡ thế giới trôi dạt vô định. Ngay cả dòng Tam Đồ Hà cũng đứt đoạn, tan thành từng đám ô trọc chi thủy giữa hư không. Đông. Đông. Trương Nhược Trần ngồi trên bông tàu rộng lớn ở mũi thần hàm, ánh mắt dõi theo vũ trụ tàn phá, tay gõ nhịp điệu lên chiếc mộc bản. Trăm năm say giấc mộng, cõi lòng tràn ngập xuân. Kê cao gối ngủ, đông sơn một đám mây. Giận thì phi quốc vào mặt bụi, làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Làm hao mòn tận, cổ kim vô hạn người. Tiếng ca trầm thấp, du dương, mang theo nỗi đau thương vô hạn. Đi lúc thiên hoang đi, trở về địa hoang đường. Chết quá nhiều người, chẳng thấy nấm mồ chôn. Địa Tạng Vương, Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà, Càn Đạt Bà, Đàn Đà Địa Tạng, Mạnh Hoàng Nga. Từng bóng người hiện lên rồi tan biến trong đầu, như bọt nước hư ảo. Mỗi người đều đã từng tồn tại, gặp gỡ, vui cười, yêu hận trên thế gian này, nhưng giờ đây còn lại gì? Mạnh gia tộc nhân, sinh linh thiên hoang và địa hoang, từng có máu thịt, có tình cảm, có linh hồn, giờ đều hóa thành cát bụi. Ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì? Điều gì mới là vĩnh hằng? Dứt khúc ca, Trương Nhược Trần thở dài, chìm vào trầm tư. Trận chiến này, vô số người thân đã ngã xuống, cuối cùng cũng ngăn cản được tiểu lượng kiếp. Ngay cả Minh Tổ cũng tan thành tro bụi. Nhưng đại lượng kiếp tương lai thì sao? Đại lượng kiếp chắc chắn đáng sợ hơn tiểu lượng kiếp gấp bội, làm sao có thể ngăn cản? Liệu có thể ngăn cản được không? Nhị Quân Thiên đã nói đúng, nếu ngay cả cách đối mặt với đại lượng kiếp còn chưa nghĩ rõ, thì mọi đạo lý và đúng sai đều trở nên yếu ớt. Sinh tồn, dẫn dắt càng nhiều người sinh tồn, mới là ý nghĩa lớn nhất trước mắt. Đại lượng kiếp rốt cuộc là gì? Trương Nhược Trần cảm thấy cần phải làm rõ vấn đề này. Với cảnh giới tu vi hiện tại, hắn là người đứng đầu trong số các tu sĩ đương thời, nhất định phải suy nghĩ về nó. Bột. Bột. Bột. Tiếng vỗ tay vang lên phía sau. Thanh Lộc Thần Vương bước tới, tán thán, nhân sinh như túy mộng, ai nhớ cổ kim vô hạn người. Không ngờ đế trần lại đạt đến cảnh giới cao siêu như vậy trong âm luật. Lão phu nghe xong khúc ca, cảm xúc dâng trào. Nếu có thể hôm nay có rượu hôm nay say, chẳng màng yêu sầu quá khứ và tương lai, chẳng phải là một phương thức sống vui vẻ hơn sao? Trương Nhược Trần thu hồi mộc bản, cũng dẹp đi cảm xúc. Hắn không còn là chàng trai trẻ chìm đắm trong thù hận và bi thương, có thể kiểm soát và chiến thắng nó bằng lý trí. Ai điếu là để tiễn đưa, hát vang là để cáo biệt. Thấy ánh mắt Trương Nhược Trần khôi phục vẻ cơ trí và thâm trầm, Thanh Lộc Thần Vương lập tức thu hồi sự khinh thị. Hắn nghiêm nghị nói, đế trần đại nhân, Thạch Cơ nương nương là bán tổ đỉnh phong, chúng ta phải thừa dịp nàng chưa phòng bị mà bắt giữ. Nếu không, một khi nàng ẩn mình, thủy tổ cũng khó tìm ra. Loại tồn tại này quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi nghĩ nên xử trí nàng thế nào? Thanh Lộc Thần Vương cười, giết chết trực tiếp là tiện nhất, nhưng lại quá hời cho nàng. Lão phu cho rằng, nàng là khí linh của Hắc Ám chi đỉnh, vậy hãy luyện nàng thành khí linh, thu làm hồn nô, khiến nàng thần phục. Với tồn tại cấp bậc như nàng, điều này còn thống khổ hơn cả cái chết. Trương Nhược Trần đứng dậy nói, nhưng ta đã giúp nàng tách khỏi khí thân, nàng không còn bị giới hạn trong Hắc Ám chi đỉnh nữa. Thanh Lộc Thần Vương hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, vậy càng tốt. Thạch Cơ dù sao cũng có vạn cổ mỹ danh, này đã có huyết nhục chi thân, vừa vặn bắt nàng, thu nhập cung đình của đế trần đại nhân. Chinh phục một bán tổ đỉnh phong còn thú vị hơn giết một bán tổ đỉnh phong. Trương Nhược Trần biết Thanh Lộc Thần Vương nói một đằng nghĩ một nẻo, chỉ là muốn nịnh bợ hắn, cố ý đưa ra hạ sách này. Tồn tại như Thạch Cơ nương nương quá nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ vì tu vi của nàng, mà còn vì mỹ mạo của nàng. Mỹ mạo là đòn tấn công tinh thần đáng sợ nhất đối với nam nhân. Nếu tấn công vô hiệu, chỉ có thể nói mỹ mạo chưa đủ sức. Trương Nhược Trần trầm ngâm một lát rồi nói, ta cho rằng, đánh chết mới là thượng sách. Thanh Lộc Thần Vương mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đế trần đại nhân anh minh. Như vậy, phe Thi Yểm chắc chắn suy yếu, chỉ còn đường hợp tác với tu sĩ đương thời. Nhưng đế trần đại nhân có chắc chắn bắt được Thạch Cơ nương nương mà không kinh động các phương tu sĩ không? Đúng, không chỉ bắt được, mà còn phải tiêu diệt nàng nhanh nhất có thể. Nếu không, dù Thi Yểm không hành động, các bán tổ địa ngục giới cũng sẽ cứu nàng. Đến lúc đó, thân phận của đại nhân e rằng sẽ bại lộ. Trương Nhược Trần đã suy nghĩ kỹ mọi tình huống, nói, cho nên, ta còn một thượng sách khác. Thượng sách gì? Giết chết không bằng dùng, dùng không bằng dùng rồi giết. Cách dùng tốt nhất là lợi dụng. Trương Nhược Trần tiếp tục, sau khi Minh Tổ chết, thần giới độc bá. Thái cổ sinh vật, phe Thi Yểm, Hắc Ám tôn chủ đều có sức tự vệ, các cứ một phương. Thiên đình vũ trụ, địa ngục giới, kiếm giới không có thủy tổ tọa trấn, nguy như trứng treo đầu đẳng. 500 năm qua, cục diện vũ trụ chắc chắn đã biến đổi lớn. Thanh Lộc Thần Vương hỏi, đế trần đã suy tính ra kết quả. Có những việc không cần suy tính. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, từng bước đi về phía mạn thuyền, nói, dù Minh Tổ có tin Thi Yểm hay không, dù Thạch Cơ có phải dòng chính của Minh Tổ hay không, hiện tại nàng chỉ có thể thần phục Thi Yểm. Ngươi nói xem, trong đại biến cục này, địa ngục giới muốn tìm một thủy tổ hợp tác, sẽ chọn ai? Thanh Lộc Thần Vương suy nghĩ một lát, thái cổ sinh vật Hồng Mông Hắc Long có khả năng lớn nhất. Vì sao? Thanh Lộc Thần Vương đáp, thứ nhất, Thi Yểm và Hắc Ám tôn chủ cùng nhiều thần linh địa ngục giới có thù sâu như biển, hiềm khích lớn. Thứ hai, thủy tổ đại chiến ở Hắc Ám chi uyên hẳn đã khiến thái cổ sinh vật trọng thương. Giờ là lúc thái cổ sinh vật và địa ngục giới báo đoàn sưởi ấm. Hắc Ám chi uyên và địa ngục giới tuy rằng có nhiều năm cũng xung đột, nhưng thương vong không quá lớn. Trương Nhược Trần lắc đầu, ngươi chỉ thấy bề ngoài, cừu hận không đáng một xu trước sinh tồn. Thái cổ sinh vật trọng thương trong trận chiến ở Hắc Ám chi uyên, ngươi nghĩ đó là chuyện xấu với Hồng Mông Hắc Long? Ta thấy chưa hẳn. Hồng Mông Hắc Long cổ lão đến mức nào, có tình cảm thật sự với thái cổ thập nhị tộc. Chẳng qua là có giá trị lợi dụng thôi. Nếu thôn phệ tu sĩ thái cổ thập nhị tộc có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng tu vi, ngươi nghĩ hắn có làm không? Thanh Lộc Thần Vương gật đầu, có lẽ Hồng Mông Hắc Long có thể khinh trang xuất trận, không cần tọa trấn Hắc Ám chi uyên, thành biên ngắm cho các phe. Trương Nhược Trần nói, toàn bộ sinh linh thái cổ thập nhị tộc cộng lại cũng không bằng một Hắc Ám tôn chủ. Cho nên, ta cho rằng, Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám tôn chủ liên minh là rất có thể, dù sao họ còn một mục tiêu chung, đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc cướp đoạt Hoa Nguyệt. Như vậy, Hồng Mông Hắc Long sẽ không để địa ngục giới vào mắt. Trong số các thủy tổ, tình cảnh của Thi Yểm trở nên cực kỳ khó xử. Hắn đắc tội các phương, sau khi Minh Tổ chết, thần giới sẽ nhổ cỏ tận gốc, không tha cho hắn. Thanh Lộc Thần Vương mắt sáng lên, đế trần cho rằng hắn sẽ hợp tác với địa ngục giới. Hắn có lựa chọn khác sao? địa ngục giới có lựa chọn khác sao? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Thanh Lộc Thần Vương đáp, so với thi yểm, cừu hận giữa địa ngục giới đích thực nhẹ hơn. Dù vận mệnh thần điện tổn thất nặng nề trong trận chiến ở Bắc Trạch Trường Thành, cũng là do vận mệnh thần điện chủ động tấn công. Nếu có Diêm Vô Thần và Thạch Cơ làm trung gian, phe thi yểm và địa ngục giới có khả năng âm thầm hợp tác. Lão Phu hiểu rồi. Thượng thượng sách của Đế Trần là để ta tiếp xúc Thạch Cơ, thần phục thi yểm. Trương Nhược Trần nói, nếu Thạch Cơ nương nương biết thân phận bại lộ, hoặc sẽ ẩn mình, hoặc sẽ đi xa vũ trụ biên hoang. Ai sẽ giúp ta ngăn cản áp lực từ thần giới? Nàng ở địa ngục giới, giúp Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, ta mới yên tâm hơn. Thanh Lộc Thần Vương cười, lợi dụng nàng tốt hơn nhiều so với giấc nàng. Việc này, lão phu nhất định làm thỏa đáng. Trương Nhược Trần chợt hỏi, các hạ thấy, ta và thi yểm ai mạnh hơn? Thanh Lộc Thần Vương hiểu ý đồ của Trương Nhược Trần, lo lắng hắn phản bội thi yểm, vội đáp, thi yểm tuy là thủy tổ, có lẽ thực lực mạnh hơn một chút, nhưng đã già yếu, làm sao sánh được với Đế Trần thiên hạ nhất phẩm. Đó là thứ yếu. Quan trọng hơn là, Đế Trần lòng dạ rộng lớn, có dung người, làm việc cho Đế Trần đại nhân, lão phu không lo có ngày bị ruồng bỏ. Thấy hắn thức thời, Trương Nhược Trần không nói thêm, dặn, Thạch Cơ nương nương chắc chắn ở địa hoang vũ trụ, nàng phải xác định những người biết thân phận nàng đều chết ở Hôi Hải. Lão phu sẽ đi tìm nàng. Nhất định khiến nàng buông lỏng cảnh giác, nói cho nàng những tu sĩ biết bí mật của nàng đều đã vẫn lạc. Nghĩ ngợi, Thanh Lộc Thần Vương lại nói, thật ra, lão phu có một đề nghị. Đế Trần đại nhân không cần dùng tên giả thánh tư nữa, nên khôi phục thân phận thật sinh tử lão nhân, thân phận này có sức trung động và thuyết phục hơn. Trương Nhược Trần cười, ngươi cứ nói với nàng như vậy. Đúng rồi, thương thế của ngươi thế nào? Thanh Lộc Thần Vương lộ vẻ thụ sủng nhược kinh, đa tạ Đế Trần đại nhân quan tâm, đã khôi phục 7-8 phần. Thế sao đủ? Thương thế nhẹ quá, không có sức thuyết phục. Trong lúc Thanh Lộc Thần Vương còn ngạc nhiên, Trương Nhược Trần đã giáng chưởng vào ngực hắn, nghiền nát ngũ tạng lục phủ, biến nhục thân bán tổ thành khối vụn bay ra khỏi thần hạm. Thần hạm tiếp tục tiến lên, bay về phía địa ngục giới xa xôi. Hoàng Thiên xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, cực lòng trung thành của kẻ cơ hội quá mạo hiểm. Hắn mà phản bội, ngươi sẽ thua hết. Trương Nhược Trần nói, linh hồn bên trong Thanh Lộc Thần Vương là Atula, kẻ có dạ tâm lớn, khát khao trở lại ngôi thủy tổ. Hắn biết rõ mình muốn gì, chỉ cần đủ thông minh, hắn sẽ biết nên chọn thế nào. Ta quá lo lắng, ngươi đã trưởng thành đến độ ta không thể với tới. Hoàng Thiên cảm thán rồi nói, đã ngươi muốn dùng thân phận sinh tử lão nhân trở lại, đừng dùng Trầm Uyên thần kiếm, sẽ khiến ngươi liên tưởng đến Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần gật đầu, còn ngươi? Tiếp theo có tính toán gì? Ta đã chết, phải ẩn mình, vừa vặn bế quan chữa thương. Lần này, bất diệt vật chất, hồn linh, thọ nguyên đều tiêu hao nghiêm trọng. Hoàng Thiên đáp. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi đã chết, Khanh Nhi sẽ đau khổ đến nhường nào? Nàng không phải trẻ con, nàng kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng. Tiếp theo ngươi định phá cục từ đâu? Hoàng Thiên hỏi. Trước hết phải điều tra nguyên nhân cái chết của Minh Tổ, có vấn đề lớn trong đó. Trương Nhược Trần cảm ứng được điều gì, nhìn về phía sau trong tinh không bên phải, thấy một khung xe hoàng kim chạy nhanh cách đó mấy tỷ dặm, nói, phải tìm một tu sĩ tu vi đủ cao, có thể hiểu rõ trận chiến đó, thu thập tin tức về cái chết của Minh Tổ. Xoạt. Trương Nhược Trần vươn tay, nằm ngón tay bắt lấy khoảng không. Chớp mắt sau, Hiên Viên Liên đang ở cách đó mấy tỷ dặm, điều khiển khung xe hoàng kim, cả người và xe rơi xuống thần hạm nhìn thấy Thương Thiên cùng Từ Hàng tôn giả còn sống, Hiên Viên Liên tâm tình vô cùng tốt, đối với hai người này có chút tín nhiệm, đem những tin tức mình biết được toàn bộ kể lại. Chỉ bất quá, đối với cách mời của Thánh Tư đạo sĩ vừa rồi, nàng vẫn còn có chút không vui. Thất thập nhị tầng tháp. Thương Thiên giật mình, ánh mắt vô thức liếc Trương Nhược Trần, hỏi, theo bản thiên biết, thất thập nhị tầng tháp nhất định phải do thủy tổ tế luyện mới thành, mà lại tốn không ít thời gian. Kiện trọng khí này trấn áp tại kiếm giới, sao đột nhiên xuất hiện ở địa hoang vũ trụ? Là ai đang thao túng nó? Câu hỏi này dường như hướng Hiên Viên Liên, nhưng thực chất là dành cho Trương Nhược Trần. Rõ ràng, hắn cho rằng Trương Nhược Trần hẳn là hiểu rõ tường tận về thất thập nhị tầng tháp. Hiên Viên Liên đứng cạnh khung xe hoàng kim, toàn thân trắng muốt, mặc nhuyễn giáp vảy bạc, không hề ngây ngô, cũng không yếu đuối, ánh mắt thâm thúy và kiên định hơn trước kia, toát ra khí thế của một cường giả bất diệt vô lượng, nói, theo lời miêu tả của Hạ Tông chủ Vẫn Thần Tông, thất thập nhị tầng tháp tự mình bay đi, biến mất trong không gian, các loại trận pháp và phù văn bố trí tại Vẫn Thần Tông căn bản không thể trấn áp. Thủ đoạn của thủy tổ, sao hắn có thể nhìn ra? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên càng thêm hiếu kỳ về thân phận của đạo nhân này, bình tĩnh đáp, thế nhưng, tất cả thủy tổ đã biết, khi đó đều ở Hắc Ám Chi Uyên. Có phải hay không là? Phàm Trần muốn nói rồi lại thôi, liếc Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần biết, hắn muốn nói đến hai chữ thiên ma. Dù sao, trước khi bọn họ đến thiên hoang vũ trụ, Hư Thiên đã từ thần giới trở về, còn trấn áp cả Hồng Nha Vương bán tổ muốn ám sát tộc trưởng Huyết Tuyệt. Lúc đó Trương Nhược Trần đã suy đoán, Hư Thiên, Mông Qua, Mệnh Cốt rất có thể đã cứu thiên ma ra. Nhưng Trương Nhược Trần không cho rằng thất thập nhị tầng tháp là do thiên ma tế ra. Thứ nhất, dù thiên ma đã trốn khỏi thần giới, tất nhiên đang trong trạng thái suy yếu, sao có thể hành động cao điệu như vậy? Nếu là Trương Nhược Trần, hắn chắc chắn sẽ ẩn mình trong bóng tối. Khôi phục tu vi thực lực mới là đại sự hàng đầu. Thứ hai, thiên ma căn bản không có thời gian luyện chế thất thập nhị tầng tháp. Thứ ba, thiên ma trong trạng thái suy yếu, có thể trấn trụ minh tổ. Theo lời Hiên Viên Liên, Địa Tạng Vương là một thủy tổ, thiêu đốt bản thân cũng chỉ có thể dùng chiêu tự bào thủy tổ thần nguyên để ngăn trở minh tổ nửa ngày. Dù minh tổ có suy yếu đến đâu, hắn vẫn là một kẻ trường sinh bất tử, sống không biết bao nhiêu nguyên hội. Có thể dùng thất thập nhị tầng tháp áp chế đến mức hắn không thể động đậy, đây không phải là điều mà thủy tổ bình thường có thể làm được. Trương Nhược Trần hỏi, Vấn Thiên Quân có đáp án không? Những tin tức Hiên Viên Liên biết đều do Vấn Thiên Quân kể lại. Nàng nói, Vấn Thiên Quân cũng lo lắng, cho rằng rất có thể là hành động của một kẻ trường sinh bất tử ẩn mình. Hiện tại, toàn bộ kiếm giới đều hoang mang, chư thần đều suy đoán về sự tồn tại bí ẩn kia, có thể đang ẩn náu trong số các tu sĩ kiếm giới. Đương nhiên, cũng có một số thần linh lạc quan cho rằng, có thể là thủ bút của Đại Tôn. 500 năm nay, tu sĩ từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về Đông Vực Côn Lôn giới, như đi triều bái. Thương Thiên hừ lạnh một tiếng, quả thật quá lạc quan. Nếu Đại Tôn thật sự chưa chết, lại có thực lực trấn áp minh tổ, sao có thể không hiện thân? Từ Hàng Tôn giả nói, điều này không có gì đáng trách. Nghĩ mọi thứ theo hướng tốt đẹp, cũng không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Thực tế, tiểu lượng kiếp hay đại lượng kiếp, căn bản không liên quan đến tuyệt đại đa số tu sĩ. Đó là gánh nặng trên vai cường giả, trời sập có kẻ mạnh chống. Thương Thiên cau mày, nói, chết một minh tổ, lại xuất hiện một kẻ trường sinh bất tử khác, hơn nữa còn ẩn mình sâu hơn minh tổ, muốn đối phó hắn, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hiên Viên Liên hiển nhiên đã thảo luận vấn đề này với nhiều cường giả, cười khổ, vấn đề lớn nhất không phải là đối phó hắn. Mà là, nếu hắn giống như minh tổ, chuẩn bị phát động tiểu lượng kiếp, trong quá trình trù bị ban đầu, rất có thể chúng ta sẽ trở thành công cụ bị hắn lợi dụng mà không hề hay biết. Kẻ địch hữu hình không đáng sợ, vô hình vô ảnh mới khiến người ta sinh ra sợ hãi. Bà Nhược nói, có phải hay không là chủ nhân thực sự của thần giới? Trước khi minh tổ chết, thần giới có thể ngang hàng với phe phái minh tổ, chỉ bằng một vĩnh hằng chân tể thì có đủ sao? Hiên Viên Liên nói, suy đoán này tồn tại trong lòng không ít tu sĩ. Nhưng bà Nhược, ngươi phải nhớ kỹ, khi trở lại thiên đình vũ trụ hoặc địa ngục giới, ngàn vạn lần không được nhắc đến, nếu không có thể đột tử. Đáng sợ như vậy. Thương Thiên cười lạnh, kích động. Hiên Viên Liên thở dài, 500 năm sau khi minh tổ chết, cục diện vũ trụ đã biến đổi long trời lở đất. Ảnh hưởng của thần giới đối với toàn vũ trụ đạt đến mức độ không gì sánh bằng, tín đồ cuồng nhiệt đếm mãi không hết. Đương nhiên, trong số những tín đồ cuồng nhiệt này, có kẻ mượn gió bẻ măng, a du nịnh hót, nước chảy bèo trôi, tranh danh đoạt lợi, tham sống sợ chết. Tóm lại, ai dám chất vấn thần giới, hẳn là sẽ bị hợp nhau tấn công. Thương Thiên nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của Hiên Viên Liên, nói, tay của thần giới đã vươn tới thiên cung rồi. Chính xác mà nói, toàn bộ thiên cung đã bị thần giới khống chế, hơn phân nửa tu sĩ đều trở thành tín đồ cuồng nhiệt của vĩnh hằng chân tể. Phụ thân từng là lá cờ đầu của toàn bộ thiên đình vũ trụ, là biểu tượng bất khả chiến bại, sau khi ông ấy ngã xuống. Tóm lại, những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, vài ba câu thực sự khó mà giải thích. Hiên Viên Liên nói, thanh âm Thương Thiên cao vút, bàn nguyên đâu? Hiền Viên Thái Chân đâu? Bọn họ không ra mặt khống chế cục diện. So với Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thủy tổ trấn giữ, bán tổ đáng là gì? Hiên Viên Liên nói, khoảng 400 năm trước, bà Nguyên Cổ Thần bị ám sát bởi một kẻ không rõ, ngay cả đầu cũng bị cắt đi. Dù chưa chết, nhưng thực lực đại tổn, mất hết thể diện. Từ đó về sau, ông ta không còn rời khỏi bàn cổ giới, không còn nhúng tay vào bất cứ việc gì của thiên đình vũ trụ. Mọi người đều nói ông ta sợ hãi, rụt đầu lại, không còn đảm phách. Thậm chí có người đồn rằng, bà Nguyên Cổ Thần căn bản không ở bàn cổ giới, đã sớm sợ hãi bỏ trốn đến vũ trụ biên hoang, ẩn núp. Còn về nhị thúc, nghe xong lời kể của Hiên Viên Liên, mọi người mới biết, Hiên Viên Thái Chân làm thiên cung chi chủ, thống ngự chư giới thiên đình. Nhưng, Hiên Viên Thái Chân đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đem huyền đế đưa đến thời đại này không minh khư cũng hiến cho Vĩnh Hằng chân tể, bị những kẻ mạnh mẽ chất vấn thần giới khinh thường. Thương Thiên phẫn nộ, Hiên Viên Thái Chân lại là một kẻ hèn nhát như vậy. Hắn bị dọa sợ sao? Hào khí của tử đệ Hiên Viên gia tộc đi đâu rồi? Đem cả Không Minh Khư dâng ra, đó là nội tình lớn nhất của Hiên Viên gia tộc, là mấy vị vu tổ đưa đến thời đại này, giúp chúng ta đối kháng kẻ trường sinh bất tử và một trong những lực lượng tối thượng của đại lượng kiếp. Hiên Viên Liên trầm mặt khó tả, không biết nên trả lời thế nào. Trương Nhược Trần không nặng không nhẹ nói, hào khí sao? Trước đại thế, càng ngạo khí thì chết càng nhanh. Danh tiếng Hiên Viên gia tộc quá vang dội, nội tình và tàn bảo vô số, không biết bao nhiêu người mơ ước, có thể nói ở vào đỉnh sóng ngọn gió. Nếu Hiên Viên Thái Chân không thông minh một chút, gia tộc lật úp chỉ trong một sớm một chiều. Diêm gia, Chí Cao bộ tộc, sau khi Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ ngã xuống, đã không còn phong quang. Cũng may địa ngục giới cường giả như mây, có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù bấp bênh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng, Hiên Viên gia tộc, thiên hạ đệ nhất gia tộc, tìm khắp thiên đình vũ trụ, dường như cũng không tìm thấy một ai giúp đỡ. So với Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Hồng Mông Hắc Long, những kẻ có thể ra tay với Hiên Viên gia tộc bất cứ lúc nào, không cố kỵ gì thủy tổ, thì thần giới ít nhất phải giữ thể diện. Tên tuổi Vĩnh Hằng Chân Tể Nho Tổ, trong lòng tu sĩ thiên hạ ít nhất là quang minh chính đại. Trong tình thế này, Hiên Viên Thái Chân muốn bảo toàn Hiên Viên gia tộc, dường như không có lựa chọn thứ hai. Sắc mặt Thương Thiên dịu đi, nói, đạo trưởng cũng cho là như vậy. Nếu thật sự là nguyên nhân này, Hiên Viên Thái Chân mới phải đầu nhập vào thần giới, ngược lại là nhẫn nhục, đáng khen ngợi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta hiểu hắn, không có nghĩa là ta coi trọng hắn nghe vậy, Hiên Viên Liên lập tức lộ vẻ bất mãn. Nàng biết, Hiên Viên Thái Chân không chỉ vì gia tộc Hiên Viên, mà còn vì toàn bộ thiên đình vũ trụ, mới phải ủy khuất cầu toàn. Thiên cung nằm trong tay hắn, dù sao cũng hơn rơi vào tay đám đạo chích, còn có thể kiểm soát được nhiều việc, không đến nỗi mất hết giới hạn cuối cùng. Người có biết, nếu không có nhị thúc ngồi trên vị trí thiên cung chi chủ, phong tộc đã sớm bị Mộ Dung gia tộc thôn tính. Hoa Hoàng cung nói không chừng cũng bị đoạt đi rồi, Hiền Viên Liên nói. Phong tộc và Mộ Dung gia tộc đều là những gia tộc đỉnh cấp trong vũ trụ, thuộc đạo môn, đời đời thông gia. Ngay cả thê tử của gia chủ Phong Nham cũng xuất thân từ Mộ Dung gia tộc. Nhưng, từ khi Mộ Dung Hoàng tính kế Phong Nham, dẫn hắn đến hồn giới, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hai nhà đã nảy sinh hiềm khích. Sau này, khi Trương Nhược Trần chủ trì đại cục ở thời gian thần điện, nhiều bí mật của Mộ Dung Bất Hoặc và Mộ Dung Hoàng bị phơi bày, Phong gia mới dứt khoát đoạn tuyệt với Mộ Dung gia tộc. Ban đầu, khi Mộ Dung Hoàng bị quan chủ giam giữ ở Ngũ Hành Quan, Mộ Dung Bất Hoặc, Mộ Dung Thái Lai lần lượt bỏ mạng, Mộ Dung gia tộc lẽ ra phải suy yếu. Ai ngờ, khi Vĩnh Hằng Thiên Quốc xuất thế, Mộ Dung gia tộc lại xuất hiện một nhân vật lớn khó lường, chính là Mộ Dung Đối Cực, nhị đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể. Mộ Dung Đối Cực không lớn lên trong Mộ Dung gia tộc, mà là thổ dân thần giới. Tiên tổ của Mộ Dung Đối Cực có giao tình với Vĩnh Hằng Chân Tể, được đưa đến thần giới tu hành từ thời thượng cổ. Mà vị tiên tổ đó của Mộ Dung Đối Cực lại xuất thân từ Mộ Dung gia tộc. Nhờ huyết mạch này, Mộ Dung gia tộc tự nhiên phất lên như diều gặp gió, thậm chí còn hơn trước. Mộ Dung Đối Cực từng đến kiếm giới giao dịch, cứu thần võ sứ giả Vô Thị. Khi đó, Trương Nhược Trần đã gặp hắn một lần, ấn tượng sâu sắc. Lúc đó, tạo nghệ tinh thần lực của Mộ Dung Đối Cực có lẽ không bằng Nho Tổ thứ tư, nhưng tâm tư thâm trầm, lòng dạ cao minh. Nho Tổ thứ tư và Thất Thập Nhị Phẩm Liên Vẫn Lạc, Mộ Dung Đối Cực giờ đã là nhân vật dưới chân tể ở Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Có thể thấy, tu sĩ Mộ Dung gia tộc ở Thiên Đình hẳn là ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Việc họ trả thù phong tộc, nhòm ngó Hoa Hoàng cung cũng chẳng có gì lạ. Hiên Viên Liên nói tiếp, chưa ngồi ở vị trí cao, sao hiểu được nỗi bất đắc dĩ của người ở vị trí cao. Nếu đạo trưởng mỗi lời nói, hành động đều quyết định sinh tử của cả gia tộc, thậm chí vận mệnh của vạn giới chư thiên, e là sẽ không dễ dàng phán xét người khác như vậy. Trương Nhược Trần thần thái nghiêm túc nói, bần đạo không coi trọng Hiên Viên Thái Chân, không phải vì hắn đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc, mà vì hắn thần phục quá nhanh. Ban đầu ta cho rằng, đại cục chưa định, biến số còn nhiều, thần giới cũng vậy, mấy vị thủy tổ cũng vậy, lực chú ý chắc chắn đều đổ dồn vào địa hoang vũ trụ, và vào nhau, không đến mức dồn sức vào gia tộc Hiên Viên và Thiên Cung. Nếu Hiên Viên Thái Chân khéo léo một chút, các bên thực ra càng muốn lôi kéo hắn, mượn thế lực hắn nắm giữ để làm những việc mình không rảnh làm, như vậy có thể dễ dàng xoay sở giữa các thế lực. Cứ thế chống đỡ vài ngàn năm, chắc không thành vấn đề. Hiên Viên Liên không tán thành, trầm giọng nói, khúng núng, hai mặt như vậy, chẳng phải làm mất hết thể diện của gia tộc Hiên Viên. Đó là vì sinh tồn. Nếu đã chọn quỳ, sao không quỳ cho triệt để? Nếu đã không biết xấu hổ, sao còn che đậy? Không đợi Hiên Viên Liên phản bác, Trương Nhược Trần lại nói, còn một giả thiết khác. Nếu Hiên Viên Thái Chân đủ cứng rắn, như Mạnh Gia, có khí khái diệt địch, người ủng hộ thiên đình vũ trụ chắc chắn vô số kể. Như vậy, dù là thần giới cũng phải kiên kỵ. Thử nghĩ, nếu Hiên Viên Liên và Hiên Viên Đệ Nhị, những bất diệt vô lượng này, lẳng lặng chui vào Vĩnh Hằng Thiên Quốc tự bạo thần nguyên, thì đáng sợ đến mức nào? Dù có thủy tổ tọa trấn, cũng khó lòng phòng bị. Về phần Hắc Ám Tôn Chủ, Thi Yểm, Hồng Mông Hắc Long, thấy Hiên Viên Thái Chân cứng rắn như chó dại, mừng còn không kịp, nói không chừng còn âm thầm ủng hộ hắn. Như vậy, Hiên Viên Thái Chân chống đỡ cả vạn năm, chắc cũng không thành vấn đề. Dù kết quả cuối cùng có thể không thay đổi, nhưng càng chống lâu, càng có nhiều lá bài để đàm phán, càng có nhiều quyền lên tiếng. Ai ngờ hắn lại nhanh chóng phục nhuyễn, khiến thiên cung và thiên đình vũ trụ ly tán, sĩ khí tan hết. Nếu không, Hạo Thiên kinh doanh ở thiên cung bao năm, sao chỉ trong 500 năm mà một nửa tu sĩ đã đào ngũ? Mọi người đều im lặng, Hiên Viên Liên cũng không ngoại lệ. Nàng cúi đầu suy ngẫm, rồi khẽ than. Nàng không thể không thừa nhận, lời của đạo nhân này có lý. Hiên Viên Thái Chân, dù khéo léo hay cứng rắn, dù là một kẻ tiểu nhân thực sự hay một người sắt đá, kết quả chắc chắn tốt hơn hiện tại. Tiếc là không có nếu như, một người thế nào, cách làm việc cũng thế ấy. Thời gian quay lại, kết quả vẫn vậy. Hiên Viên Liên hỏi, đạo trưởng rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, thần thái kiêu ngạo. Thương Thiên giới thiệu, đây là cổ chi thủy tổ Diêm La tộc, sinh tử lão nhân. Khi sắp chết, Hạo Thiên Thiên Tôn đã phó thác thiên cung cho lão nhân gia. Trương Nhược Trần cải chính, không phải thủy tổ, chỉ là tàn hồn thủy tổ trở về, đã là tân sinh. Đời thứ hai này còn cách cảnh giới thủy tổ xa vạn dặm. Tiền bối quá khiêm tốn, Minh tổ phát động tiểu lượng kiếp đều bị ngươi lão nhân gia ngăn cản, tu vi như vậy, dưới thủy tổ ai sánh bằng. Từ Hàng Tôn Giả cũng phụ họa. Nếu không phải Thương Thiên và Từ Hàng Tôn Giả, hai người khó nói dối nhất trong mắt Hiên Viên Liên, nói những lời này, nàng nhất định không tin. Hiên Viên Liên thầm truyền âm cho Thương Thiên, phụ thân thật sự phó thác thiên cung cho một cường giả tàn hồn thời cổ. Đạo nhân này có vấn đề gì không? Thương Thiên không nể nang, nói thẳng trước mặt mọi người, bản thiên tuyệt đối tin vào con mắt của Hạo Thiên Thiên Tôn, cũng mong Liên công tử tuân theo di mệnh của Hạo Thiên Thiên Tôn, toàn lực phụ tá sinh tử Thiên Tôn. Trương Nhược Trần phủi tay áo, một cổ thế vận cường hoành vô địch tỏa ra, nói, sao, Hiên Viên Liên, người cho rằng bần đạo không bằng Hiên Viên Thái Chân, không có tư cách làm thiên cung chi chủ. Tu vi đạo nhân này quả thật đáng sợ, uy thế như mặt trời chói chang, thiêu đốt cả thần hồn bất diệt vô lượng. Hắn làm thiên cung chi chủ, không biết là họa hay phúc. Hiên Viên Liên liếc nhìn từng người Thương Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, Bà Nhược, cuối cùng, không người cúi đầu, cẩn tuân di mệnh của phụ thân, bái kiến sinh tử Thiên Tôn. Rõ ràng nàng tín nhiệm ba người này. Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, hỏi, 500 năm nay ngươi ở địa hoang vũ trụ. Đa phần thời gian là ở đây, Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, hỏa vực do Lan Ngải Đồng Phần và Tổ Diễm hình thành, ngươi không vào được. Hạo Thiên và Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã tan xương nát thịt, ngươi đừng có ý nghĩ sằng bậy, cùng bần đạo về thiên cung. 500 năm trôi qua, Hiên Viên Liên đã thoát khỏi bi thống. Nàng nói, ta vẫn tự hiểu điều đó, không cần Thiên Tôn nhắc nhở. Ta ở lại địa hoang vũ trụ là để thu thập mảnh vỡ Thất Thập Nhị Tầng Tháp. Các bên đều điều động tu sĩ làm việc này ở địa hoang vũ trụ. Trương Nhược Trần hỏi, người góp nhặt được bao nhiêu? Có chừng vật chất thân tháp tầng 1, Hiên Viên Liên nói. Trương Nhược Trần nói, ít vậy sao? Hiên Viên Liên luôn cảm thấy sinh tử lão nhân trước mắt, tuy không khéo, nhưng tâm cảnh chưa đủ già dặn, lại có cảm giác cố ý nhắm vào nàng. Nàng cố gắng ôn hòa, nói, Thạch Cơ nương nương thu thập được nhiều mảnh vỡ Thất Thập Nhị Tầng Tháp nhất. Nếu Thiên Tôn hứng thú, cứ việc đi cướp đoạt. Hiên Viên Liên vốn cho rằng lời này có thể dằn bớt uy phong của sinh tử lão nhân nhưng không ngờ, đối phương lại trả lời một câu, đi thì đi, bần đạo đã sớm muốn gặp một lần người trong truyền thuyết kia, vạn cổ đệ nhất mỹ nhân. Bạch. Thần hàm tốc độ, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Lưu Ly thần điện trôi nổi trong thế giới hư vô. Thạch Cơ nương nương nằm nghiêng trên chiếc ghế dựa liễn rộng thùng thình trong thần điện, lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt đẹp trong veo như nước, tinh tế dò xét Thanh Lộc thần vương. Nói, Minh Tổ đại nhân đều đã vẫn lạc, người vẫn sống sót. Không hổ là kẻ có được thủy tổ tàn hồn. Ngươi, lão thất phu này, thật đúng là mạng lớn. Trong điện, ánh nến lờ mờ. Thanh Lộc thần vương nghe ra sự hoài nghi và thăm dò trong giọng nói của Thạch Cơ nương nương, hừ một tiếng, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu không phải ngươi làm việc bất lợi, không thể ngăn cản tin tức lan truyền, khiến cường giả từ thiên đình vũ trụ, kiếm giới, địa ngục giới, vĩnh hằng thiên quốc đổ xô đến thiên hoang và địa hoang, thì Minh Tổ đại nhân sao có thể thất bại trong gang tấc? Lão phu tại Hôi Hải liều chết chiến đấu, còn ngươi thì hay rồi, giờ lại ngồi đó châm chọc. Khụ khụ. Thanh Lộc thần vương ho ra một ngụm máu tươi, che ngực, nói, ngươi không phải là muốn tìm lý do giết người diệt khẩu đấy chứ? Dù sao, ngươi biết nội tình của ngươi, hiện tại trong thiên hạ chỉ có lão phu một người. Thạch Cơ nương nương nhíu mày, thân thể mềm mại hơi ngồi thẳng dậy, nói, những kẻ đi Diêm La tộc lấy sinh tử bộ, tất cả đều đã vẫn lạc. Trừ hồn mẫu, thi yểm, hắc ám tôn chủ, cũng chỉ có mấy vị bát bộ tòng chúng thủ chúng tham gia trận chiến với Diêm La tộc, biết được thân phận của nàng. Thanh Lộc Thần Vương lùi về phía cửa thần điện, tỏ vẻ mười phần đề phòng Thạch Cơ nương nương, nói, Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà, Hoang Thiên tự bạo thần nguyên mà chết, chú cốt, Lạng Thạch Thần bọn hắn đều chết dưới tay Nho Tổ thứ tư, Nhị Quân Thiên và Hạo Thiên đồng quy vu tận. Trận chiến hôi hải thảm liệt đến mức hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ngươi. Thạch Cơ nương nương nói, Nhị Quân Thiên đều đã chết, ngươi làm sao sống sót? Thanh Lộc Thần Vương nói, lão phu tự có đạo sinh tồn. Ngươi tại hôi hải, thật sự liều chết chiến đấu. Thạch Cơ nương nương hiểu rõ Thanh Lộc Thần Vương, lão thất phu này, trừ vì bản thân, tuyệt đối sẽ không liều mạng vì bất kỳ ai. Rõ ràng tu vi đã đạt tới bán tổ trung kỳ, nhưng vẫn tự xưng là thần vương, vô sĩ đến mức không quan tâm mặt mũi như vậy, cao thủ trong thiên hạ, có thể nói chỉ có một mình hắn. Thanh Lộc Thần Vương cười lạnh, không sai, lão phu sao có thể ngu xuẩn như Nhị Quân Thiên, liều chết vì Minh Tổ. Tu vi đạt đến cảnh giới của lão phu, chỉ cần không liều chết, sẽ không phải chết. Thạch Cơ nương nương hỏi, hồn mẫu đâu? Nàng còn sống. Hồn mẫu. Thanh Lộc Thần Vương nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lát, sau đó lộ vẻ chợt hiểu, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Khó trách nàng vẫn giấu kín thân phận, khó trách Trương Nhược Trần và Trầm Uyên thần kiếm lại xuất hiện tại thần cảnh thế giới của nàng, lần này lão phu đã hiểu. Trương Nhược Trần nguyên lai là chết trong tay các ngươi. Thạch Cơ nương nương thấy Thanh Lộc Thần Vương không biết thân phận của hồn mẫu, hoàn toàn yên tâm. Lại có ai ngờ rằng, hồn mẫu còn sống. Đồng thời tu luyện đến bán tổ cảnh giới. Thanh Lộc Thần Vương nói, hồn mẫu giả trang minh sứ, vốn định bắt Bàn Nhược và Từ Hàng tôn giả, muốn luyện các nàng thành thế giới chi linh của sinh tử giới. Đáng tiếc, phát sinh ngoài ý muốn, Bích Lạc Quan xuất hiện hai nhân vật đáng sợ đến cực điểm, hai người bọn họ chính là kẻ cầm đầu khiến tiểu lượng kiếp thất bại lần này. Thạch Cơ nương nương nói chi tiết xem nào. Một người là Đại Phạm Thiên trở về từ Vạn Tượng Hồng Trần, một người là tàn hồn của sinh tử lão nhân đoạt xá. Đại Phạm Thiên trở về đã là bán tổ cảnh giới, sinh tử lão nhân kia càng thêm lợi hại, phân thân của Minh Tổ đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, chiến lực e rằng còn trên Hiên Viên Thái Hạo, lão phu chính là bị hắn đả thương. Thanh Lộc Thần Vương đầy vẻ oán hận, nói tiếp, hồn mẫu vì không để tiểu lượng kiếp bị gián đoạn, chủ động đầu nhập sinh tử giới, biến thành thế giới chi linh của sinh tử giới. Cuối cùng, Nho Tổ thứ tư xâm nhập sinh tử giới, cùng nàng hồn phi phách tán. Thạch Cơ nương nương hỏi, có bao nhiêu người biết diện mạo thật của nàng? Thanh Lộc Thần Vương không lập tức trả lời, cẩn thận suy nghĩ, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nàng cực kỳ cẩn thận, trước khi chết, cũng chỉ bại lộ Trầm Uyên thần kiếm. Ngay cả lão phu cũng không biết thân phận của nàng, huống chi những người khác. Nho Tổ thứ tư có thể biết thân phận của nàng, đáng tiếc đã chết trong vòng xoáy tử vong, hóa thành chất dinh dưỡng cho Minh Tổ đại nhân. Thanh Lộc Thần Vương lo lắng Trương Nhược Trần sơ hở, kéo hắn vào cuộc, vì vậy, trên đường tới cẩn thận cân nhắc, mới có lời giải thích này. Đến lúc đó, coi như Thạch Cơ nương nương phát hiện Bàn Nhược và Từ Hàng tôn giả còn sống, cũng không lo thân phận mình bị bại lộ. Bàn về tài bị chuyện, Thanh Lộc Thần Vương vẫn có chút tự tin. Chợt, Thanh Lộc Thần Vương nói, nếu không còn chuyện gì khác, lão phu xin cáo từ. Ngươi cứ như vậy sợ bị diệt khẩu. Thạch Cơ nương nương khẽ nhếch môi, cười nói. Thanh Lộc Thần Vương cười gượng, ta sống, chính là nắm giữ nhược điểm của ngươi, ngươi hẳn là ăn ngủ không yên. Nhưng ngươi muốn giữ lão phu lại, e rằng không phải chuyện dễ. Sao không xin từ biệt, ai cũng đừng trêu chọc ai, ngươi phải tin rằng, lão phu không phải là người thích gây thù chuốc oán. Thạch Cơ nương nương cười nói, ta đã cảm ứng được hai cổ khí tức cường hoành đến cực điểm đang hướng về phía tinh vực này, hẳn là truy sát ngươi. Đại Phạm Thiên và sinh tử lão nhân. Sắc mặt Thanh Lộc Thần Vương thay đổi liên tục. Thạch Cơ nương nương nói, thân phận của ngươi đã bại lộ, cái mác phe phái Minh Tổ trên người ngươi đã không thể rửa sạch, không thể nào trở về Tu La tộc. Thanh Lộc Thần Vương nói, ý ngươi là, thiên hạ này không còn chỗ dung thân cho lão phu. Không. Minh Tổ đại nhân dù đã chết, Yểm Tổ vẫn còn sống. Bây giờ đang là lúc dùng người, ta sao lại giết ngươi? Thạch Cơ nương nương chậm rãi đứng dậy, lớp lớp quần áo phát ra thần hoa ngũ sắc, từ trong tay áo duỗi ra một ngón tay ngọc tuyết trắng thon dài, chỉ về phía cửa lớn thần điện. Xoạt. Vô số quy tắc trật tự hiện ra trước mắt Thanh Lộc Thần Vương, như kén bọc kín, không một kẻ hở. Trong đó, còn có quy tắc thủy tổ. Rõ ràng, Thạch Cơ nương nương đang muốn cho hắn biết, nếu nàng muốn giết hắn, hắn không thể trốn thoát. Thanh Lộc Thần Vương chấn kinh trước tu vi của Thạch Cơ nương nương, xem ra Trương Nhược Trần nói không sai, nàng đã đỉnh thân phận cách, tu vi so với trước kia lại tiến thêm một bước dài. Muốn chấn nhiếp lão phu sao? tu vi không đạt thủy tổ chi cảnh, sớm muộn gì cũng phải cởi hết quần áo, nằm chết dí trên giường của Trương Nhược Trần mới có thể bảo mệnh. Ngân ngân. Thanh Lộc Thần Vương cho rằng Thạch Cơ Nương Nương coi như tu vi đã 10 phần tiếp cận thủy tổ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Đến lúc Trương Nhược Trần báo thù, chính là thời điểm Thạch Cơ Nương Nương thần phục. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong ngày đó đến sớm, rất muốn nhìn xem lúc đó, Thạch Cơ có còn kiêu ngạo tự tin như bây giờ hay không. Không lâu sau, một chiếc thần hạm lớn hơn cả ngọn núi, từ vũ trụ chân thực chậm rãi tiến vào thế giới hư vô. Trận pháp quang hoa trên thân hạm, hòa lẫn với ánh sáng của Lưu Ly Thần Điện. Trương Nhược Trần, Phàm Trần, Thương Thiên đứng ở đầu tàu, cúi nhìn Lưu Ly Thần Điện, khí tức tỏa ra, khiến mười mấy con thần thú thạch tộc trong coi thần điện run rẩy. Bàn Nhược một mình bay ra khỏi thần hạm, hướng về phía cửa điện Lưu Ly Thần Điện. Chỉ có nàng có bối cảnh địa ngục giới, thích hợp nhất để gặp Thạch Cơ Nương Nương. Bàn Nhược còn chưa bước lên bậc thang, Thạch Cơ Nương Nương đã từ trong điện bước ra, đầu đội ngọc trâm, giải lụa màu vòng eo, phong thái yếu điệu, vô tận quang vũ phiêu tán giữa thiên địa. Ánh mắt của Thạch Cơ Nương Nương từ trên thần hạm chuyển xuống phía dưới Bàn Nhược, nói: "Chuyện gì? Bản tọa đã nghe Hiên Viên đệ nhị kể lại. Ngươi có thể còn sống trở về, thực là vạn hạnh." Thạch Cơ Nương Nương cũng không hoàn toàn tin tưởng Thanh Lộc Thần Vương, một mực quan sát Bàn Nhược, muốn nhìn thấu nội tâm nàng, xem nàng có biết Minh Sứ chính là hồn mẫu chính là Liễm Hy năm xưa hay không. Trương Nhược Trần để Bàn Nhược đi gặp Thạch Cơ Nương Nương, cũng là để xua tan thêm những nghi ngờ trong lòng Thạch Cơ, tránh cho Thanh Lộc Thần Vương bên kia sơ hở, phá hỏng kế hoạch của hắn. Bàn Nhược nói: "May mắn có Đại Phạm Thiên bọn họ, nếu không lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Nương nương có cảm ứng được khí tức của Thanh Lộc Thần Vương không? Lão gia hỏa kia phản bội địa ngục giới, chính là Atula thủ chúng trong Hôi Hải Bát Bộ tổng chúng. Thạch Cơ Nương Nương đáp: "Các ngươi đến đây vì chuyện này." Chưa đợi Bàn Nhược mở miệng, Thương Thiên đã quát lạnh: "Thạch Cơ, Bàn Nhược lời nào cũng thật, nếu ngươi biết tung tích Thanh Lộc Thần Vương, tốt nhất thông báo cho chúng ta, đừng bao che." Thạch Cơ Nương Nương nở nụ cười xinh đẹp, chỉ là thiên tôn cấp cũng dám càn rỡ trước mặt bán tổ. Xoạt. Thạch Cơ Nương Nương tung một chưởng. Hắc ám chi khí cùng hắc ám quy tắc từ tám phương hội tụ, nhắm thẳng mi tâm Thương Thiên mà đến, muốn thôn phệ linh hồn hắn. Nàng không muốn giết Thương Thiên, mà là muốn mượn cơ hội này, thử thực lực sinh tử lão nhân mà Thanh Lộc Thần Vương nhắc tới. Thật sự có thể mạnh hơn Hiên Viên Thái Hạo. Trương Nhược Trần đứng bất động trên đầu tàu, sinh tử nhị khí từ hai bên trái phải trong mắt bay ra, va chạm với hắc ám chi khí và hắc ám quy tắc đang tuôn trào về phía Thương Thiên. Rất nhanh, cả hai tiêu tán thành vô hình. Trương Nhược Trần lạnh lùng nói: "Vạn cổ đệ nhất mỹ nhân tính tình tệ vậy sao? Không hợp ý là muốn giết người." Thạch Cơ Nương Nương thu tay về, nói: "Một chưởng này của bản tọa không phải bán tổ bình thường có thể dễ dàng hóa giải, các hạ là nhân vật nào, tu vi thật khó lường." "Ta là ai, không quan trọng." Trương Nhược Trần nói. "Nếu không quan trọng, xin mời rời đi." "Bàn Nhược, ngươi vào điện, cùng ta kể lại cặn kẽ chuyện Hôi Hải." Thạch Cơ Nương Nương lộ vẻ mệt mỏi lười biếng, trực tiếp quay về Lưu Ly Thần Điện. "Thạch Cơ, người rốt cuộc có thấy Thanh Lộc Thần Vương không?" Thương Thiên lại trầm giọng quát. "Nương nương nếu biết tin tức về Thanh Lộc Thần Vương, chắc chắn đã nói cho các ngươi. Nếu không nói, tất nhiên là không biết, mong Thương Thiên và sinh tử tiền bối đừng so đo." Ngay sau đó, bà Nhược cúi đầu về phía thần hạm, đa tạ chiếu cố trên đường đi, chúng ta xin cáo từ. "Đi, tìm nơi khác, tuyệt không thể để Thanh Lộc lão cậu trốn thoát." Trương Nhược Trần phất tay áo, thần hạm biến mất trong không gian. Phàm Trần truyền âm cho Trương Nhược Trần: "Ngươi thật sự yên tâm, để Bàn Nhược vào hiểm cảnh." Trương Nhược Trần đáp: "Nàng đã là bất diệt vô lượng, đủ sức một mình đảm đương một phương. Muốn qua mắt Thạch Cơ, đây là một bước cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, ta đã lưu lại một đạo sinh tử ấn ký trong cơ thể Bàn Nhược, nếu nàng gặp nguy hiểm, dù cách ức vạn dặm không gian ta cũng có thể vượt qua chỉ trong một bước." Hiên Viên Liên không nghe được cuộc đối thoại giữa Trương Nhược Trần và Phàm Trần, từ trong thần hạm bước ra, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần thêm phần kính ý, nói: "Tu vi của đạo trưởng quả thật không phải tầm thường." Trương Nhược Trần không để ý đến nàng, bước vào trong thần hạm, chợt dừng lại, lẩm bẩm: "Ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề then chốt. Hiên Viên Liên, người nói dao động không gian truyền đến sinh tử giới tinh, chính là lúc thất thập nhị phẩm liên tiến về địa hoang vũ trụ." "Không sai." Hiên Viên Liên đáp. "Trong chuyện này có vấn đề lớn." Trương Nhược Trần nói: "Thất thập nhị phẩm liên rốt cuộc đã vượt qua không gian vũ trụ địa hoang xa xôi như thế nào trong thời gian ngắn ngủi?" "Có người đang giúp nàng." "Là tồn tại thần bí thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp kia?" Hiên Viên Liên hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Chỉ có khả năng đó. Vị tồn tại kia đang lợi dụng thất thập nhị phẩm liên, thất thập nhị phẩm liên biết mình bị lợi dụng, nhưng vẫn quyết tâm thi triển Lan Ngải Đồng Phần, cùng Minh Tổ đồng quy vu tận. Bởi vì nàng biết, nàng chỉ có cơ hội này để giết Minh Tổ. Thương Thiên nói, tồn tại thần bí thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp, hẳn là vị trường sinh bất tử giả của thần giới, thật là một tính toán đáng sợ. Các ngươi về thiên đình trước, ta phải đi gặp một người. Trương Nhược Trần bỏ lại câu này, rồi biến mất khỏi thần hạm hắc ám và trống trải bao trùm không gian vũ trụ. Hiên Viên Đệ Nhị khoác lên mình chiếc cà sa đỏ chót, chân đạp trên những mạch lạc không gian hội tụ thành thần lộ. Mỗi bước chân, hắn đều vượt qua khoảng cách xa xôi, hướng về sinh tử giới tinh mà đi. Tu luyện Phật đạo, cốt thân của hắn đã hóa thành màu vàng kim. Tử khí nội liễm, ẩn giấu vô hình. Những năm này, hắn không ưa cái cách Vĩnh Hằng Thiên Quốc cùng gia tộc Hiên Viên diễn trò, tiếc rằng tu vi không đủ cường đại, vô lực thay đổi, đành phải cùng Hiên Viên Liên rời xa địa hoang vũ trụ. Một mặt thu thập thất thập nhị tầng tháp mảnh vỡ, một mặt chờ đợi hỏa vực tiêu tán. Hắn không tin Hạo Thiên và Từ Hàng Tôn giả thật sự vẫn lạc. Một người là bán tổ đỉnh phong, một người là già diệp Phật tổ vạn thế chuyển thế. Cho dù chết, cũng phải nhìn thấy thi thể. Đáng tiếc, hỏa vực hung hiểm, được xưng là đệ nhất cấm khu của vũ trụ đương thời, ngay cả bán tổ cũng không dám xâm nhập. Mấy trăm năm qua, mỗi khi nghĩ đến việc Địa Tạng Vương và Minh Tổ dạng thủy tổ đều hôi phi yên diệt, còn có gì là không thể xảy ra. Hy vọng trong lòng ngày càng trở nên xa vời. Cứ mãi trốn tránh ở địa hoang vũ trụ, rốt cuộc không phải là biện pháp. Chỉ hận tu vi cảnh giới mãi không đột phá, nếu không nhất định phải thay vào đó. Hiên Viên Đệ Nhị muốn thay vào đó, tự nhiên là vị trí gia chủ Hiên Viên Thái Chân, thậm chí là vị trí Thiên Cung chi chủ. Hiên Viên Đệ Nhị cực kỳ cuồng ngạo, tự nhận từ xưa đến nay chỉ thua kém Tiên Tổ Huyền Đế, bởi vậy, lấy Đệ Nhị làm tên. Một nhân vật tâm cao khí ngạo như hắn, sao có thể chấp nhận Hiên Viên Thái Chân hiến Không Minh Khư cho Vĩnh Hằng Chân Tể? Hiên Viên Đệ Nhị âm thầm suy nghĩ, sau khi trở về Thiên Đình vũ trụ, đến cùng nên đến Tây Thiên Phật giới triệt để xuất gia, từ nay về sau tu thân dưỡng tính. Hay là trở về gia tộc Hiên Viên, cùng Hiên Viên Thái Chân phân gia, phân rõ giới hạn. Bỗng dưng, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo không gian ba động. Bốn phương tám hướng, quy tắc không gian hướng vào bên trong đè ép, không gian tùy theo vặn vẹo, hóa thành hình đinh ốc, phong tỏa đường lui của hắn, khiến hắn không thể đào thoát. Hiên Viên Đệ Nhị giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, ở trung tâm không gian ba động, một tòa thần tháp bằng đồng thau lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi rơi xuống, vô số lôi điện thần long lưu động trên thân tháp. Đây là Hiên Viên Đệ Nhị cảm nhận được sức mạnh chèn ép vô song, như từng tòa đại thế giới áp xuống, lập tức bạo rống một tiếng, gọi ra thiền trượng to cỡ miệng chén. Chưa kịp vung thiền trượng, hắn đã bị trấn áp vào trong tháp. Trong tháp tối đen như mực. Thần mục do tu vi bất diệt vô lượng trung kỳ tu luyện mà thành, lại đưa tay không thấy được năm ngón. Các hạ là thần thánh phương nào, vì sao có thể có được luyện thần tháp? Hiên Viên Đệ Nhị vung thiền trượng, thần lực tuôn ra đến 10 trượng liền tiêu tán thành vô hình. Luyện thần tháp vốn là thần khí trấn tộc của thánh tộc, qua nhiều lần chuyển tay, cuối cùng rơi vào tay Hạo Thiên. Hạo Thiên vẫn lạc tại Bích Lạc Quan, luyện thần tháp lại xuất hiện vào lúc này. Điều này có ý vị gì? Hắn không cho rằng Hạo Thiên đã thu hắn vào trong tháp. Trong bóng tối, một thanh âm vang lên, bần đạo ở đây có một phần cơ duyên, nhìn trúng ngươi. Ngươi có hứng thú không? Hiên Viên Đệ Nhị cười lạnh, ngươi hãy hiển lộ chân thân trước, chúng ta bàn lại không muộn. Hoa. Một ngọn đèn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Trong ánh đèn lờ mờ, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng cách Hiên Viên Đệ Nhị vài trượng. Đối phương mặc đạo bào xanh, ánh mắt sáng ngời, mang khí thế của cường giả. Là ngươi. Đạo sĩ đi cùng hòa thượng phàm trần, ngươi tên gì? Thánh Tư. Hiên Viên Đệ Nhị giật mình, hắn biết Thánh Tư đạo sĩ đã đến Bích Lạc Quan. Thủy Tổ và nhiều vị bán tổ đều vẫn lạc ở đó, sao lão lỗ mũi trâu này còn sống sót? Hắn chẳng lẽ từ trong hỏa vực đi ra? Trương Nhược Trần nói, bần đạo chính là Thủy Tổ tàn hồn trở về, lấy sinh tử làm tên, sau này ngươi cứ xưng hô là Sinh Tử Thiên Tôn là đủ. Hiên Viên Đệ Nhị mang vẻ nghi ngờ, nói, ngươi thật sự là Thiên Tôn cấp. Thiên Tôn không nhất định đại diện cho cảnh giới, còn có thể đại diện cho thiên địa cộng chủ, chư thiên cộng tôn. Hạo Thiên lúc lâm chung đã truyền vị trí Thiên Tôn của Thiên Đình vũ trụ cho bần đạo. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, như thể nói một việc không có ý nghĩa. Hiên Viên Đệ Nhị không bị thực lực Trương Nhược Trần vừa thể hiện dọa sợ, cười nói, ngươi nói gì là cái đó à, ta cũng có thể nói Hạo Thiên truyền vị trí Thiên Tôn cho ta. Trương Nhược Trần lười giải thích thêm, thần sắc chăm chú, nói, bản tọa cần một thanh đao, đối phó đao của thần giới. Ngươi đừng nói là ngươi coi trọng ta nhé. Không được, không được, bần tăng là người xuất gia, sớm đã buông đao đồ tể, lập địa thành Phật. A Di Đà Phật. Hiên Viên Đệ Nhị khoát tay, niệm Phật hiệu, ánh mắt đảo khắp bốn phía, tìm kiếm cửa ra của luyện thần tháp. Trương Nhược Trần nói, bản tọa coi trọng không phải ngươi, là sự cuồng ngạo trong tính cách ngươi, là tôn nghiêm và ngông nghênh của ngươi với tư cách là lão tổ của gia tộc Hiên Viên, và cả sự gan dạ của ngươi. Không đợi Hiên Viên đệ nhị mở miệng, Trương Nhược Trần nói tiếp, điểm duy nhất không đủ là tu vi của ngươi bây giờ còn quá yếu. Câu nói này mang theo tiếng thở dài rõ ràng. Ngươi nói gì? Yếu. Lão lỗ mũi trâu, ngươi thật sự còn cuồng hơn cả lão tử, ngươi có biết lửa giận của một tôn bất diệt vô lượng một khi bùng cháy, đủ thiêu đốt cả tinh không? Trong hốc mắt của Hiên Viên đệ nhị, bùng lên ngọn lửa màu vàng. Oanh. Huyền hoàng thần khí và quy tắc bán tổ bộc phát từ xương cốt màu vàng. Toàn thân hắn hội tụ lực lượng vào hai tay, vung thiền trượng đánh xuống. Hắn muốn thử xem cân lượng của đạo sĩ trước mắt. Trong mắt Trương Nhược Trần, tốc độ của Hiên Viên đệ nhị cực kỳ chậm chạp, hắn khẽ lắc đầu, búng ngón tay, liền bắn Hiên Viên đệ nhị bay ra như quả bông, đụng vào vách tường hoàng đồng tháp ở xa. Ầm. Hiên Viên đệ nhị đâm đến thần hồn muốn tan rã, trước mắt tối sầm. Tiếp theo, hắn ngã xuống đất. Xương cốt trên người gãy mất ba cái, hắn chống thiền trượng, lão đảo đứng dậy. Hắn không dám tùy tiện đến gần đạo sĩ kia nữa, trong lòng chấn động, có chút kiên kỵ, lại ra vẻ cứng rắn, lắp bắp, ngươi. Ngươi tên gì? Sinh tử Thiên Tôn. Ngươi đây là tu vi Thiên Tôn cấp sao? Ta thấy không chỉ có vậy chứ. Hiên Viên đệ nhị tuy là bất diệt vô lượng trung kỳ, nhưng có tàn hồn bán tổ, lại có cốt thân bán tổ, đủ sức khiêu chiến bất diệt vô lượng đỉnh phong. Một cường giả như vậy lại bị người ta búng tay bắn bay, ai mà tin. Sự chênh lệch tu vi này đã vượt qua nhận thức của hắn. Dù là ở kiếp trước, thân là bán tổ của gia tộc Hiên Viên, một tồn tại vô địch trong thời đại của mình, cũng không cường đại đến thế. Đây là lửa giận của bất diệt vô lượng. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên đệ nhị ngượng ngùng cười, lập tức hỏi, Hạo Thiên thật sự truyền vị trí Thiên Tôn cho ngươi. Vấn đề này, tương lai ngươi có thể đi hỏi từ hàng tôn giả và thương thiên. Trương Nhược Trần đáp. Hiên Viên đệ nhị mừng rỡ, bọn họ vẫn chưa chết. Trương Nhược Trần đưa tay phải, chụp về phía bóng tối. Âm. Chú Cốt, một trong tám vị thủ chúng của Bát Bộ Tông chúng, bị ném ra, ngã xuống giữa vị trí của hắn và Hiên Viên đệ nhị. Cốt thân của chú Cốt, như xương rắn, có đến 108 đốt. Xương cốt màu xám, phóng thích tử khí và lực lượng nguyền rủa khủng bố đến cực điểm. Hiên Viên đệ nhị cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phóng thích từng tầng từng lớp Phật quang, ngăn cản nguyền rủa vô hình. Hắn kinh ngạc nói, đây là một cường giả Thiên Tôn cấp. Người trấn áp. Cốt tộc từ lúc nào lại có một tồn tại lợi hại như vậy? Hắn nhìn ra được, vị Thiên Tôn cấp này còn sống. Hạo Thiên trấn áp. Trương Nhược Trần nói. Chú Cốt và cửu thủ khuyển đều là thủ chúng, bên ngoài Vong Xuyên đã bị Hạo Thiên trấn áp trong luyện thần tháp. Trương Nhược Trần nói, muốn làm đau của ta, chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, còn xa mới đủ. Cho nên, ta quyết định luyện chú cốt vào cốt thân của ngươi, giúp chiến lực của ngươi trong thời gian ngắn tăng vọt lên Thiên Tôn cấp. Ta cần một thanh đao Thiên Tôn cấp. Hiên Viên đệ nhị cười nói, lão lỗ mũi trâu, ngươi tu luyện tà thuật từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ học hóa thi cấm thuật từ cửu tử dị thiên hoàng? Cốt thân của ta là hài cốt bán tổ, nó chỉ là hài cốt Thiên Tôn cấp, ngươi chắc chắn luyện một bộ xương như vậy vào cơ thể ta có thể tăng cường sức chiến đấu. Hiên Viên đệ nhị căn bản không để lời Trương Nhược Trần vào tai, ngược lại vô cùng cảnh giác. Cảm thấy lão trâu này muốn hố hắn. Không phải luyện thi nhập thể, là luyện nó hoàn toàn vào cơ thể ngươi, bao gồm thần nguyên, thần hồn, quy tắc, trật tự, áo nghĩa, ta muốn ngươi luyện hóa hết thảy của một vị Thiên Tôn cấp. Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu không phải ngươi có tàn hồn bán tổ và cốt thân bán tổ, có thể gánh chịu lực lượng cường đại như vậy, ta tìm ngươi làm gì? Hiên Viên đệ nhị có thể khẳng định, lão lỗ mũi trâu đối diện muốn hố hắn, nói, luyện một vị Thiên Tôn cấp vào cơ thể một bất diệt vô lượng trung kỳ. Lão lỗ mũi trâu, ngươi có nói ngược không vậy? Ngươi muốn luyện ta vào cơ thể nó chứ gì? Ngươi biết thần nguyên tự bạo của một tôn bất diệt vô lượng đáng sợ đến mức nào không? Đừng ép ta. Trương Nhược Trần thật sự đau đầu, sao lại gặp một gã cơ bắp như vậy? Vậy thì cứ làm vậy đi. Muốn luyện ta thành khôi lỗi? Hoặc là ném cho nó ăn? Ngươi đánh giá ta thấp quá, muốn giết ta, ngươi phải trả giá đắt. Ngươi. Trương Nhược Trần điều khiển không gian. Bắt Hiên Viên đệ nhị đến trước mặt. Vô số quy tắc và trật tự không gian bám vào người hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Trương Nhược Trần nắm lấy xương gáy của Hiên Viên đệ nhị, ngón tay phát lực tại từng đạo ken két tiếng xương nứt, Hiên Viên đệ nhị bị rút toàn bộ sống lưng, tính cả xương đầu, đặt cạnh chú cốt cốt thân trên đất. Bán tổ cốt thân trong tay Trương Nhược Trần tựa như đậu hũ. Hiên Viên đệ nhị trong hốc mắt, cốt hỏa nhảy lên, nhìn phía xa cốt khu không đầu của mình, nói, sinh tử Thiên Tôn, nếu không chúng ta lại thương lượng một chút. kèn két thanh âm, vang lên lần nữa. Lần này, cột sống của Hiên Viên Đệ Nhị cùng chú cốt xoay cuốn vào nhau, tựa như bánh quai chèo, cả hai đều vỡ vụn. Nước xương cùng nước xương dung hợp. Trương Nhược Trần điều khiển sinh mệnh chi hỏa cùng tử vong chi diễm, luyện hóa cả hai. Sau lưng, một đạo bóng đen tinh tế yếu điệu đi tới, nói, bán tổ tàn hồn của hắn, sợ là khống chế không được chú cốt thiên tôn cấp thần hồn. Thậm chí, khả năng ngăn cản không nổi lực lượng nguyền rủa chú cốt tu luyện ra, chung quy là tu vi chênh lệch quá lớn. Chính hắn đương nhiên không được. Nhưng có ta ở đây, hắn liền có thể khống chế thiên tôn cấp. Trương Nhược Trần nói. Bóng đen sau lưng, trên mặt mang lụa mỏng màu đen, quanh người vô số hồn vụ lượn lờ, mang đến khí chất mông nùng, thần bí. Nếu có thể xuyên thấu qua hồn vụ, thấy rõ mặt mày nàng sau khăn che mặt, Hiên Viên Đệ Nhị nhất định nhận ra. Chính là Liễm Hy, người đi theo bên cạnh Thạch Cơ nương nương. Lời hồn mẫu không giả, Liễm Hy hoàn toàn chỉ có thể coi là nhất niệm của nàng, tựa như Phật Thiên Thủ Thiên Thân, thiên biến vạn hóa. Một thân trong đó, một biến đổi trong đó. Nhưng đã đủ. Bằng tu vi bây giờ của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể tiến vào ý thức hải của hồn mẫu, tìm được nhất niệm thuộc về Liễm Hy. Bồi dưỡng nhất niệm này thành tinh thần ý thức chủ đạo của bộ thân thể này. Vấn đề lớn nhất, thật ra là hồn mẫu chỉ có một hồn một phách. Tinh thần ý thức mật thiết tương quan với hồn phách. Trừ phi chém một hồn một phách này, nếu không hồn mẫu sẽ mãi mãi không tiêu vong, đồng thời bởi vì hồn lực và phách lực cường hoành, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần ý thức của Liễm Hy. Để giải quyết vấn đề này, Trương Nhược Trần không ngừng dẫn tu vi và thần hồn của hồn mẫu cho bàn nhược, suy yếu nàng, trợ giúp Liễm Hy khống chế thân thể. Đương nhiên, quan trọng nhất là khống chế tinh thần ý thức của chính nàng. Tu vi của bàn nhược, cấp tốc từ đại tự tại vô lượng, đột phá đến bất diệt vô lượng. Liễm Hy, mặc dù vẫn là bán tổ cảnh giới, nhưng tu vi chiến lực bị Trương Nhược Trần cưỡng ép đến cấp độ thiên tôn. Chỉ khi nào nàng đánh bại tinh thần ý thức của hồn mẫu, triệt để khống chế nhục thân, mới có thể khôi phục cảnh giới bán tổ. Liễm Hy nói, thật ra, ngươi hoàn toàn có thể tự mình luyện hóa hấp thu chú cốt và cửu thủ khuyển, tu vi nhất định tiến thêm một bước. Ngươi nói không sai. Thậm chí, nếu luyện hóa hấp thu cả Nhị Quân Thiên và Thanh Lộc Thần Vương, tu vi của ta có thể bay thẳng bán tổ đỉnh phong, chạm đến đại diễn. Nhưng, ta luôn áp chế nội tâm, ngươi biết vì sao? Trương Nhược Trần nói. Liễm Hy nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì, ngươi nhất định phải học cách khống chế dục vọng, chứ không phải bị dục vọng chi phối. Hấp thu tử vong vòng xoáy chi lực trong sinh tử giới là bất đắc dĩ, là lựa chọn duy nhất dưới thế cục đó. Luyện hóa Lạng Thạch Thần là vì hắn muốn tự bạo thần nguyên, cũng vì khi đó ta muốn chặn Thanh Lộc Thần Vương. Ta không thể chậm rãi, ung dung xử trí chú cốt và cửu thủ khuyển như bây giờ. Nếu ta chỉ truy cầu lực lượng tuyệt đối, bị dục vọng thúc đẩy, luyện hóa chú cốt, cửu thủ khuyển, Nhị Quân Thiên, Thanh Lộc Thần Vương, chỉ sợ đến lượt ngươi, thậm chí Thương Thiên, Hoang Thiên, Từ Hàng Tôn Giả, Bà Nhược. Không ai sống rời khỏi Hôi Hải. Tương lai, ta có thể nói thiên hạ, các ngươi đều chết trong kiếp hỏa thủy tổ tự bạo thần nguyên. Chẳng phải ta là Minh Tổ thứ hai? Trương Nhược Trần từ từ nói, Minh Tổ hay Trường Sinh Bất Tử giả khác, thời ban sơ, có lẽ cũng là đại tu sĩ hội tụ thiện lương, dũng khí, chính nghĩa, trách nhiệm, quang minh lỗi lạc. Nhưng đối mặt dụ hoặc Trường Sinh Bất Tử, từng bước lún vào dục vọng, không còn đường lui, đối đại thế gian vạn vật như nhìn ngũ cốc, nội tâm hoàn toàn thay đổi. Sai lầm lớn đều sinh từ sai lầm nhỏ, tiến một bước là vực sâu vạn trượng, chỉ có thể rơi xuống, không còn thụ khống chế của mình. Lùi một bước chưa chắc là đường bằng phẳng, nhưng có thể tự mình chọn đường đi. Ta không cao thượng vậy, mà vì sợ hãi, mới làm vậy. Ai cũng có thứ sợ hãi, ta rất sợ một ngày, biến thành quái vật chỉ truy cầu lực lượng tuyệt đối, mất đi tình cảm và chân thành giữa người, mất đi cảm thụ ngọt bùi cay đắng, mất đi đồng tình và thương hại với kẻ yếu. Tu vi càng cao, nỗi sợ này càng mãnh liệt. Trước đây, Thái Sư Phụ bị giam tại địa ngục giới 100.000 năm, nhục thân bị ma diệt gần hết. Nhưng sau khi trốn về, việc đầu tiên là đúc lại nhục thân. Nhục thân đúc ra hiển nhiên vô nghĩa, ngược lại trói buộc tinh thần lực. Ta hỏi ông vì sao? Ta vĩnh viễn nhớ câu trả lời của ông. Ông nói, ông phải luôn nhắc mình rằng ông vẫn là con người. Trương Nhược Trần càng rõ ràng hơn, hấp thu tu vi thiên tôn cấp và bán tổ, có thể cấp tốc ngưng tụ đạo quan, tăng cao tu vi. Nhưng, đó là tự tổn căn cơ. Tu vi thiên tôn cấp và bán tổ có tính hạn chế. Ví đạo quan như cây cột chống đỡ đại lâu. Phá hủy lâu người khác, trực tiếp lấy cột, so với Trương Nhược Trần tự mình rèn đúc cột bằng tu vi bây giờ, chất lượng khác một trời một vực. Mục tiêu của Trương Nhược Trần không phải bán tổ đỉnh phong, cũng không phải 50 đạo quan đại diễn thủy tổ, mà là cảnh giới cao hơn. Sư lấy thiên địa, vẽ phát thảo quy tắc của mình, ngưng tụ đạo quan, mới hoàn mỹ nhất. hắn không muốn đi theo vết xe đổ của Đại Tôn, đạt thủy tổ chi cảnh mới phát hiện đạo của mình có thiếu hụt trí mạng, hối hận thì đã muộn. Đến sinh tử giới tinh, Trương Nhược Trần lập tức đi vận mệnh thần điện. Trước khi đi thiên đình, phải gặp Hư Thiên. Phải biết thiên ma đã được cứu ra hay chưa? Biết Trương Nhược Trần muốn tìm Hư Thiên, Hiên Viên Đệ Nhị, người đang dung hợp lực lượng chú cốt, nói, Hư Thiên trốn rồi, ngươi tìm sao được hắn? Vì sao hắn phải trốn? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Đệ Nhị nói, vì sợ. Đúng hơn, hầu hết thiên tôn cấp và bán tổ trong vũ trụ đều trốn rồi. Địa ngục giới chỉ còn Diêm La Thái Thượng trên mặt nổi, có thể đưa ra quyết sách cho tu sĩ thập tộc. Thiên đình là Hiên Viên Thái Chân, kiếm giới là đạo chủ Vẫn Thân. Ngươi nghĩ xem. Minh Tổ vừa chết, Hắc Ám Tôn Chủ và Hồng Mông Hắc Long vội và khôi phục tu vi, tuyệt đối trở nên hung ác, ai còn kiên kỵ bọn họ. Mỗi vị thiên tôn cấp và bán tổ đều như đại dược. Mọi người càng sợ hãi sau tai kiếp của bàn nguyên cổ thần. Ngươi tưởng chỉ thiên tôn cấp và bán tổ muốn giấu đi. Thật ra, bất diệt vô lượng cũng muốn giấu, chỉ là đối mặt thủy tổ, tu sĩ cấp bất diệt vô lượng dễ bị tìm thấy. Hiên Viên Đệ Nhị đột nhiên hỏi, thiên tôn đại nhân, người tu vi đẳng cấp gì? Ngươi là thủy tổ sao? Hắn hỏi vậy vì thủ đoạn của Trương Nhược Trần quá thần kỳ, luyện một vị thiên tôn cấp vào cốt thân, để hắn cấp tốc nắm giữ chiến lực thiên tôn cấp. Đây tuyệt đối là việc thủy tổ mới làm được. Vì thủy tổ không gì làm không được. Trương Nhược Trần nói, hỏi nhiều làm gì? Chẳng lẽ chỉ thủy tổ mới có thể giúp ngươi tăng đến chiến lực thiên tôn cấp? Hiên Viên Đệ Nhị cười, thiên tôn đại nhân không chỉ có ta thanh đao này chứ. Một thanh đao muốn chém hết cao thủ thần giới là không thực tế. Theo Trương Nhược Trần, thần giới hiện tại ẩn tàng quá sâu. Chỉ khi chém hết lực lượng trên mặt nổi của thần giới, mới có thể ép thần giới lộ thực lực thật sự. Nếu tự hắn làm, dễ dẫn Vĩnh Hằng Chân Tể ra. Hiện tại, hắn chưa muốn đối đầu Vĩnh Hằng Chân Tể. Trương Nhược Trần nói, ta cần ngươi cuồng, chỉ có đủ cuồng, mới dám đối địch với thần giới sẽ không nghi ngờ ta. Nhưng ngoài chu cuồng đao của ngươi, ta cần một thanh đao đủ cứng. Thế gian còn ai cứng hơn ta? Hiên Viên Đệ Nhị có chút không phục, lại nói, thiên tôn đại nhân có tài nguyên gì cứ việc nện vào ta đỡ được. Ta phải mạnh hơn, ta muốn cởi cà sa, một lần nữa nhấc đồ đao, để thần giới biết đạo Hiên Viên quá thật không đại diện cho gia tộc Hiên Viên. Ta đã có nhân tuyển. Cửu Thủ Khuyển, một thiên tôn cấp khác trấn áp trong luyện thần tháp, là thủ lĩnh quỷ chúng. Để thừa kế lực lượng của nó, chọn tu sĩ quỷ tộc đầu tiên. Trương Nhược Trần nghĩ đến Ngạnh Hán Trung Tam tộc, có lẽ là lựa chọn tốt. Chỉ không biết, hắn có tiếp được đầy trời phú quý này hay không? Dù sao, hắn không có tàn hồn bán tổ, so với Hiên Viên Đệ Nhị vẫn kém một chút. Trương Nhược Trần, Liễm Hy, Hiên Viên Đệ Nhị tiến vào khu vực Tam Đồ Hà, đặt chân vào địa bàn của cốt tộc. Tuy rằng tu vi của Trương Nhược Trần hiện tại rất cao, năng lực cảm giác và thôi diễn cũng không thua kém thủy tổ, nhưng việc tìm ra Hư Thiên đang ẩn mình trong vũ trụ mịt mờ vẫn là một việc khó như lên trời. Những người có thể tu luyện đến cấp thiên tôn, ai mà chẳng là nhân vật tài hoa hơn người, trí tuệ siêu quần. Họ ắt hẳn có bảo mệnh chi đạo của riêng mình. Huống chi, Hư Thiên còn là một bán tổ tinh thông hư vô chi đạo. Nếu không tìm được Hư Thiên, chi bằng cứ tìm thanh đao thứ hai của mình trước đã. Hắc Bạch Đạo Nhân. Hắn là tộc trưởng quỷ tộc, cũng là chủ nhân Vô Thường Quỷ Thành, một nhân vật bất diệt vô lượng dám một mình xông vào Hắc Ám Chi Uyên, đánh cắp chí bảo của Nguyên Đạo tộc và còn sống trở về thượng giới. Đệ nhất Ngạnh Hán trong Trung Tam tộc chỉ là một câu nói đùa. Nhưng việc Hắc Bạch Đạo Nhân có thể dựa vào thực lực bản thân phá cảnh đến bất diệt vô lượng trước khi quy tắc thiên địa biến hóa, cho thấy hắn tuyệt đối có thiên phú và tâm trí cấp chư thiên. Không thể khinh thường. Cốt Thần Điện sừng sững trên một vùng đất rộng lớn vượt quá ức dặm, vô cùng hùng vĩ. Trên bầu trời, âm khí bao phủ, không thấy mặt trời mặt trăng. Bên ngoài thần điện vô cùng náo nhiệt. Những chiếc thần hàm to lớn như ngọn núi đậu trên mặt đất, tu sĩ các tộc tụ tập. Trương Nhược Trần nhanh chóng tìm đến thần hàm của Hắc Bạch Đạo Nhân. Không hổ là tộc trưởng quỷ tộc, trên thần hàm, ngọn núi san sát, phù văn tụ thành biển, chiến kỳ vô thường tung bay, tu sĩ tầm thường không thể tới gần. Một chiếc hàm chính là một tiểu thế giới. Hiên Viên Đệ Nhị không hiểu ý định của Trương Nhược Trần, hỏi: Thiên tôn hứng thú với Vô Thường Quỷ Thành sao? Trương Nhược Trần đáp, Hắc Bạch Đạo Nhân chính là thanh đao thứ hai mà bản tọa muốn tìm. Hắn ư, chỉ bằng lão quỷ đó. Hiên Viên Đệ Nhị cười nhạo, lắc đầu liên tục. Hắn cho rằng, nếu bàn về sự cường ngạnh trong vũ trụ ngày nay, Hắc Bạch Đạo Nhân tuyệt đối không có cửa. Lão quỷ kia cáo già, rất biết xem xét thời thế. Hốc mắt Hiên Viên Đệ Nhị bùng lên cốt hỏa, nói, nếu thiên tôn vẫn còn đại cơ duyên, ta lại có một người đề cử, tính cách kiên cường, tuyệt đối thích hợp hơn Hắc Bạch Đạo Nhân. người đó chính là chiến thần Triệu Công Minh của Thiên Cung. Triệu Công Minh cũng không tệ. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, nhưng cơ duyên của bản tọa, chỉ có tu sĩ quỷ tộc mới có thể gánh chịu. Vậy thì, quả thật là ít lựa chọn cho Thiên Tôn. Hiên Viên Đệ Nhị nghĩ ngợi rồi nói, vậy chúng ta lên hạm ngay bây giờ, hy vọng lão quỷ kia đừng không biết điều. Không vội, xem kịch hay trước đã. Trương Nhược Trần nhìn về phía tây nam. Chỉ thấy một đám mây quỷ màu đen bay thẳng về phía này, hướng đến thần hạm của Hắc Bạch Đạo Nhân. Đứng trên mây quỷ là quỷ chủ, thành chủ địa sát quỷ thành ngày xưa. Từ khi đầu phục Vĩnh Hằng Thiên Quốc, quỷ chủ phất lên như diều gặp gió, tu vi liên tục tăng tiến, đã là cường giả cấp đại tự tại vô lượng. Trong tay quỷ chủ cầm một chiếc chuông đồng, ánh mắt băng lãnh mà ngạo nghễ, dùng giọng điệu ra lệnh, còn không mở phù văn trận pháp. Trên thần hạm, hai đại đệ tử của Hắc Bạch Đạo Nhân là Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn biến sắc, lập tức dẫn động trận pháp, mở ra một con đường trong biển phù văn. Hừ. Quỷ chủ cực kỳ ngạo mạn, xuyên qua biển phù văn, tiến vào bên trong thần hạm. Biển phù văn lại tràn ngập, bao phủ thần hạm. Hiên Viên Đệ Nhị cười nham hiểm, quỷ chủ này hiện tại là một trong những Mạc Nhật Tế Sư của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, cầm diệt thế chung, hành tẩu thiên hạ, cùng với 64 vị Mạc Nhật Tế Sư khác chuyên phụ trách xây dựng 129.600 tòa thiên địa tế đàn. Hắc Bạch Đạo Nhân dù là tộc trưởng quỷ tộc, e rằng cũng phải cúi đầu ba phần trước hậu bối mà ngày xưa lão ta chẳng thèm để vào mắt. Tổng cộng có 65 vị Mạc Nhật Tế Sư, mỗi người đều cầm một chiếc chuông đồng. 65 chiếc chuông đồng này là sau trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, Trương Nhược Trần cảm thấy nóng tay, lo lắng đi theo vết xe đổ của Mệnh Tổ, chủ động giao cho Nho Tổ thứ tư mang đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trấn áp. Dù sao đây cũng là chiến bảo của Minh Tổ, là hung khí tuyệt thế có thể cắt đứt cả thời gian Trường Hà. Hiên Viên Đệ Nhị vừa dứt lời, một giọng nữ thanh lãnh vang lên, đâu chỉ là cúi đầu ba phần. Những Mạc Nhật Tế Sư này, phần lớn đều là nhân vật cự đầu hạng tư, hạng năm của các thế lực, luôn bị áp chế, oán khí đè nén không biết bao nhiêu vạn năm. Bây giờ đầu quân cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có Thủy Tổ làm chỗ dựa, tự nhiên muốn bù cả gốc lẫn lãi. Trương Nhược Trần quay người lại, thấy Chu Tước Hỏa Vũ đứng cách bọn họ hơn 10 trượng. Mái tóc dài màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Phù bào bó sát người phát họa dáng người lồi lõm, nhưng khí chất lãnh duệ của nàng đủ để đánh tan mọi ảo tưởng kiều diễm trong lòng bất kỳ nam tử nào. Trong đồng tử của nàng xuất hiện ấn ký hình Chu Tước màu đỏ thẫm, dùng một bí pháp nào đó quan sát ba người, hỏi, ba vị thật là có tu vi lợi hại, không biết là thần thánh phương nào. Chu Tước Hỏa Vũ hoàn toàn không nhìn thấu tu vi cảnh giới của ba người trước mắt. Thậm chí, sau khi cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện mình cũng không nhìn rõ dung mạo của họ. Cần biết nàng đã nhiều lần tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện, hơn nữa vì giao hảo với Trương Nhược Trần, càng được Phong Đô Đại Đế coi trọng, những năm gần đây có được không ít tài nguyên. Bây giờ, tu vi cảnh giới của nàng đã là đỉnh phong đại tự tại vô lượng, là một trong ngũ phương quỷ đế của Phong Đô Quỷ Thành. Trong đại thế huy hoàng tận thế khi quy tắc thiên địa đã biến hóa, tốc độ tu luyện và tu vi như vậy chẳng đáng nhắc tới, không chỉ so không lại với Tuyệt Diệu Thiền Nữ và Hải Thượng U Nhược cùng thời, thậm chí còn bị Huyết Tuyệt tộc trưởng, Hoang Thiên, Huyết Đồ, Huyết. Những nhân tài mới nổi vượt qua. Trước khi quy tắc biến hóa, đỉnh phong đại tự tại vô lượng đủ để sắc phong chư thiên. Nhưng bây giờ, bất diệt vô lượng sơ kỳ, trung kỳ muốn xếp vào chư thiên, đều có vô số người khiêu chiến. Phong Đô Quỷ Thành trải qua mấy lần hạo kiếp, thương vong thảm trọng, lại thêm anh tài đứt gãy, nếu không thì đâu đến lượt nàng ngồi lên vị trí quỷ đế. Trương Nhược Trần liếc nhìn Hiên Viên Đệ Nhị, ra hiệu cho hắn ứng phó. Hiên Viên Đệ Nhị ngầm hiểu, lập tức tán đi quanh thân trật tự, hiển lộ ra chân thân, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Bần Tăng Nhị Già. Chu Tước Hỏa Vũ sao có thể không biết Nhị Già Thiên Vương uy danh? 500 năm trước, Nhị Già Thiên Vương chính là một cái duy nhất từ thiên hoang trốn về địa ngục giới tồn tại siêu nhiên, là hắn bóc Trần Minh Tổ âm mưu, đem tin tức truyền khắp toàn vũ trụ. Nếu không phải hắn, cường giả khắp nơi có nào kịp thời đi thiên hoang chinh chiến? Tại rất nhiều tu sĩ trong mắt, Nhị Già Thiên Vương cứu thiên hạ tại nguy nan, tuyệt đối là cái thế vô song. Chu Tước Hỏa Vũ đối với Hiên Viên Đệ Nhị có chút kính trọng, vội vàng đáp lễ, nói, nghe qua Nhị Già Thiên Vương đại danh, Thiên Vương cũng là tới tham gia trận này đúc đàn thịnh hội. Trương Nhược Trần nói, nếu không tìm một chỗ, chúng ta từ từ trò chuyện. Bần đạo đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc muốn xây thiên địa tế đàn, thế nhưng là rất là tò mò. Ngay tại vừa rồi, Chu Tước Hỏa Vũ cùng bọn hắn tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn, đã có 12 đạo thần niệm từ mấy người bọn họ trên thân lướt qua. Chu Tước Hỏa Vũ loại này bá chủ một phương, tự nhiên vô số cường giả chú ý, Chu Tước Hỏa Vũ hướng Hiên Viên Đệ Nhị ném đi ánh mắt hỏi thăm. Bọn hắn chính là gia tộc Hiên Viên hai vị tộc lão, trước kia một mực đến Không Minh Khư tu hành, ít có hành tẩu thiên hạ. Bây giờ, Chu Tước Quỷ Đế minh bạch, Không Minh Khư đã là hiến cho Vĩnh Hằng chân tể. Hiên Viên Đệ Nhị thở dài một tiếng. Chu Tước Hỏa Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, âm thầm cảm thán, gia tộc Hiên Viên không hổ là vũ trụ đệ nhất gia tộc, nội tình không thể coi thường. Tùy tiện toát ra hai người đến, chính là cường giả số một. Nghĩ đến chính là hai người này, đem nhị và Thiên Vương từ địa hoang vũ trụ mời về. Chu Tước Hỏa Vũ đem Hiên Viên đệ nhị, Trương Nhược Trần, Liễm Hy, mời đến nàng quỷ đế trên thần hạm. Tại thần hạm đỉnh cao nhất Thanh Ngọc Đài bên trên thiết yến khoản đãi. Thanh Ngọc Đài dài rộng mấy chục trượng, tầm mắt vô cùng tốt, có thể cúi nhìn tứ phương mấy chục chiếc các tộc thần linh khổng lồ thuyền, thậm chí nhưng nhìn rõ ràng trên thuyền hạm thị nữ cùng thị vệ tại hành tẩu. Chu Tước Hỏa Vũ ngồi ở phía trên chủ vị, nói, Vĩnh Hằng Chân Tể 30 năm trước ban bố thủy tổ pháp lệnh, muốn không tiếc hết thảy tài nguyên, tại toàn vũ trụ, kiến tạo 129,600 tòa thiên địa tế đàn. Nó dùng có hai. Thứ nhất, thương diệu về sau, thần giới đản sinh ra thần võ ấn ký tiến một bước giảm bớt, thế hệ trẻ tuổi có thể đạp vào võ đạo con đường tu luyện tu sĩ, không kịp trước kia 1/10. Tuyệt đại đa số chỉ có thể bị ép tu luyện tinh thần lực, mà tinh thần lực thiên phú tu luyện cực kỳ trọng yếu, con đường này không phải ai đều đi được thông. Chân Tể nói, đời thiên địa tế đàn kiến tạo ra được, thần võ ấn ký vấn đề liền có thể giải quyết. Thứ hai, thiên địa tế đàn càng lớn tác dụng, cũng là tác dụng chủ yếu nhất, chính là đối kháng tương lai đại lượng kiếp. Căn cứ thủy tổ pháp lệnh đã nói, 129,600 tòa thiên địa tế đàn có thể đem toàn vũ trụ lực lượng chăm chú vặn cùng một chỗ, hoàn toàn không phải thiên đình cùng kiếm giới tu kiến tận thế pháo đài có thể so sánh với. Đây là đối kháng đại lượng kiếp biện pháp duy nhất. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, hỏi, muốn ngăn cản đại lượng kiếp, cái này thiên địa tế đàn quy mô đến bao lớn? Tiêu hao tài nguyên, do ai cung cấp? Đạo trưởng ngay cả điều này cũng không biết. Chu Tước Hỏa Vũ có chút hoài nghi Trương Nhược Trần thân phận, thật là gia tộc Hiên Viên tộc lão. Trương Nhược Trần đương nhiên là có năng lực thôi diễn thế gian vạn sự vạn vật, nhưng, một khi thôi diễn, hẳn là muốn tiết lộ chính mình thiên cơ. Trước mắt hắn, còn không muốn bị thủy tổ cấp tồn tại để mắt tới. Có thể không tiết ra ngoài thiên cơ, liền tận lượng tàn lấy. Hiên Viên đệ nhị cười ha ha một tiếng, chúng ta vị tộc lão này, chính là một vị quanh năm bế quan tu luyện cuồng nhân, cực ít để ý tới ngoại giới không phải là. Thiên hạ hôm nay thảo một giai binh, thế cục dạng này dưới, tộc lão nào dám tùy tiện phóng thích thần hồn suy nghĩ dò xét cùng thôi diễn. Ngay sau đó, Hiên Viên đệ nhị tiếp nhận Chu Tước Hỏa Vũ câu chuyện, nói, tộc lão có chỗ không biết, Vĩnh Hằng Chân Tể thiết kế thiên địa tế đàn, mỗi một tòa đều có thể so với một viên chủ tinh, cần tiêu hao rộng lượng tài nguyên. Vĩnh Hằng Thiên Quốc lại phái tế sư, chỉ đạo thế lực khắp nơi tu kiến, nhưng tài nguyên hay là cho chúng ta chính mình ra. Chu Tước Hỏa Vũ đối với Hiên Viên đệ nhị vẫn có chút tín nhiệm, không còn đa nghi, nói, Vĩnh Hằng Chân Tể muốn lấy vũ trụ làm bàn cờ, lấy 129,600 tòa thiên địa tế đàn làm quân cờ, cùng lão thiên gia đánh cờ một ván. Gánh vác đại lượng kiếp, chính là thắng. Gánh không được. Mọi người cùng nhau chết. Ít nhất là cấp 7 tinh cầu, mới có thể gọi chủ tinh. Loại tinh cầu này, đường kính đến trăm vạn dặm. Trương Nhược Trần nói, dù là chỉ là kiến tạo một tòa thiên địa tế đàn cần thiết tài nguyên, chỉ sợ cũng có thể đem một tòa thế lực lớn siêu cấp móc sạch. 129,600 tòa. Toàn vũ trụ đỉnh cấp tài nguyên, chỉ sợ đều muốn nện ở bên trong. Chu Tước Hỏa Vũ ôn hòa nhã nhặn mà nói, khoảng cách đại lượng kiếp đến, chỉ có 120.000 năm, đã là lửa xém lông mày, liền xem như dựa vào tiền sử văn minh di tích kiến tạo tận thế pháo đài, cùng Vĩnh Hằng Chân Tể nói lên phương pháp này so sánh, cũng là xa xa không kịp. Chúng ta không có lựa chọn khác. Trương Nhược Trần nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc xuất thế về sau, thần giới thần võ ấn ký mới bắt đầu giảm bớt, lúc kia Vĩnh Hằng Chân Tể đối ngoại tuyên bố, là bởi vì thiên địa quy tắc cải biến đưa đến. Bây giờ, thần võ ấn ký 10 không còn một, đem tu luyện võ đạo tư cách hạn chết. Cái này không phải là không bức mọi người kiến tạo thiên địa tế đàn thủ đoạn. Hiên Viên đệ nhị nói, tộc lão cho là, trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Trương Nhược Trần nói, tế đàn tác dụng là dùng tại tế tự. Tự như hàng năm đông chí, các đại thế lực đều muốn thông qua tế tự, mới có thể từ thần giới thu hoạch được hài đồng cần thiết thần võ ấn ký. Tế tự, liền nhất định cần tế phẩm. Khổng lồ như thế quần thể thiên địa tế đàn, các ngươi cảm thấy cần gì dạng tế phẩm, cần bao nhiêu tế phẩm, mới có thể phát động tế tự. Một mực trầm mặc không nói Liễm Hy, nói, hiến tế toàn vũ trụ. Tự như Minh Tổ phát động tiểu lượng kiếp đồng dạng, mục đích đều là giống nhau. Chu Tước Hỏa Vũ nói, Vĩnh Hằng Chân Tể thế nhưng là nho tổ thứ hai, đức cao vọng trọng, các ngươi có thể nào như vậy ác ý ước đoán. Trương Nhược Trần cười cười, quỷ đế thật chẳng lẽ hoàn toàn tín nhiệm Vĩnh Hằng Chân Tể. Ta muốn, Chu Tước quỷ đế chỉ là một mực tại đề phòng chúng ta, sợ sệt chúng ta hướng Vĩnh Hằng Thiên Quốc mật báo thôi. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể thẳng thắn. Chu Tước Hỏa Vũ đánh gãy Trương Nhược Trần lời nói, nói, ta ta đối với những cái kia ngang ngược mặt Nhật Tế Sư, hoàn toàn chính xác có chút bất mãn. Nhưng, đối với Chân Tể đại nhân, lại là vạn phần kính nể, tuyệt không chất vấn chi tâm. Trương Nhược Trần nói, ngươi đây là sợ sệt chúng ta đối thoại, bị Vĩnh Hằng Chân Tể nghe được. Chu Tước Hỏa Vũ đứng dậy tiễn khách, nói, trò chuyện tiếp xuống dưới liền không có ý tứ, chư vị mời đi. Nàng có thể nào không kiên kỵ Vĩnh Hằng Chân Tể? Nàng cảm thấy gia tộc Hiên Viên vị tộc lão này chính là tại tìm đường chết, nàng cũng không muốn chôn cùng. Hiên Viên đệ nhị gặp Trương Nhược Trần ngồi tại chỗ bất động, tự nhiên cũng không có đứng dậy, cười nói, tộc lão là đùa giỡn, Quỷ Đế đại nhân chớ có tức giận. Yên tâm, Bần Tăng đã phóng xuất ra quy tắc cùng trật tự, Thủy Tổ cũng nghe không đến chúng ta đối thoại. Chu Tước Hỏa Vũ cũng không mua trướng, nói, nhị già Thiên Vương thật sự hiểu rõ Thủy Tổ tu vi độ cao. Vĩnh Hằng Chân Tể thế nhưng là tinh thần lực Thủy Tổ, tu luyện tinh thần lực được xưng là thiên ý, há lại bất diệt vô lượng quy tắc cùng trật tự có thể ngăn cách. Chư vị, còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một tôn quỷ hỏa ngưng tụ thành thân ảnh, đi đến Thanh Ngọc Đài bên trên, bẩm báo nói, La Sa Nữ Đế, Cô Xạ Thiên Quân, Du Hoàng, Nghề Tuyên tộc trưởng đến đây tiếp. Hà Tam tộc nhân vật đại biểu đây là đến đông đủ. Chu Tước Hỏa Vũ tự nói một tiếng, tiếp theo, nhìn về phía Hiên Viên đệ nhị, nói, nhị già Thiên Vương còn xin mở ra quy tắc trật tự, người đem bản đế cảm giác đều phong bế. Hiên Viên đệ nhị xấu hổ cười một tiếng, hai tay cất nhắc đứng lên, bao phủ cả chiếc thần hàm quy tắc cùng trật tự, cùng trong lúc vô hình, đều là thu hồi thể nội. Thần hàm bên ngoài chân thực cảnh tượng, tùy theo hiển hiện ra. Chỉ gặp, La Sa, Cô Xạ Tỉnh, Hạ Du, Nghề Tuyên Bắc Sư thân ảnh, xuất hiện tại thần hàm phía dưới, chân đạp vân kiều, hướng thần hàm đỉnh Thanh Ngọc Đài mà tới. Chúng ta muốn hay không tránh một chút? Hiên Viên đệ nhị hỏi. Lời này nhìn như là hỏi Chu Tước Hỏa Vũ, kỳ thực là hỏi Trương Nhược Trần. Hắn là thật không làm chủ được. Nhị già Thiên Vương liền chớ có né tránh. Bạn đấy chính là nhìn thấy bao phủ ở chỗ này thuộc về ngươi quy tắc cùng trật tự, cho nên mới đến đây tiếp. La Sa cất tiếng cười khanh khách, âm thanh trong trẻo dễ nghe vô cùng. Chốc lát sau, thân ảnh cao gầy tuyệt mỹ của nàng đã xuất hiện trên Thanh Ngọc Đài, bước về phía bọn họ. Cô Xạ Tỉnh, Nghề Tuyên Bác Sư, Hạ Du theo sát phía sau. Giống như biến khéo thành vụng. Phóng thích quy tắc và trật tự, ngược lại bại lộ thân phận. Tinh thần lực của La Sa Nữ Đế đã đạt tới cấp 90 rồi sao? Hiên Viên đệ nhị nói. La Sa đầu đội thần tinh hoàng quang màu trắng bạc, thân cao một thước tám, tay cầm quyền trượng, càng tăng thêm khí thế nữ đế. Mang theo ngàn vạn phù văn, nàng tự nhiên ngồi vào vị trí đối diện Hiên Viên đệ nhị, hỏi, xin hỏi Thiên Vương, tình hình địa hoang vũ trụ thế nào? Dưới sự gia trì của đế phù phù văn, uy thế của nàng lấn át cả Hiên Viên đệ nhị lúc này. Hiên Viên đệ nhị đáp, năng lượng hủy diệt của hỏa vực tuy yếu bớt, nhưng vẫn không thể xâm nhập. Đến cả bán tổ cũng khó tránh khỏi. Sinh tử Thiên Tôn nói từ hàng tôn giả và thương thiên còn sống, nhưng Hiên Viên đệ nhị chưa tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, Hiên Viên đệ nhị rất nghi ngờ sinh tử Thiên Tôn bên cạnh đã rời Bích Lạc Quan trước khi Thủy Tổ tự bạo thần nguyên. Khó có khả năng hắn từ hỏa vực đi ra. Hạ Du khàn giọng hỏi, vẫn không có tin tức về Hoang Thiên Điện Chủ. Nàng thay Huyết Tuyệt tộc trưởng và Bạch Khanh Nhi hỏi. Hiên Viên đệ nhị lắc đầu. Từ khi tứ nữ bước lên Thanh Ngọc Đài, ánh mắt Trương Nhược Trần luôn dán chặt vào Hạ Du. Không phải hắn không nhớ nhung hay không quan tâm La Sa, mà bởi vì Hạ Du cuối cùng vẫn khoác lên mình Thủy Tổ ẩn vải liệm, kế thừa y bát của Hắc Lão Đầu, trở thành Mai Thi Nhân đời mới của Bạch Thương Tinh. Lúc này, nàng không còn vẻ phong hoa tuyệt đại ngày xưa, cũng không phải đệ nhất mỹ nhân của Huyết Thiên bộ tộc. Nàng bị quấn kín như xác ướp, không thấy khuôn mặt, không có mái tóc đen, tay không cầm tiêu ngọc, chỉ thấy một thanh liêm đao. Toàn thân nàng phát ra thi hữu huyết sát hôi thối chi khí. Những năm qua nàng đã trải qua những gì? Thế gian này không còn ai để nàng lưu luyến sao? Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên hình ảnh lần đầu gặp nàng tại Thăng Thần Yến của Huyết Tuyệt gia tộc. Nàng cưỡi thanh loan mà đến, đầu đội tử kim phượng trâm, mặc thanh vũ thiên y, tóc xanh như suối, tựa tiên lâm trần. Khi đó, hắn cảm thấy nàng so với chính vị tiên tử trong Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ cũng không hề kém cạnh. Hạ Du nhận thấy ánh mắt của Trương Nhược Trần, đôi mắt sau lớp vải liệm nhìn về phía hắn. Trương Nhược Trần vội thu hồi ánh mắt. La Sa bắt đầu bàn chính sự, nói, xây dựng thiên địa tế đàn là pháp lệnh của Chân Tể Thủy Tổ, chúng ta không dám trái lệnh. Nhưng bạn đế muốn biết, gia tộc Hiên Viên và Tây Thiên Phật Giới có thái độ thế nào? Hiên Viên đệ nhị đáp, người cầm lái gia tộc Hiên Viên là Hiên Viên Thái Chân, Phật chủ Tây Thiên Phật Giới là nguyên nhất. Bần Tăng mới từ địa hoang vũ trụ trở về, e rằng không thể trả lời câu hỏi của nữ đế. La Sa cảm thấy Hiên Viên đệ nhị sợ cuộc đối thoại của họ bị Vĩnh Hằng Chân Tể nghe thấy, nên mới đánh thái cực ở đây. Thế là, nàng nói rõ, bạn đế cho rằng chúng ta nên liên hợp lại, gây áp lực lên Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xây dựng thiên địa tế đàn thì được, nhưng Vĩnh Hằng Thiên Quốc phải bỏ ra một phần tài nguyên, và Vĩnh Hằng chân tể phải ước thúc những mạt nhập tư tế kia. Bọn chúng ngày càng làm càng, vênh váo tự đắc, làm mưa làm gió, không chỉ uy hiếp cướp đoạt thần dược, thần binh, thần điển của các đại thế lực, mà còn bắt đầu huyết luyện thần linh. Nếu không ước thúc, tương lai bọn chúng có thể sẽ làm ra những chuyện quá phận hơn nữa. Ánh mắt La Sa lạnh lão, nói, chúng ta không thể đối kháng ý chí của Thủy Tổ, tự nhiên phải toàn lực ứng phó xây dựng thiên địa tế đàn. Nhưng đây cũng có thể là lá bài để chúng ta nói điều kiện với Vĩnh Hằng Chân Tể. Một thế lực đơn độc đi nói điều kiện chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng nếu mọi người liên hợp lại, Chân Tể đại nhân chắc chắn sẽ coi trọng. Hiên Viên Đệ Nhị tặc lưỡi. Chưa đợi hắn mở miệng, La Sa nói tiếp, bản đế biết Nhị Già Thiên Vương không quyết định được, nhưng ngươi phải mang lời này đến Hiên Viên Thái Chân và Nguyên Nhất Phật Chủ. Không hổ là nữ nhân của Trương Nhược Trần, quá cường thế. Hiên Viên Đệ Nhị thầm nghĩ. Rõ ràng tu vi của mình cao hơn nàng, nhưng khí thế hoàn toàn bị nàng áp chế. Hiên Viên Đệ Nhị hỏi, đây là ý của Thiên Mổ sao? Ý chí của Thiên Mổ, ngay cả Vĩnh Hằng Chân Tể cũng phải coi trọng. La Sa liếc nhìn Nghê Tuyên Bác Sư, Hạ Du, Cô Xạ Tĩnh, nói, đây là ý của Hạ Tam Tộc. Đúng rồi, Chu Tước Quỷ Đế, Phong Đô Quỷ Thành nói thế nào? Việc này, e rằng còn phải tộc trưởng quyết định. Chu Tước Hỏa Vũ rất cẩn thận, nàng không dám cường thế như La Sa. Phía sau La Sa không chỉ có chỗ dựa là Thiên Mổ, mà còn có giao thiệp còn sót lại của Trương Nhược Trần. Khanh khách. Trương Nhược Trần cười lạnh, thu hút ánh mắt của mọi người trên thanh ngọc đài. Hắn không khách khí nói, Hạ Tam Tộc không còn ai dưới Thiên Tôn cấp sao? Mà để một đám nữ nhân ra gánh vác mọi việc. Đế quân của bảy đại thần quốc La Sát Tộc đâu? La Diễn đâu? 24 điện chủ của Tu La Tộc đâu? Phong Trần Kiếm Thần, Lam Anh ở đâu? Đại tộc tể của thập đại bộ tộc Bất Tử Huyết Tộc ở đâu? Minh Vương và Huyết Ma đi đâu rồi? Hạ Du sớm đã cảm thấy đạo sĩ kia không thích hợp, hỏi, các hạ có ý kiến với nữ tử? Trương Nhược Trần đương nhiên là có ý kiến. Rất có ý kiến. Hắn không cho rằng La Sa làm sai, nhưng việc này quá nguy hiểm, rất dễ bị Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhắm vào. Việc nguy hiểm như vậy, không nên để mấy người các nàng dẫn đầu. Dù bán tổ và thiên tôn cấp đều ẩn mình, nhưng Hạ Tam Tộc vẫn còn rất nhiều cường giả, cả thế hệ trước lẫn thế hệ mới. Trước đây, Trương Nhược Trần đã dốc rất nhiều tài nguyên cho Hạ Tam Tộc. Thiên kiêu đỉnh cấp và tu sĩ lão bối có tiềm năng có thể tùy ý vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Thậm chí hắn còn đích thân dẫn đầu một lượng lớn đại thần thái hư cảnh, tiến vào Ly Hận Thiên, sử dụng vô cực thần đạo, giúp họ trùng kích vô lượng cảnh. Nếu Trương Nhược Trần không phải che giấu tung tích, đã sớm kéo La Sa qua, đặt lên đùi, đánh cho một trận, thật là không biết trời cao đất rộng. Hạ Du, Cô Xạ Tĩnh, Nghê Tuyên Bác Sư đều không phải người dễ dãi. Đặc biệt là Nghê Tuyên Bác Sư, trực tiếp gọi ra chiến chu y to lớn hơn cả thân thể nàng, ầm một tiếng đặt xuống đất. La Sa biết tin tức về thân phận Trương Nhược Trần từ Chu Tước Hỏa Vũ, nên tỉnh táo nhất trong số các nàng, nói, người Hạ Tam Tộc nói chuyện với Thiên Mẫu chính là nữ tử, vậy nữ tử vì sao không thể gánh vác việc nhà của Hạ Tam Tộc? Đạo trưởng tu vi cao thâm, La Sa không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng lòng dạ thì thực sự không dám lấy lòng. Vẫn là cái miệng lưỡi sắc bén như vậy. Trương Nhược Trần đang định mở miệng, thì bên ngoài thần hàm vang lên một giọng nói trầm thấp, La Sa nữ đế, bản tọa Mộ Dung Hoàng, đến đây lấy đế phù còn sót lại của tiên tổ. Oanh. Mộ Dung Hoàng dùng chân thân thần linh, đánh vỡ phòng ngự thần trận của thần hàm Chu Tước Hỏa Vũ, rơi xuống thanh ngọc đài, chắp hai tay sau lưng, toàn thân lưu động lôi điện quang hoa bá đạo tuyệt luân. Chính là vị điện chủ thời gian thần điện ngày xưa. Trong trận chiến ở hồn giới, Mộ Dung Hoàng suýt bị Trương Nhược Trần đánh chết, được ngũ hành quan chủ cứu đi, giam giữ đến ngũ hành quan. Sau khi quan chủ bỏ mình và Mộ Dung đối cực đại diện Vĩnh Hằng Thiên Quốc khống chế cục diện toàn vũ trụ, Mộ Dung Hoàng đã sớm thoát khốn, đồng thời phá cảnh đến Bất Diệt Vô Lượng, trở thành gia chủ tân nhiệm của Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung đối cực là bán tổ tinh thần lực cao quý, thái thượng phù đạo, tự nhiên không thể tự mình làm mọi việc, cần có người làm việc cho hắn, cần có dòng chính và nanh vuốt. Mộ Dung gia tộc chính là lựa chọn tốt nhất của hắn đế phù, chính là do thủy tổ Mộ Dung Bất Hoặc luyện chế thành. Tuy chỉ là một tấm bùa chú, nhưng lại đản sinh ra linh trí, bước lên con đường tu luyện, trở thành kẻ mạnh nhất một thời. Tinh thần lực tu luyện tới cấp 95, liền có thể xưng là thủy tổ. Mộ Dung Bất Hoặc, tinh thần lực lại nghịch thiên tu luyện tới cấp 96, thực hiện bước nhảy vọt về chất, tiến vào một tầng khác. Phù đạo tạo nghệ của hắn, danh xưng vạn cổ đệ nhất. Đế phù là tác phẩm đỉnh cao của hắn. Vô số năm tháng trôi qua, thủy tổ phù văn bên trong đế phù, không thể tránh khỏi suy giảm, không thể so với thuở ban đầu. Nhưng, đối với tồn tại tinh thần lực thiên viên vô khuyết mà nói, vẫn như cũ là một chiến bảo phi thường. La Sa lấy đế phù ra. Hình thái đế phù là một bạch ngọc tiểu nhân cao chừng một thước. Nàng dùng ngón tay thon dài, tinh tế vuốt ve bạch ngọc tiểu nhân, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đây là Trương Nhược Trần lưu lại cho nàng kiện bảo vật trân quý nhất. Mộ Dung Hoàng nhìn thấy đế phù, còn mắt sáng lên mấy phần, nói, xin mời La Sa nữ để trả lại chí bảo cho Mộ Dung gia tộc. La Sa ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, đế phù bao giờ thành chí bảo của Mộ Dung gia tộc? Phù này là đế Trần khi còn sống tặng cho ta, cùng Mộ Dung gia tộc không có nửa phần quan hệ. Mộ Dung Hoàng sớm đoán được La Sa sẽ không dễ dàng giao ra, nói, thiên hạ đều biết, từ xưa đến nay đế phù chính là. Thiên hạ đều biết, Diệt Thế Chung là đồ vật của Bạch Thần Tôn, thần nữ thập nhị phương, Bạch Thần Tôn đem giao cho đế Trần lại tạm thời gửi ở chỗ Nho Tổ thứ tư. Đế Trần khi còn sống có lời, nếu hắn xảy ra ngoài ý muốn, liền để bản đế đi thu hồi Diệt Thế Chung. Ánh mắt La Sa rơi vào chiếc chung đồng trong tay Mộ Dung Hoàng, nói, nếu không Mộ Dung gia chủ trước đem Diệt Thế Chung giao cho bản đế. Chiếc chung đồng trong tay Mộ Dung Hoàng lớn hơn của quỷ chủ một chút, mang ý nghĩa địa vị của hắn cao hơn trong tất cả Mạc Nhật Tế Sư. Mộ Dung Hoàng sao có thể tin loại chuyện hoang đường này? Cho dù yêu cầu Diệt Thế Chung, cũng phải Bạch Khanh Nhi ra mặt, đầu đến lượt La Sa. Mộ Dung Hoàng nói đầy khí phách, bản tọa dám cho, La Sa nữ đế dám nhận sao? Trong cốt thần điện có gần 10 vị Mạc Nhật sứ giả, chẳng lẽ nữ đế muốn thu hết Diệt Thế Chung của bọn họ? La Sa nói, đa tạ Mộ Dung gia chủ, ta xin nhận lấy Diệt Thế Chung này trước. Lúc này, Mộ Dung Hoàng rốt cuộc ý thức được, mình đã bị La Sa dẫn vào tiết tấu của nàng. Rõ ràng là đến đòi đế phù. Sao lại biến thành La Sa đòi Diệt Thế Chung của hắn? Nếu hắn thật sự giao Diệt Thế Chung cho La Sa, chẳng khác nào nói cho mọi người La Sa có quyền nắm giữ Diệt Thế Chung. Như vậy chẳng khác gì đắc tội tất cả Mạc Nhật sứ giả, đẩy Vĩnh Hằng Thiên Quốc vào tình cảnh khó xử. Mộ Dung Hoàng trầm giọng cười một tiếng, nghe danh La Sa nữ đế coi trời bằng vung, tự cao tự đại, xưa nay không để tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc vào mắt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không sai. La Sa nói, ngươi nói sai rồi, ta chỉ đơn thuần không để ngươi vào mắt thôi. Đã vạch mặt đến nước này, Mộ Dung Hoàng đâu còn tâm tư giảng đạo lý với La Sa. Quy tắc thời gian giữa thiên địa, hội tụ vào năm ngón tay hắn. Ngao. Một chưởng đánh ra. Một con bệ ngạn cự thú do quy tắc thời gian hội tụ thành, dương nanh múa vuốt, lao thẳng về phía La Sa, vô số dòng sông thời gian quay chung quanh cự thú. Cuối cùng cũng chọc giận hắn rồi. Khóe miệng La Sa nở một nụ cười, thôi động đế phù. Lập tức, bên trong bạch ngọc tiểu nhân hiện ra vô số điểm đen. Mỗi một điểm đen đều là một đạo thủy tổ phù văn. Oanh. Những điểm đen này bộc phát ra, hóa thành từng đạo ấn phù, chấn vỡ bệ ngạn cự thú, đồng thời đánh văng Mộ Dung Hoàng, phá vỡ trận pháp thần hạm, rơi xuống vùng quê bên ngoài. Đại địa lõm xuống, chấn động kịch liệt. Giữa thiên địa xung quanh, vô số song thần mục ném ánh mắt nhìn sang. Vô số thủy tổ phù văn bao bọc thân thể mềm mại uyển chuyển của La Sa, nàng đứng trên thanh ngọc đài, cúi nhìn Mộ Dung Hoàng giận không kềm được bên dưới, nói, không hợp một lời liền ra tay đánh nhau, Mộ Dung Hoàng, tâm tính này của ngươi mà làm gia chủ Mộ Dung gia tộc, thật hổ thẹn với đối cực bán tổ. Bản đế đến cốt thần điện là đại diện La Sát tộc, cùng chư vị Mạc Nhật sứ giả trao đổi công việc kiến tạo chủ tế đàn điện ngục giới, không muốn thêm phức tạp. Hôm nay ta sẽ không tính toán với ngươi. Mộ Dung Hoàng đâu ngờ tới, có chỗ dựa lớn là Mộ Dung đối cực, thêm vào uy thế của Vĩnh Hằng Thiên Quốc gia Lâm Vũ Trụ, La Sa chỉ là một tiểu bối, lại dám đắc tội hắn. La Sa không nghĩ đến hậu quả của việc đắc tội hắn sao? Hắn mang theo đại thế như vậy, chẳng lẽ không dễ như trở bàn tay để đoạt đế phù? Tính sai rồi. Vừa rồi đích thực là hắn bị chọc giận, động thủ trước, vốn là sư xuất hữu danh, giờ thành có lý không nói được. Kiến tạo thiên địa tế đàn mới là đại sự hàng đầu, La Sa mang việc này ra, chính là nói cho hắn biết, nếu vì hắn mà việc kiến tạo tế đàn xảy ra biến cố, hắn khó thoát khỏi tội lỗi. Tiếp tục đấu nữa, chỉ có lưỡng bại câu thương. Mộ Dung Hoàng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, không để ý đến ánh mắt từ các thần hạm xung quanh, nói, ai cũng nói La Sa nữ đế thông minh tuyệt đỉnh, là sát tộc ắt cường thịnh nếu do ngươi chấp chưởng. Hôm nay gặp mặt mới biết. Chỉ là tiểu thông minh, hoàn toàn không có đại trí tuệ. Vì một tấm phù, lại đẩy toàn bộ La Sát tộc vào nguy hiểm. Ngân ngân. Bạch. Bạch. Hai vị Mạc Nhật Tế Sư vượt qua không gian mà đến, rơi xuống bên cạnh Mộ Dung Hoàng. Một người là Vĩnh Trú Minh Sát, một trong những chiến thần của cốt tộc, một người là Trác Quẩn Chân, con gái đế tổ thần quân. Vĩnh Trú Minh Sát hỏi, cần hỗ trợ không? Mộ Dung Hoàng khoát tay áo, nói, dù sao cũng là nữ đế chấp chưởng La Sát tộc, công khai cướp đoạt sẽ thành đề tài bàn tán, dù cho đế phù vốn thuộc về Mộ Dung gia tộc. Hơn nữa, tinh thần lực La Sa đã đạt tới cấp 90, chấp chưởng đế phù, ba người chúng ta liên thủ cũng không chắc thắng được nàng. Trác Quẩn Chân mang khăn che mặt, khẽ nói, vậy đợi Vô Hình đại nhân đến chủ trì công đạo. Vô Hình là một trong tứ đại thần võ sứ giả của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, là cường giả cấp thiên tôn. Đương nhiên hiện tại chỉ có thể gọi là tam đại thần võ sứ giả, bởi vì Vô Thị đã chết ở Hôi Hải. Vĩnh Trú Minh Sát nói, Vô Hình đại nhân ra mặt, nhất định có thể thu hồi đế phù từ tay La Sa nữ đế, trả về nguyên chủ. Nhờ người khác thu hồi, ý nghĩa hoàn toàn khác với tự mình thu hồi. Mộ Dung Hoàng không muốn bị Đối Cực Bán Tổ coi là phế vật, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nói, chỉ thu hồi đế phù, há chẳng quá dễ dàng cho nàng. Thù mới hận cũ, bản tọa muốn tính sổ với nàng. Thù mới, tự nhiên là vừa rồi bị La Sa đánh rớt khỏi thần hạm. Hận cũ, thì là hắn chuyển hận ý đối với Trương Nhược Trần sang La Sa. Nàng vừa dùng chuyện rèn đúc tế đàn uy hiếp ta, tất cả thần linh trong cốt thần điện đều nghe thấy. Tưởng như nàng chiếm thượng phong, bản tọa nén giận, mất hết mặt mũi. Mộ Dung Hoàng cười nói, nhưng, điều đó cũng có nghĩa, nếu việc rèn đúc tế đàn xảy ra tình huống, là sát tộc sẽ phải chịu tội. Chờ mà xem, lần này, nàng quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng, bản tọa muốn La Sát tộc diệt tộc. Vĩnh Trú Minh Sát và Trác Quẩn Chân đều biến sắc. Mộ Dung Hoàng quá tâm ngoan thủ lạc, trả thù không hề có điểm mấu chốt. Thật sự diệt La Sát tộc, chẳng phải là muốn bức Thiên Mổ ra mặt. Hậu quả này, bọn họ có thể gánh được sao? Mộ Dung Hoàng nhìn thấu tâm tư hai người, thầm cười lạnh, không chỉ La Sát tộc phải diệt, Thiên Mổ cũng phải chết. Lần này vốn là muốn bức Thiên Mổ ra mặt. Mộ Dung Hoàng đã nhận được tin tức, Thiên Mổ lĩnh ngộ vô tận chi đạo trong hậu thổ giá y, đã tu luyện ra hình dáng thủy tổ ấn ký. Điều này đồng nghĩa với việc mở ra cánh cửa thủy tổ chi cảnh. Một mối uy hiếp như vậy, sao có thể không bóp chết trước khi chứng đạo thủy tổ? Mộ Dung Đối Cực tuy không nói rõ, chỉ nói với hắn thu hồi đế phù, dùng mọi thủ đoạn. Nhưng Mộ Dung Hoàng sống cả trăm vạn năm, sao lại không hiểu thâm ý, chỉ một tấm đế phù, còn chưa đến mức để Đối Cực Bán Tổ để bụng như vậy. Cô xạ tỉnh nhìn Mộ Dung Hoàng, Vĩnh Trú Minh Sát, Trác Quẩn Chân biến mất về hướng cốt thần điện, nói, Mộ Dung Hoàng chấp chưởng thời gian thần điện nhiều năm, tuyệt không phải kẻ ngu xuẩn. Ta có một dự cảm không tốt. Trong mắt La Sa tràn đầy ý cười, nói, hắn có thể lập tức từ tức giận trở nên tỉnh táo, trước tùy tiện, sau nhẫn nhịn, điều này cho thấy hắn nhất định có mưu đồ khác, tuyệt không chỉ vì đế phù. Chu Tước Hỏa Vũ có chút lo lắng, nói, nữ đế sao lại cứng rắn như vậy, Mộ Dung gia tộc thế lớn, nhịn một chút có thể bớt nhiều phiền phức. Chỉ dựa vào nhịn, có thể khiến đối phương từ bỏ mục đích. Lùi một bước, chưa chắc là trời cao biển rộng, có thể là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. La Sa lắc đầu, nhìn đế phù trong tay, nói, huống hồ, phù này là hắn tặng ta, ta tuyệt đối không thể giao cho ai khác. Cô xạ tỉnh nói, chủ trì đại hội rèn đúc này là Vô Hình, một trong tứ đại thần võ sứ giả. Nếu Mộ Dung Hoàng mời hắn ra tay, ngươi giữ được đế phù sao? Hay là để ta ở lại đây, ngươi về La Sát tộc trước? La Sa vẫn giữ thái độ trí tuệ, vững vàng, tỉnh táo, nói, Vô Hình là dòng chính của Mộ Dung Đối Cực, hắn đến cốt thần điện, nhất định sẽ ép ta giao ra đế phù. Nhưng, nếu Mộ Dung Hoàng chết trước đó, chẳng phải tạm thời giải quyết được vấn đề này. Chu Tước Hỏa Vũ hoảng hốt, những lời này sao có thể tùy tiện nói ra? Nếu bị Mộ Dung Đối Cực, thậm chí Vĩnh Hằng Chân Tể nghe được thì sao? Ngồi trên ghế cách đó không xa, Hiên Viên Đệ Nhị ho khan hai tiếng, hình như nghe được điều không nên nghe, chúng ta đi thôi. Đi. Hiên Viên Đệ Nhị, Trương Nhược Trần, Liễm Hy, lập tức rời khỏi thần hạm Thanh Ngọc Đài bên trên mấy vị nữ tử không để ý ba người bọn họ rời đi. Hạ Du nói, hiện tại cốt thần điện cường giả như mây, muốn thần không biết quỷ không hay giết một vị bất diệt vô lượng, cũng không phải chuyện dễ. Chuyện này quá mạo hiểm. Một khi sự tình bại lộ, chắc chắn sẽ rước lấy họa lớn ngập trời. Việc này, tự nhiên không phải chúng ta tới làm. Có một loại giết người phương thức, có thể vô thanh vô tức. La Sa đem một giọt máu, giao cho Hạ Du trong tay. Là vừa rồi nàng thu thập được sau khi Mộ Dung Hoàng bị thương. Du Hoàng, người đi gặp Trì Côn Lôn. Thi Yểm phe phái nếu có thể chú sát Mộ Dung Hoàng, Hạ Tam tộc liền tin tưởng thành ý của bọn họ, không còn phản đối địa ngục giới cùng bọn hắn kết minh. Tam đồ Hà Lưu Vực là trung tam tộc chiếm cứ chi địa, cũng là toàn bộ địa ngục giới trọng yếu nhất, nơi vong linh tu sĩ nhiều nhất. Kỳ thật, sớm tại nhiều năm trước, vì báo đoàn sưởi ấm, các tu sĩ thần thành, thần điện, thủy tổ giới, đại thần phía trên của trung tam tộc, liền phân biệt dời đi Hắc Ám Chi Uyên phòng tuyến cùng tinh không chiến trường. Sở dĩ, các tộc thần linh gần đây tề tự ở đây. Tất cả đều là bởi vì đúc đàn thịnh hội. 129,600 tòa thiên địa tế đàn, trong đó có 4 tòa là chủ tế đàn. Chủ tế đàn ở địa ngục giới tuyên chỉ tại Vạn Cốt Quật, cùng di chỉ cốt thần điện cách xa nhau rất gần. Chính vì vậy, cốt tộc thần linh mới không thể không đem cốt thần điện lại lần nữa di chuyển trở về. Dù sao, chủ tế đàn tuyên chỉ là vĩnh hằng chân tể tự mình làm. Ai dám nói một chữ không? Đúc đàn thịnh hội là đúc nền tảng chủ tế đàn, cần rộng lượng tài nguyên, địa ngục thập tộc nhất định phải hết sức phối hợp. Hạ du chủ tu huyết hải thiên đạo, am hiểu gió êm dịu, tìm hành tạo nghệ cực cao, hóa thành vô hình âm phong khí lưu, rời xa cốt thần điện, tiến vào mênh mông bát ngát cốt hải vùng quê. Nàng vừa mới trọng ngưng thân thể, hướng trên tam đồ hà nhìn thoáng qua, sắc mặt liền biến đổi. Chỉ thấy, ngay phía trước trên mặt sông, tung bay một cái thanh một thuyền nhỏ dài hơn một trượng. Trên thuyền, có hai bóng người ngồi. Thuyền gỗ vừa giống như là trống rỗng xuất hiện, lại như là đã sớm bồng bềnh ở nơi đó. Trước khi ngưng tụ thân thể, Hạ Du đã cẩn thận quan sát, phụ cận tuyệt đối không có khả năng có tu sĩ khác. Càng không thể có thuyền gỗ mà mình không phát hiện. Trước mắt một màn này, quá quỷ dị. Gió thổi thuyền đi. Thanh một thuyền nhỏ càng ngày càng gần, hình dáng hai bóng người trên thuyền hết sức quen thuộc. Một vị đạo sĩ. Một cái nữ tử toàn thân bao phủ trong áo bào đen. Hạ Du cầm liêm đao trong tay, đứng giữa loạn thạch bạch cốt bên bờ, cười lạnh một tiếng, nhị già thiên vương đâu? Nhị già thiên vương đi mời một vị khách nhân, rất nhanh sẽ tới. Trương Nhược Trần tứ bình bát ổn ngồi trên thuyền gỗ, nhận chén trà nóng hổi Liễm Hy đưa tới. Nhấp một ngụm, hắn là một dấu tay mời, lên thuyền uống một chén a, thuyền cách Hạ Du 5-6 trượng. Gợn nước nhăn nhó trong sông không ngừng trùng kích từng tầng bạch cốt thi hài bên bờ, tạo nên tiếng sóng vỗ. Hạ Du không tiến lên, nói, các hạ thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, bản hoàng tự nhận tìm hành chi thuật có thể giấu giếm được cả bất diệt vô lượng, lại bị các ngươi chặn đường ở chỗ này. Các ngươi căn bản không phải tộc lão Hiên Viên tộc, các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn gì? Trương Nhược Trần đặt chén trà tinh xảo xuống bàn thấp, nói, ta muốn hiểu rõ tất cả trải qua vụ Hồng Nha Vương ám sát huyết tuyệt tộc trưởng 500 năm trước. Vậy mà lại nhằm vào tộc trưởng. Hạ Du âm thầm vận chuyển thần khí trong cơ thể, vải liệm trên người tiêu tán ra từng sợi thủy tổ huyết khí, tùy thời chuẩn bị trốn chạy, nói, 10 năm trước, sau khi tộc trưởng bị cường giả không rõ tự bạo thần nguyên trọng thương, liền che giấu dưỡng thương, không ai biết hắn ở đâu. Các hạ muốn thu hoạch hành tung của tộc trưởng từ ta, chỉ sợ là uổng phí tâm cơ. Những năm này, huyết tuyệt tộc trưởng gặp mấy chục lần tập sát lớn nhỏ, suýt chút nữa vẫn lạc vài lần. Có là vì thủy tổ huyết dực, có là vì lôi đàn cùng thủy tổ giới của lôi tộc. Càng nhiều là luôn có người cảm thấy đế trần chưa chết, cho rằng đánh giết huyết tuyệt có thể bức đế trần ra. Hạ Du là người duy nhất biết nơi ẩn thân của huyết tuyệt tộc trưởng, nàng rất rõ ràng, mình sớm muộn sẽ bị để mắt tới. Nhưng cho dù là chết, nàng cũng nhất định giữ vững bí mật. Trên thanh một thuyền nhỏ, giọng nói của đạo sĩ bỗng nhiên thay đổi, trở nên trẻ trung. Hạ Du, ta tới tìm ngươi hỏi thăm, là vì ngươi đủ lý trí và khắc chế, có thể giữ vững bí mật. Hạ Du run rẩy cả người, như bị sét đánh. Đây là giọng nói của hắn. Khuôn mặt đạo sĩ kia thay đổi, biến thành Trương Nhược Trần. Sát ý trên người Hạ Du càng đậm, huyết khí càng tăng, giọng nói như gạt ra từ trong kẽ răng, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn biến thành hình dạng của hắn? Ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa gạt được ta? Huyết khí tiêu tán trên người nàng nhuộm đỏ tam đồ hà. Liễm Hy tháo mũ rộng vành bằng tử sa, lộ ra chân dung, nói, đế trần cần gì phải lừa ngươi? Chỉ bằng tu vi của ngươi, ta có thể nhẹ nhõm siêu hồn, huống chi là đế trần đại nhân. Giả, các ngươi đều là giả. Đế trần sớm đã vẫn lạc. Hạ Du không ngừng lắc đầu, không ngừng lùi lại. Trương Nhược Trần cực kỳ bình tĩnh, nói, thế giới này có quá nhiều hư giả và lừa gạt, nhưng có một số việc là chân thật phát sinh, là tuyệt đối sự thật, ai cũng không lừa được ngươi. Xoạt. Trương Nhược Trần vung tay áo dài, một mảnh màn nước được nhấc lên, bao phủ Hạ Du. Hạ Du thấp thỏm lo âu, lùi trái lùi phải, bốn phía đều là màn nước, trên màn nước không ngừng xuất hiện hình ảnh mà chỉ số ít người biết. Trong đó có những điều, thậm chí chỉ có nàng và Trương Nhược Trần biết. Giọng Trương Nhược Trần từ ngoài màn nước truyền đến, ván cờ bỏ mình này, ta đã sớm thương nghị với ông ngoại. Ông ấy đứng trên mặt nổi, hứng chịu mọi cuồng phong mưa rào, đây là sinh tử của ta, cũng là sinh tử của ông ấy. Đối địch với thủy tổ, đánh cờ với trường sinh bất tử giả, ta nhất định phải ve sầu thoát xác, ẩn thân trong bóng tối, nếu không không có bất kỳ phần thắng nào. Không biết bao lâu trôi qua, màn nước tản ra. Hạ Du đứng bên bờ, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đạo sĩ trên thanh một thuyền nhỏ, run rẩy toàn thân khi đối diện. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, vẫn như đã từng. Hạ Du không phải tu sĩ tâm cảnh yếu ớt, ngược lại vô cùng cứng cỏi. Nhưng việc này đến quá đột ngột, như một quyền nặng đánh thẳng vào nội tâm. Không rõ là chấn kinh chiếm đa số, hay vui sướng nhiều hơn một chút. Nghĩ đến bộ dáng bây giờ của mình, mọi vui sướng của nàng lại trở nên u ám, như thể đã sớm muốn giải bày với ai đó, những năm này phát sinh quá nhiều chuyện. Bạch Thương Tinh bị tồn tại không rõ cướp đi, ta làm người thủ mộ của chư thần, khó tránh khỏi tội lỗi. Trương Nhược Trần an ủi, Bạch Thương Tinh ẩn chứa Bạch Thương huyết thổ, cùng thi hài của các thần linh bất tử huyết tộc lịch đại, vốn đã bị cường giả thiên hạ thèm muốn, thủy tổ cũng sẽ động lòng. Các ngươi làm sao có thể giữ được? Ngươi không cần tự trách, ngươi sống là tốt rồi. Như thể trụ cột trong nhà trở về, Hạ Du đem tất cả ủy khuất và bất đắc dĩ những năm qua nhất nhất nói ra, lại nói, giới La Tổ Vân Sơn bị cường giả không biết nuốt chửng, tất cả tu sĩ trong giới sống chết không rõ. Chỉ có cô xạ thiên quân và một số ít tu sĩ khi đó ở La Sát Thần Thành nên may mắn thoát nạn. Giới La Tổ Vân Sơn là thân thể ma tổ biến thành, với bán tổ và thủy tổ đang nóng lòng khôi phục tu vi mà nói, giá trị không thể coi thường. Có thể nuốt chửng, ít nhất phải có tu vi bán tổ trung kỳ. Tu La Chiến Hồn Hải cũng bị đánh cắp, đến nay không biết ai làm. Mắt Hạ Du ngấn nước, nói, những năm này, Hạ Tam Tộc. Hoặc nói các đại thế lực toàn vũ trụ đều rất gian nan, không chỉ phải đề phòng bán tổ và thủy tổ ẩn tàng trong bóng tối, còn phải đối phó với thần võ sứ giả và mạc nhật tế sư của Vĩnh Hằng Thiên Quốc trên mặt nổi, những người này cường thủ hào đoạt, cực kỳ làm càn. Ngươi không thể trách chúng ta, nếu chúng ta không cấp tiến và cường thế hơn một chút, nếu không liên hợp các bên phản chế Vĩnh Hằng Thiên Quốc, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Chúng ta không thể mãi chịu khi dễ, lại không phản kháng được sao? Trước khi đến Cốt Thần Điện, chúng ta đã quyết định kỹ càng, không ngờ có thể sống sót. Chúng ta chết, Hạ Tam Tộc còn có tu sĩ khác trên đỉnh. Trương Nhược Trần nói, trên thần hàm Chu Tước Hỏa Vũ, ta không có ý trách các ngươi. Ta nói vậy là lo lắng an nguy của các ngươi. Nếu ta trở về, các ngươi cứ thỏa sức làm ầm ĩ dù trời sập xuống, ta cũng thay các ngươi gánh 500 năm trước, Hồng Nha Vương ám sát tộc trưởng Huyết Tuyệt Tộc, lại bị hư thiên trấn áp. Tin tức này truyền khắp địa ngục giới, chấn động một thời. Lúc đó, dựa vào tin tức này, Trương Nhược Trần đã phân tích ra rất nhiều điều. Hồng Nha Vương là bán tổ. Cho dù lọt vào phục kích, chỉ cần một lòng đào tẩu, hư thiên rất khó giữ hắn lại. Hơn nữa, khi đó thế lực của phe Minh tổ rất lớn, hư thiên còn chưa đủ gan để tranh phong tương đối. Hắn tất có chỗ dựa. Theo Trương Nhược Trần, Hạ Du khẳng định không thể tiếp xúc đến bí ẩn như thiên ma xuất thế, cho nên chỉ có thể thông qua miêu tả của nàng, tận khả năng tái hiện lại trận chiến năm đó. Từ đó phân tích tâm thái của hư thiên khi đó, phán đoán xem thiên ma có được cứu ra hay không. Thậm chí, Trương Nhược Trần cảm thấy, khi hư thiên trấn áp Hồng Nha Vương, thiên ma có khả năng ở đó. Hạ Du kể rất chi tiết, Trương Nhược Trần lặng lặng lắng nghe. Nhưng nàng từ chối lên thanh mộc thuyền nhỏ, vẫn đứng ở bên bờ. Rõ ràng, nàng không thể dùng bộ mặt hiện tại để đối diện Trương Nhược Trần. Cách xa một chút có lẽ tốt hơn. Sau khi kể xong, Hạ Du nói, ta không biết ngươi muốn thu thập tin tức gì từ chuyện này, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Không dấu vết, liên quan đến cửu đỉnh, Ma Ni Châu. Nhiều kiện thần khí. Không ít tu sĩ cảm thấy, Trương Nhược Trần đã có dự cảm trước khi chết, nên đã tặng phần lớn bảo vật đi. Những người thân cận mà hắn coi trọng nhất, chắc chắn có phần. Hiện tại, ta không nên gặp ông ngoại, như vậy ông ấy sẽ ít nguy hiểm hơn. Trương Nhược Trần lắng nghe tiếng gió và sóng nước đánh vào thuyền nhỏ, hai mắt lấp lánh ánh sáng trí tuệ, nói, Vĩnh Hằng Thiên Quốc xây thiên địa tế đàn, tâm tư khó dò. Vĩnh Hằng Chân Tể, ta mới chỉ gặp một lần, khó phán đoán hắn là người như thế nào. Địa ngục giới tạm thời hợp tác với phe thi yểm, cũng không có gì đáng trách. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nội tình của Bạch Thương Tinh, là Tổ Vân Sơn giới, Tu La Chiến Hồn Hải. Bị cướp đoạt, khả năng lớn nhất là do Hồng Mông Hắc Long và Hắc Ám Tôn Giả. Thi yểm và Vĩnh Hằng Chân Tể cũng có thể đã ra tay. Mỗi người đều có mục đích riêng. Loại hợp tác bóc da hổ này, thuần túy là vì sinh tồn, quan hệ rất mong manh. Đề phòng phải lớn hơn tin tưởng. Hồng Nha Vương đã chết rồi sao? Hạ Du nói, khả năng rất lớn, tình hình cụ thể chỉ có hư thiên biết. Điều này có lẽ sẽ trở thành biến số lớn nhất trong việc kết minh giữa phe thi yểm và địa ngục giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, người đánh giá quá cao vị trí của Hồng Nha Vương trong thi yểm. Một bán tổ, đối với bất kỳ bộ tộc nào ở địa ngục giới mà nói, đúng là lớn như trời, một khi vẫn lạc, chính là vạn thế thù. Nhưng, trong mắt thủy tổ, tính mạng của tất cả tu sĩ đều có thể được cân nhắc bằng giá trị. Đối với thi yểm hiện tại, giá trị của địa ngục giới lớn hơn nhiều so với tính mạng của Hồng Nha Vương. Đưa giọt máu của Mộ Dung Hoàng cho ta đi. Thu hồi giọt máu của Mộ Dung Hoàng, Trương Nhược Trần hóa thành một trận thanh phong, biến mất trên thuyền nhỏ, xuất hiện trước mặt Hạ Du. Hắn đưa một ngón tay, hướng vào mi tâm Hạ Du. Hạ Du biết hắn muốn làm gì, ra sức lắc đầu, hai mắt hiện tơ máu, cảm xúc kích động, rưng rưng nói, Trương Nhược Trần, người không thể xóa ký ức của ta, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Ngươi biết, dù ta chết, cũng tuyệt đối không tiết lộ tin tức ngươi còn sống, tuyệt đối không. Không ai có thể siêu hồn ta thề với ngươi. Xin đừng xóa ký ức của ta. Van cầu ngươi. Khi thốt ra ba chữ cuối cùng, nàng đã hoàn toàn không giống một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong cường giả, mà mang theo tiếng khóc nức nở và cầu khẩn. Trương Nhược Trần do dự một chút, ngón tay gảy nhẹ vào mi tâm nàng. Xoạt. Một đạo sinh tử ấn ký rơi vào ý thức hải của nàng. Hạ Du vuốt trán, đoạn ký ức đó không mất đi. Ta đã đánh vào một đạo sinh tử ấn ký vào ý thức hải của ngươi. Nếu có người siêu hồn ngươi, đạo sinh tử ấn ký này sẽ bao bọc tất cả ký ức vừa rồi, thiêu đốt chúng hầu như không còn. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng, nhìn Tam Đồ Hà rộng lớn, nói, chuyện của ta, tạm thời đừng nói cho La Sa. Nàng tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng gan quá lớn, làm theo ý mình, nhất định sẽ không kiềm chế được mà đến gặp ta. Hiện tại cốt thần điện đang bị các phương lực lượng nhìn chằm chằm, không thể xảy ra nửa phần sai sót. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra một bức đồ quyển. Bức chiến đồ này tên là Hạo Nhiên Phần Thiên Đồ, là ta nghiên cứu Hạo Nhiên thần đạo của Nho Tổ thứ tư, tiện tay vẽ ra. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, hãy triển khai nó, uy lực của nó đủ sức gây thương tích cho bán tổ. Trương Nhược Trần không dám giao lực lượng của mình cho Hạ Du. Không dám sơ hở ở bất kỳ đâu. Để Hạ Du sử dụng lực lượng của Nho Tổ thứ tư, ngược lại có thể làm đục nước. Ai biết Nho Tổ thứ tư đã chết hay đang ẩn mình. Thời gian Trương Nhược Trần lĩnh hội Hạo Nhiên thần đạo không dài, nhưng đã lĩnh ngộ hơn năm thành. Với tu vi, kiến thức, ngộ tính và đạo pháp hiện tại, có thể nói nhất thông bách thông, bất kỳ thần đạo và thần thông nào cũng có thể trong thời gian ngắn ngộ ra chân lý. Thân thể Hắc Bạch đạo nhân cao hơn 10 trượng, giống một cự nhân, da đen như than, mặc đạo bào, trước ngực là một đạo Hắc Bạch Thái Cực ấn ký to lớn. Tóc hắn bạc phơ, búi theo kiểu đạo kế. Giờ phút này, hắn vô cùng phẫn nộ, mặt mày có chút vặn vẹo. Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn sau khi tiễn quỷ chủ đang đắc ý về, từ bên ngoài đi vào. Bọn họ phát giác Hắc Bạch đạo nhân đang ở trên bờ vực mất kiểm soát, cảm xúc dẫn động không gian biến hóa, vô số điện mang đen trắng xen lẫn. Hạc Thanh Thần Tôn cẩn thận nói, sư tôn, quỷ chủ. Đừng nhắc đến hắn, lão phu sớm muộn gì cũng thôn phệ hết hồn linh của hắn. Hắc Bạch đạo nhân giận dữ nói. Tiếng cười chợt vang lên ngoài điện, ha ha, Đường Đường tộc trưởng quỷ tộc, tồn tại cấp bất diệt vô lượng, lại chỉ dám nói sung sau khi quỷ chủ rời đi. Quỷ chủ chỉ là đại tự tại vô lượng thôi mà. Bọn chuột nhắt phương nào, còn không hiện thân. Điện mang đen trắng từ đồng tử Hắc Bạch đạo nhân bắn ra, xuyên qua cửa điện, đánh về phía nơi phát ra tiếng cười. Hiên Viên Đệ Nhị một tay cầm thiền trượng, một tay bắt Vô Quý Ấn, từ trong không gian hiện thân, dùng Huyền Hoàng thần khí hóa giải điện mang đen trắng thành vô hình. Nhị già Thiên Vương. Hắc Bạch đạo nhân nhau mắt lại, nhưng trong lòng kinh hãi như sóng biển cuộn trào. Vừa rồi, hắn không hề lưu thủ, mà đã toàn lực thi triển thần thông. Nhưng Hiên Viên Đệ Nhị cùng cảnh giới với hắn, thế mà đứng tại chỗ, dùng thần khí hóa giải thần thông của hắn. Làm sao có thể? Hiên Viên Đệ Nhị bước nhanh vào điện, tiếng cười không ngớt, Bần Tăng thật ngạc nhiên, tộc trưởng rốt cuộc kiên kỵ điều gì mà ngay cả một quỷ chủ cũng e ngại. Cái danh đệ nhất ngạnh hán của Trung Tam tộc có chút hữu danh vô thực. Hắc Bạch đạo nhân đương nhiên nghe ra sự khinh miệt và mỉa mai trong lời nói của Hiên Viên Đệ Nhị, điều này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến lửa giận trong lòng càng tăng lên. Mình đã đắc tội hắn ở đâu mà khiến hắn cố ý đến chế giễu? Nếu không phải Hiên Viên Đệ Nhị vừa rồi bày ra thực lực sâu không lường được như vực sâu, Hắc Bạch đạo nhân đã sớm nổi giận, sao có thể để hắn vào trong điện? Hiên Viên Đệ Nhị không hề sợ chọc giận Hắc Bạch đạo nhân, vừa cười vừa nói, vừa rồi, quỷ chủ cao hứng bừng bừng khiêng trấn hồn phiên rời đi, bộ dạng kia không khác gì khiêng thê thiếp của tộc trưởng đi. Không, nói sai, chỉ là một thê thiếp, sao có thể so được với trấn hồn phiên tộc trưởng, chẳng phải là quá mất mặt rồi sao? Trước kia quỷ chủ cũng không dám làm càn đến thế này. Bần Tăng nhớ mang máng, khoảng 50 năm trước, hắn chỉ dám yêu cầu tộc trưởng nhượng lại địa sát quỷ thành thôi. Lòng tham của con người ngày càng lớn, quỷ cũng vậy. Quỷ chủ tuyệt đối không dừng lại ở trấn hồn phiên đâu. Nội tình quỷ tộc có tứ tổ khí, kế tiếp, chắc chắn hắn sẽ từng món chiếm đoạt. Tộc trưởng, lẽ nào ngươi cứ cam tâm nhẫn nhục như vậy? Tứ đại tổ khí của quỷ tộc chính là trấn hồn phiên, trấn hồn châu, trấn hồn đài, trấn hồn điện. Bốn kiện tổ khí này là một chỉnh thể, bên trong ẩn chứa thần khí thủy tổ cùng minh văn trận pháp do tinh thần lực thủy tổ lưu lại, chỉ khi nào quỷ tộc lâm vào cảnh sinh tử tồn vong mới được phép sử dụng. Tứ khí kết hợp thành trận pháp, uy năng vô tận. Hiên Viên Đệ Nhị lúc này còn đáng ghét hơn quỷ chủ gấp 10 lần, lời lẽ cay nghiệt, chuyên chọc vào chỗ đau, khiến Hắc Bạch đạo nhân tức đến nghiến răng. Hiên Viên Đệ Nhị thở dài, đại đế lưu lại 4 kiện tổ khí cho ngươi, là để đối phó cường địch, vậy mà ngươi lại không biết trân trọng, vội vàng dâng cho một tiểu bối đại tự tại vô lượng. Đại đế giao nhầm người rồi. Hắc Bạch đạo nhân run rẩy hồi lâu, rồi đột nhiên bình tĩnh trở lại, các hạ rốt cuộc muốn gì, cứ nói thẳng đi. Lời ngươi nói còn khó nghe hơn cả mắng chửi người. Nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, lão phu nhất định cho ngươi biết thế nào là đệ nhất ngạnh hán trong Trung Tam tộc. Hiên Viên Đệ Nhị liếc nhìn Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn, ngón tay khẽ động biến hóa ấn pháp. Ngay lập tức, hai bóng quỷ đen trắng bị không gian loạn lưu cuốn đi, văng khỏi thần điện. Hiên Viên Đệ Nhị mới cất tiếng, tộc trưởng kiên kỵ không phải quỷ chủ, mà là Vĩnh Hằng Thiên Quốc đứng sau hắn. Hắc Bạch đạo nhân đứng phát dậy, thân thể cao hơn 10 trượng tạo cảm giác áp bức vô cùng, nói, chỉ là quỷ chủ, có gì phải tiếc nuối. Nhưng quỷ chủ có một câu nói đúng chỗ đâu, thần võ sứ giả vô hình phụ trách kiến tạo chủ tế đàn địa ngục giới, hắn nhất định sẽ ra tay với quỷ tộc. Hiên Viên Đệ Nhị khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nghe nói, vô hình là một con thiên hồn dị quỷ, lấy gió làm thân, vô hình vô thực. Hắn muốn tăng tu vi, nhanh chóng xung kích cảnh giới bán tổ, cách nhanh nhất chính là thôn phệ quỷ hồn. Trước kia còn có phe phái Minh Tổ ngăn cản, tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc không dám trở mặt với các đại thế lực, tự xưng cứu thế, từng người quang minh chính đại, tu đức kiềm chế bản thân. Sau khi Minh Tổ chết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc một tay che trời, cũng không cần ngụy trang nữa. Vô hình chắc chắn sẽ mượn danh xây dựng chủ tế đàn để thôn hồn phệ phách. Đến lúc đó, quỷ tộc hoặc là cam chịu, hoặc là phản kháng. Nhưng một khi phản kháng, Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ có cớ thu thập các ngươi. Dù sao đại lượng kiếp sắp đến, vì thế đã ở ngay trước mắt, coi như toàn bộ quỷ tộc bị diệt vong cũng chẳng phải đại sự gì. Tộc trưởng hẳn chưa từng thấy thiên hoang trống rỗng chứ? Toàn bộ vũ trụ thiên hoang đều chết hết. Hắc Bạch đạo nhân thực sự cảm thấy Hiên Viên Đệ Nhị đáng ăn đòn, cố nhịn, nói, quỷ chủ nói, dâng trấn hồn phiên có thể bảo đảm quỷ tộc an ổn. Dâng cho vô hình ư, ha ha, vô hình nếm được vị ngọt của trấn hồn phiên, nhất định sẽ tìm mọi cách cướp đoạt trấn hồn điện, trấn hồn châu, trấn hồn đài. Lòng tham nào có đấy. Có được 4 kiện tổ khí, hắn có thể trấn hồn, mà kẻ bị trấn chính là quỷ tộc. Tiếng cười của Hiên Viên Đệ Nhị vang vọng không dứt. Hắc Bạch đạo nhân không thể nhịn được nữa, lạnh lùng nói, gia tộc Hiên Viên các ngươi cũng chẳng hơn gì, cả Không Minh Khư cũng dâng ra rồi. Không sai, Hiên Viên Thái Chân là một kẻ hèn nhát, nhưng bây giờ, thế gian lại xuất hiện một nhân vật kinh thiên vĩ địa, muốn so tài cao thấp với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Tộc trưởng, có muốn đi gặp không? Hiên Viên Đệ Nhị nói. Hắc Bạch đạo nhân có thể ngồi vào vị trí tộc trưởng nhiều năm, luận về khôn khéo xảo trá còn hơn Hiên Viên Đệ Nhị, lập tức hiểu ra, đây mới là lý do Hiên Viên Đệ Nhị đến đây chăm chọc móc máy. Hắn đang kích động mình. Hắc Bạch đạo nhân nhanh chóng tỉnh táo lại, lo lắng bản thân sẽ đưa ra quyết định sai lầm trong lúc tức giận, nói, so tài cao thấp với Vĩnh Hằng Thiên Quốc ư, người đang nói đến Hồng Mông Hắc Long hay là Hắc Ám Tôn Chủ? Chẳng lẽ không thể là Thi Yểm? Hiên Viên Đệ Nhị nói. Hắc Bạch đạo nhân nói, toàn bộ tu sĩ phe phái Minh tộc đều hận không thể nghiền xương ngươi thành tro. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hiên Viên Đệ Nhị cười cười, nói, thực ra không phải ai cả. Người Bần Tăng nói đến có chút duyên nợ với tộc trưởng, rất coi trọng tộc trưởng, cố ý vung trồng. Một phần cơ duyên to lớn đã ở ngay trước mắt, chỉ xem tộc trưởng có nắm bắt được hay không thôi. Có duyên nợ với lão phu. Hắc Bạch đạo nhân hứng thú. Dù chỉ vì đối phương muốn đấu với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Hắc Bạch đạo nhân cũng cảm thấy cần phải gặp mặt một lần. Nếu có thể lợi dụng đối phương diệt trừ vô hình, coi như giải quyết được tình thế khẩn cấp. Về phần cái gọi là đại cơ duyên, Hắc Bạch đạo nhân căn bản không để trong lòng. Sống đến tuổi này, đâu dễ bị lừa gạt như vậy. Không thân không thích, cơ duyên to lớn, dựa vào cái gì mà rơi xuống đầu hắn. Cùng Hiên Viên Đệ Nhị đứng trên bờ Tam Đồ Hà, nhìn thấy Trương Nhược Trần ngồi trên chiếc thuyền nhỏ bằng thanh mộc, Hắc Bạch đạo nhân nhất thời có chút hoảng hốt. Đối phương lại là một đạo sĩ, hơn nữa quanh thân lưu động sinh tử nhị khí đen trắng. Hắc Bạch đạo nhân âm thầm hoài nghi, có lẽ nào hắn và đối phương thật sự có một loại duyên nợ khó lường nào đó. Nếu không phải quỷ tộc không thể sinh sôi nảy nở, Hắc Bạch đạo nhân đã nghi ngờ đối phương là một vị tiên tổ nào đó của mình, vượt qua thời gian trường hà mà đến. Trương Nhược Trần nói, thân phận của bản tọa, người đã nói với hắn rồi sao? Hiên Viên Đệ Nhị phóng xuất thần uy cấp bậc thiên tôn, trầm giọng nói, vị này trước mặt ngươi chính là người từ Bích Lạc Quan trở về, là tàn hồn sinh tử lão nhân chứng đạo, Hạo Thiên đã phó thác toàn bộ vũ trụ thiên đình cho hắn. Tu vi chiến lực của Bần Tăng có thể đạt tới cấp bậc thiên tôn đều là nhờ sinh tử thiên tôn. Hắc Bạch đạo nhân, còn không mau hành lễ bái kiến. Hắc Bạch đạo nhân chấn động trong lòng khó tả. Mỗi một câu nói của Hiên Viên Đệ Nhị đều mang theo tin tức chấn động như sấm sét bên tai. Thần uy cấp bậc thiên tôn của Hiên Viên Đệ Nhị càng giống như từng tòa đại thế giới đè nặng trên đầu Hắc Bạch đạo nhân, khiến hắn khó mà ngẩng đầu lên được. Hắc Bạch đạo nhân chắp tay thở dài, bái kiến sinh tử thiên tôn. Đến nước này, mặc kệ Hiên Viên đệ nhị nói thật hay giả, ít nhất đạo nhân trên thuyền nhỏ tuyệt đối có tu vi khủng bố, không phải người hắn có thể đắc tội. Quỳ xuống. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hắc Bạch đạo nhân nhìn chằm chằm mặt đất, chấn động trong lòng. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Khinh người quá đáng rồi. Trương Nhược Trần nói, muốn kế thừa đại cơ duyên giống như Hiên Viên đệ nhị, người cảm thấy cúi đầu này là đủ sao? Thân thể Hắc Bạch đạo nhân như bốc lửa, sục sôi không thôi. Đại cơ duyên giống như Hiên Viên đệ nhị. 500 năm trước, Hiên Viên đệ nhị cũng chỉ ngang hàng với hắn, bất diệt vô lượng trung kỳ. Vậy mà bây giờ lại có khí tức và uy áp của Thiên Tôn. Đối phương dám đối đầu với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hẳn là nhân vật cấp Thủy Tổ, quỳ một chút thì sao? Quỳ trước Thủy Tổ, tuyệt đối không mất mặt. Lấy cơ duyên làm trọng. Hắc Bạch đạo nhân lão luyện, co được giãn được, lập tức quỳ xuống, nói, bái kiến Sư Tôn. Sư Tôn. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, bản tọa không dạy được ngươi điều gì, cũng không có thời gian dạy ngươi. Nhưng cơ duyên lớn như vậy, không thể cho không một ngoại nhân được. Vậy đi, ngươi có thể bái Bần đạo làm nghĩa phụ với tu vi của Hắc Bạch đạo nhân và độ bền của quỷ thể, tự nhiên không thể chịu nổi quỷ hồn chi lực cấp bậc Thiên Tôn Cửu Thủ Khuyển. Vì lẽ đó, Trương Nhược Trần đã phong hơn phân nửa lực lượng của Cửu Thủ Khuyển vào Trấn Hồn Châu, một trong tứ đại tổ khí của quỷ tộc. Trấn Hồn Châu được luyện vào mi tâm của Hắc Bạch đạo nhân, trở thành quỷ nhãn thứ ba. Chỉ dung hợp một phần quỷ hồn chi lực, chiến lực bộc phát của Hắc Bạch đạo nhân đã đạt tới đỉnh phong bất diệt vô lượng. Nếu giải phong Trấn Hồn Châu, phóng thích toàn bộ lực lượng của Cửu Thủ Khuyển, Hắc Bạch đạo nhân có thể đạt tới chiến lực cấp Thiên Tôn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, thời gian duy trì rất ngắn và gây tổn thương lớn cho quỷ thể. Suy cho cùng, cả Hiên Viên đệ nhị và Hắc Bạch đạo nhân đều không hấp thu toàn bộ tu vi của chú cốt và Cửu Thủ Khuyển. Cảnh giới tu vi của bọn hắn vẫn là trung kỳ bất diệt vô lượng. Chẳng qua, nhờ Trương Nhược Trần giúp đỡ, họ có được bí pháp điều động chiến lực cấp Thiên Tôn của chú cốt và Cửu Thủ Khuyển. Đương nhiên, nếu có một ngày họ có thể lĩnh ngộ hoàn toàn đạo của chú cốt và Cửu Thủ Khuyển, đồng thời chuyển hóa, hấp thu, dung hội quán thông, cảnh giới tu vi chắc chắn sẽ có đột phá lớn. Nhưng đó là một quá trình dài, tính bằng vạn năm. Quỷ nhãn thứ ba ở mi tâm của Hắc Bạch đạo nhân chậm rãi mở ra, bên trong đen kịt, vô số âm hồn quấn quanh, phát ra tiếng chó sủa liên hồi. Xoạt. Một cái đầu chó mọc 10 con mắt bay ra từ quỷ nhãn, to lớn như gò núi. 10 con mắt như âm nguyệt, nhiếp hồn kinh phách. Ha ha, lực lượng huyền diệu, quỷ khí thuần hậu, tu vi tạo nghệ của Cửu Thủ Khuyển này cực kỳ cao minh. Thập nhãn thủ, từ xưa đến nay chỉ có đại ma thần tu luyện được, không ngờ hắn cũng làm được. Nếu hoàn toàn khống chế lực lượng của hắn, lão phu có thể chiến thiên tôn cấp. Đáng tiếc. Lão phu chỉ là cảnh giới tu vi trung kỳ bất diệt vô lượng, quỷ thể cường độ kém một chút, chỉ có thể bộc phát toàn bộ chiến lực của Cửu Thủ Khuyển trong thời gian ngắn. Hắc Bạch đạo nhân tâm tình thoải mái, hận không thể lập tức đến Cốt Thần Điện đơn đấu với tất cả Mạc Nhật Tế Sư ở đó. Hắn muốn đánh 10 người. Dù sao có chỗ dựa là sinh tử thiên tôn tu vi sâu không lường được, hắn không sợ hãi. Trước khi thu được lực lượng của Cửu Thủ Khuyển, hắn đã đáp ứng Trương Nhược Trần, muốn là một thanh đao sắc bén. Ngoài việc chịu đủ uy hiếp và khiêu khích của quỷ chủ và các Mạc Nhật Tế Sư, nguyên nhân quan trọng hơn là hắn cảm thấy việc Vĩnh Hằng Thiên Quốc kiến tạo Thiên Địa Tế Đàn chưa chắc là để đối kháng đại lượng kiếp. Trong đó, tồn tại phong hiểm to lớn. Không thể giao sinh tử và vận mệnh vào tay kẻ không tín nhiệm. Hiện tại, nếu có một sinh tử thiên tôn, có ý nghĩ đối nghịch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đồng thời có thực lực đó, Hắc Bạch đạo nhân tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, vừa có thể có lợi, vừa có thể lợi dụng. Cái giá phải trả chỉ là gọi một tiếng nghĩa phụ. Tu sĩ quỷ tộc vốn không thiếu nghĩa phụ. Hắc Bạch đạo nhân thu hồi đầu chó thập nhãn, nhắm quỷ nhãn ở mi tâm, chủ động xin chiến, nghĩa phụ, xin hỏi chúng ta ra tay với ai trước? Những Mạc Nhật Tế Sư kia quá cuồng vọng, nhất định phải cho chúng một giáo huấn nặng nề để tuyên chiến với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ta đề nghị, trước tiên có thể chém quỷ chủ, việc này hài nhi có thể cầm đao. Hẳn là có thể cho hắn chết không một tiếng động, đến lúc đó, thế nhân chỉ biết tên sinh tử Thiên Tôn, nhưng căn bản không biết sinh tử Thiên Tôn ở đâu, thần bí mới khiến người ta kiên kỵ nhất. Sinh tử Thiên Tôn rất có thể là một tôn thủy tổ, theo Hắc Bạch đạo nhân, tuổi tác đối phương không biết lớn hơn mình bao nhiêu vạn tuế, tự xưng một tiếng hài nhi, không có vấn đề gì. Trương Nhược Trần liếc nhìn hắn, nói, quỷ chủ không thể giết, hắn là tộc trưởng tương lai của quỷ tộc. Hắc Bạch đạo nhân ngơ ngẩn. Quỷ chủ là tộc trưởng quỷ tộc, vậy hắn là cái gì? Ngươi trở về ngay, tuyên bố nhường ngôi tộc trưởng quỷ tộc cho quỷ chủ. Trương Nhược Trần nói. Hắc Bạch đạo nhân trợn tròn mắt. hình như không giống với những gì mình nghĩ. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, đã đáp ứng làm thanh đao sắc bén nhất của bản tọa, tự nhiên phải chém đứt quá khứ. Đấu pháp với Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải trò đùa, sơ sẩy một chút là có nguy cơ vẫn lạc, càng sẽ gây họa cho quỷ tộc. Ngươi là đệ nhất ngạnh hán của Trung Tam tộc, tự nhiên có đảm lượng này, nhưng quỷ tộc thì sao? Quỷ tộc sẽ bị liên lụy. Chỉ khi ngươi nhường ngôi tộc trưởng quỷ tộc cho quỷ chủ, ngươi dù bị toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc truy sát, quỷ tộc cũng không bị trả thù. Hắc Bạch đạo nhân cảm giác mình lên thuyền giặc, hắn chỉ muốn lợi dụng đối phương, đối phó với Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhưng, dường như đánh giá thấp tính toán của đối phương. Quá âm hiểm. Hắc Bạch đạo nhân không dám mắng thành tiếng, không người thi lễ, nhỏ giọng nói, nghĩa phụ, hài nhi muốn làm một thanh ám nhận. Đao sắc bén nhất, thường là thích khách đao. Thích khách cao minh nhất, thường giấu ở nơi chói mắt nhất. Vị trí tộc trưởng quỷ tộc, không nghi ngờ gì là ngụy trang tốt nhất. Liễm Hy hừ lạnh một tiếng, người đang nghĩ gì? Làm ám nhận. Giết Mạc Nhật Tế Sư, còn muốn giấu giếm được Mộ Dung Đối Cực và Vĩnh Hằng Chân Tể. Đây không phải đùa giỡn, là lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng lại đủ oanh oanh liệt liệt. Nếu không Sinh Tử Thiên Tôn sao tìm tới ngươi? Cơ duyên lớn như vậy, không dễ dàng nắm lấy, cần phải liều mạng. Hiên Viên Đệ Nhị ngược lại rất bình tĩnh, nói, làm đại sự mà tiếc thân, không có tư cách làm đối thủ của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hắc Bạch Đạo Nhân nói, Thiên Tôn, bây giờ còn có thể xuống thuyền không? Cơ duyên cửu thủ khuyển này, lão phu từ bỏ. Yên tâm, chuyện hôm nay, lão phu tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ. Liễm Hy và Hiên Viên Đệ Nhị đều cười lạnh. Trương Nhược Trần không tức giận, cũng không muốn bức bách Hắc Bạch Đạo Nhân, nói, bản tọa có thể nói rõ cho ngươi, thần giới có vấn đề lớn. Kiến tạo thiên địa tế đàn, dẫn đầu toàn vũ trụ sinh linh đối kháng đại lượng kiếp, không có khả năng thành công. Ít nhất, Vĩnh Hằng Chân Tể không đủ thực lực như vậy. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Minh Tổ tồn tại như vậy, còn muốn thu hoạch toàn vũ trụ, mới có hy vọng gánh vác đại lượng kiếp. Thực lực của Vĩnh Hằng Chân Tể kém xa Minh Tổ trọng thương, sao có thể dẫn đầu toàn vũ trụ tiến vào kỷ nguyên mới sau đại lượng kiếp? Trương Nhược Trần nói, là một việc không có khả năng thành công, chỉ có một lời giải thích, Vĩnh Hằng Chân Tể có mục đích khác. Vì vậy, thiên địa tế đàn tuyệt đối không thể xây thành, ngày xây thành, chính là lúc toàn vũ trụ sinh linh bị hiến tế. Không phải chỉ có bản tọa thấy rõ việc này, trong vũ trụ, rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng sự vô lý này. Có người sợ, không dám đối nghịch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có người còn ảo tưởng, cảm thấy Vĩnh Hằng Chân Tể là nho tổ, đáng tin, còn có người nhận mệnh, cảm thấy tiểu lượng kiếp là tận thế, đại lượng kiếp cũng là tận thế, dù sao cũng chết. Nhưng, ngươi là tộc trưởng. Ngươi mà sợ hãi, ngươi mà không dám, ngươi mà nhận mệnh, quỷ tộc không cần tồn tại. Tương lai bị tế luyện vô hình, dùng để đột phá bán tổ, là số mệnh của quỷ tộc. Hoặc là tranh, hoặc là đi. Hiện tại, bản tọa giao quyền lựa chọn cho ngươi. Hắc Bạch đạo nhân xoay người rời đi, nhưng đi vài chục bước, lại vòng trở lại, nói, ngươi nói không sai, tiểu lượng kiếp là tận thế, đại lượng kiếp cũng là tận thế, còn sống được bao nhiêu năm. Thà oanh oanh liệt liệt một trận, hơn là sống tạm uất ức mấy vạn năm. Đối nghịch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc đúng không? Chắc chắn danh chấn toàn vũ trụ, Phong Đô Đại Đế là xương sống của quỷ tộc, lão phu muốn làm mặt mũi cho quỷ tộc. Ha ha! Lão gia hỏa này đúng là đệ nhất ngạnh hán của Trung Tam tộc. Hiên Viên Đệ Nhị nói. Trương Nhược Trần giao dọc máu của Mộ Dung Hoàng cho Hiên Viên Đệ Nhị, nói, chú cốt giỏi nhất nguyên rủa. Ngươi thử xem có thể điều động lực lượng nguyên rủa, chú sát Mộ Dung Hoàng không? Muốn đấu với thần giới, phải biết đối thủ có bao nhiêu ác chủ bài. Chỉ khi thu thập Mộ Dung Đối Cực, để Vĩnh Hằng Thiên Quốc không người dùng được, lực lượng thực sự của thần giới mới lộ ra. Phe Minh Tổ có Phong Lôi Bát Vạn Lâu, Thi Quỷ Đúc Minh Thành, tứ đại cao thủ Mệnh Tổ, Lôi Tộc, Thi Yểm, Hồn Mẫu, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, tạo thành thế lực, đan xen khó gỡ, gây sóng gió. Có lực lượng ẩn tàng như Bát Bộ Tông chúng, cũng có bố cục từ trước như Thạch Cơ Nương Nương, Diêm La Tộc, Mạnh Gia. Thần giới sao chỉ có một lực lượng Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân sai phái đi, thanh một thuyền nhỏ xu dòng mà xuống với tốc độ cực nhanh. Nửa ngày sau, hai bên bờ Tam Đồ Hà xuất hiện mảng lớn âm mộc. Là âm hồn cốt hòe. Thân cây tạo thành từ chất gỗ và bạch cốt, từng nhánh cây là gai xương. Cây cao nhất có thể sinh trưởng đến mấy ngàn thước, liếc nhà liếc nhích, giống như rừng gai. Trương Nhược Trần xuống thuyền. Liễm Hy buộc thanh một thuyền nhỏ vào một gốc âm hồn cốt hòe rồi cùng hắn lên bờ. Hai người ghé qua trong rừng gai. Âm hồn cốt hòe dường như vật sống, tùy thời di động. Đi phía sau, Liễm Hy phát giác ra điều gì, nói, Hạ Du nói không sai, hắn thật sự ở đây, ta cảm ứng được hắn đang dòm ngó chúng ta. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía bên phải rừng cây. Xoẹt xoẹt. Một sợi hồn vụ từ đầu ngón tay Liễm Hy bay ra, như rắn trường, trong nháy mắt vượt qua rừng rậm, xuất hiện trước mặt Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn phóng xuất lục đạo luân hồi ấn, cùng hồn vụ đụng nhau, thân hình cấp tốc lui lại, biến mất trong không gian. Bành. Lục đạo luân hồi ấn bị hồn vụ đánh tan, nhưng cũng mất dấu Trì Côn Lôn. Trong mắt Liễm Hy hiện lên một đạo dị sắc, nói, hắn đã đạt tới bất diệt vô lượng sơ kỳ rồi. Tốc độ tu luyện sao nhanh vậy? Trì Côn Lôn tự nhiên không trốn thoát. Vừa từ trong không gian ẩn trốn ra, hắn thấy hai người kia đã đứng trước mặt. Lưng hắn mát lạnh đến đóng băng. Hai người này tu vi thật đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, mang bản tọa đi gặp Diêm Vô Thần. Câu này ẩn chứa thần uy cường hoành, trực kích hồn linh. Trì Côn Lôn chống cự gian nan, tinh thần ý chí như muốn bị xuyên thủng, nhưng cuối cùng vẫn gánh vác được, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Sao biết chúng ta ẩn thân nơi đây? Trương Nhược Trần hài lòng gật đầu, nói, tâm tính không sai, ý chí đủ cứng cỏi. Nhưng, chỉ bằng tu vi của ngươi, còn chưa có tư cách đặt câu hỏi với bản tọa. Ngao. Một tiếng long ngâm từ rừng gai vọng đến. Sát na sau, vô số ấn ký thời gian bao quanh vạn tự thanh long khổng lồ, từ trong rừng xông ra. Đầu vạn tự thanh long cực đại, răng nanh sắc bén, miệng nuốt hỗn độn chi khí, phóng thích uy áp bán tổ kinh khủng. Diêm Vô Thần bản thể, một thân huyền bào, đứng trên đỉnh đầu vạn tự thanh long, khuôn mặt cương nghị, thể trạng tráng kiện, song đồng phát ra thần hoa vô hạn, như một tôn chúa tể ngạo nghễ giữa thiên địa. Thiên thủ thiên thân của hắn trải rộng bốn phương tám hướng, đứng ở từng vĩ độ không gian. Thế giới chân thật, thế giới hư vô, Ly Hận Thiên đều có thân ảnh của hắn. Trong tình huống này, nếu hắn muốn đi, tu sĩ tầm thường thật không thể nào giữ được. Các hạ tu vi cao thâm, là đương thời chí cường, khi dễ một tiểu bối, có gì hay? Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần đứng trên mặt đất, cho người ta khí chất tiên phong đạo cốt lại yên tĩnh xa xăm, nói, bản tọa tới đây để cùng Thi Diễm làm một vụ giao dịch. Ngươi có thể chuyển cáo. Diêm Vô Thần cười nói, ta còn chưa biết ngươi là ai, sao biết ngươi có tư cách đó? Trương Nhược Trần lấy nguyên bản đăng ra, nói, bản tọa từ Bích Lạc Quan tới, ngươi nói có tư cách đó không? Diêm Vô Thần thu hồi nụ cười, lần nữa xem kỹ Trương Nhược Trần. Nguyên bản đăng chấp chưởng trong tay Hạo Thiên. Nếu Hạo Thiên đưa nguyên bản đăng cho đạo nhân này, hẳn là đạo nhân này có năng lực lớn lao. Nếu đạo nhân này, đúng như lời hắn nói, lấy được nguyên bản đăng từ Bích Lạc Quan, vậy càng thêm kinh khủng. Là nhân vật sống sót từ trận chiến 500 năm trước. Diêm Vô Thần từ đỉnh đầu vạn tự thanh long phi thân rơi xuống, từng bước đi tới, nói, ngươi rời Bích Lạc Quan bao lâu? Lại làm thế nào chiếm được nguyên bản đăng? Hay là nói giao dịch trước đi? Trương Nhược Trần thu hồi nguyên bản đăng, đi thẳng vào vấn đề nói, bản tọa cố ý đối phó Mộ Dung Đối Cực cùng Đế Tổ Thần Quân, đoạn cánh tay Vĩnh Hằng Chân Tể, kéo dài việc rèn đúc thiên địa tế đàn, hy vọng Thi Diễm có thể kiềm chế Vĩnh Hằng Chân Tể. Diêm Vô Thần nói, ta Diêm Vô Thần ít khi để mắt ai, người nếu thật có quyết đoán như vậy, ta tất kính ngươi là một nhân vật. Nhưng, ta làm sao tin ngươi? Ngươi cảm thấy bản tọa tay không tới. Nếu là giao dịch, đương nhiên có lễ gặp mặt, chúng ta không ngại đợi thêm một lát. Trương Nhược Trần nói. Không lâu sau, thái cổ sinh vật Thiên Cơ lão tộc Hoàng vội vàng chạy đến, thấy Trương Nhược Trần cùng Liễm Hy cũng ở đây, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Hỗn Độn lão tộc Hoàng, Thái Sơ lão tộc Hoàng, Hồng Mông lão tộc Hoàng, Thiên Cơ lão tộc Hoàng ý thức nguyền rủa chưa giải trừ, bây giờ quy về dưới cờ Thi Yểm. Diêm Vô Thần hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên Cơ lão tộc Hoàng truyền âm qua, Cốt Thần Điện xảy ra hai chuyện kinh thiên động địa, Mộ Dung Hoàng bị tồn tại không rõ chú sát, Hắc Bạch đạo nhân tuyên bố thoái vị quỷ chủ, đồng thời mang Trác Quẩn Chân đi. Bây giờ, toàn bộ địa ngục giới đều chấn động, huyền náo xôn xao. Hắc Bạch đạo nhân lại có đảm phách như vậy. Hắn đây là muốn cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính diện cứng đối cứng. Trì Côn Lôn nói. Thiên Cơ lão tộc Hoàng nói, không phải cứng đối cứng, thuần túy là lấy trứng chọi đá, muốn chết mà thôi. Diêm Vô Thần cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm cười cười, tính toán thời gian, Hắc Bạch đạo nhân cùng Nhị Già Thiên Vương sắp đến, người đi đón tiếp đi. Liễm Hy lĩnh mệnh mà đi. Diêm Vô Thần, lễ gặp mặt của bản tọa, có đủ thành ý chưa? Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần càng thêm tò mò về thân phận của đạo nhân trước mắt, nói, người có thể thúc đẩy hai người bọn họ. Hai thanh đao mà thôi, không đáng nhắc tới. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nhìn qua âm hồn cốt hòe lâm, sương mù dâng lên tựa mạng sa, tầng tầng lớp lớp ngăn trở ánh mắt và thiên cơ. Hắn nói, ta tự biết, kẻ muốn ta vào chỗ chết rất đông, nên cả đời cẩn thận. Chỗ ẩn thân này, biết được càng ít người càng tốt. Các hạ tu vi tuy cao, nhưng nói bằng vào cảm giác và suy tính mà tìm đến đây, ta nửa phần cũng không tin. Người rất tự tin. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần thần thái kiêu căng, nếu không có chút bản sự, lấy gì đặt chân giữa thiên địa? Thủy Tổ muốn tìm được ta, cũng không phải chuyện dễ. Các hạ rốt cuộc từ ai mà có manh mối? Biết được người rất ít, người không ngại phỏng đoán xem nơi nào xảy ra vấn đề. Trương Nhược Trần nói. Khóe miệng Diêm Vô Thần dương lên một vòng ý cười, các ngươi cùng Bất Tử Huyết tộc quan hệ không nhỏ à, làm sao mà biết? Lúc trước, nữ tử bên cạnh ngươi phóng thích hồn vụ đối phó Côn Lôn, ra tay rất chừng mực, hiển nhiên không muốn làm tổn thương hắn. Nếu không, Côn Lôn trốn không thoát. Nếu bản tọa đoán không sai, các ngươi lấy được tin tức từ Hạ Du. Tu sĩ được Hạ Du tín nhiệm, quan hệ với Bất Tử Huyết tộc sẽ không kém. Diêm Vô Thần phán đoán đầy tự tin. Trương Nhược Trần không vội trả lời, tự nói, Mộ Dung Hoàng đến Cốt Thần Điện việc đầu tiên là cướp đoạt đế phù từ La Sát Nữ Đế, hai người giao chiến. Mộ Dung Hoàng chung quy đã già, dù được Mộ Dung Đối Cực giúp đỡ, phá cảnh bất diệt vô lượng, vẫn không sánh bằng đời sau trẻ tuổi bá chủ. Trong giao chiến, La Sát Nữ Đế có được một giọt máu của Mộ Dung Hoàng. Nàng phân phó Hạ Du, mang theo huyết dịch tìm các ngươi, chỉ cần các ngươi chú sát Mộ Dung Hoàng, Hạ Tam tộc sẽ không phản đối địa ngục giới cùng thi yểm phe phái kết minh. Diêm Vô Thần gật đầu, đối mặt Mộ Dung Hoàng hùng hổ dọa người, đối mặt thần võ sứ giả vô hình sắp đến, đối mặt Mộ Dung Đối Cực tinh thần lực cao thâm khó dò, La Sa chỉ có lựa chọn này. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời, vì sao Hạ Du lại tín nhiệm ngươi? Quan hệ giữa ngươi và Bất Tử Huyết tộc là gì? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại, ngươi tín nhiệm Hạo Thiên sao? Diêm Vô Thần ngạc nhiên, rồi nói, về đúng sai, về mưu sinh tồn cho thiên địa chúng sinh, Hạo Thiên đáng tin tuyệt đối. Dù là kẻ địch của hắn, cũng sẽ tín nhiệm hắn. Ngươi muốn nói, Hạ Du tín nhiệm Hạo Thiên? Không sai. Bởi vì, khi sắp chết, Hạo Thiên đã truyền Thiên Tôn vị trí của Thiên Đình Vũ Trụ cho ta. Phàm là tu sĩ tín nhiệm Hạo Thiên, ắt sẽ giúp ta một tay. Trương Nhược Trần tiếp tục, huống hồ, mục đích của ta là đối phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Diêm Vô Thần quá cơ trí, có thể từ chỗ nhỏ phát hiện mánh khóe, Trương Nhược Trần phải mượn danh Hạo Thiên mới có thể dẫn dắt suy nghĩ của hắn đi hướng khác. Diêm Vô Thần quả nhiên kinh sợ, hỏi, ngươi từ hỏa vực đi ra. Bích Lạc Quan xảy ra chuyện gì? Tin tức chẳng mấy chốc sẽ lan khắp thiên hạ, vì từ Bích Lạc Quan trở về, không chỉ mình ta. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân theo sau Liễm Hy, xuyên qua sương trắng mênh mông, tiến vào rừng gai sâu. Một kẻ cốt thân khoác cà sa, một kẻ cự thân quỷ thể, đều mang uy thế đáng sợ. Phía sau bọn họ, Minh Dạ Thần Tôn và Hạc Thanh Thần Tôn áp giải Trác Quẩn Chân. Hắc Bạch Đạo Nhân là kẻ lật mặt nhanh chóng, dù có người ngoài ở đây, dù đệ tử của mình ở sau lưng, vẫn cung kính hành lễ, nghĩa phụ, hài nhi đã theo phân phó của ngài, truyền vị trí tộc trưởng cho quỷ chủ. Nhưng Minh Dạ và Hạc Thanh là đệ tử của hài nhi, chắc chắn bị trả thù, nên cùng nhau mang theo. Hắc Bạch Đạo Nhân đã nhận định Trương Nhược Trần là thủy tổ, nghĩa phụ gọi rất tự nhiên. Không sao cả. Về sau cứ để bọn họ đi theo Tử Vong Đại Hộ Pháp, nghe theo phân công. Trương Nhược Trần nói. Tử Vong Đại Hộ Pháp chính là Liễm Hy. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống Trác Quẩn Chân. Nàng không che mặt, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, hai mắt dò xét mọi người, tràn ngập vẻ không phục. Trương Nhược Trần nói, không hổ là con gái có thiên tư cao nhất của Đế Tổ Thần Quân, tinh thần lực tạo nghệ không tệ. Huyết mạch Đế Tổ Thần Quân cường đại, dòng dõi đông đảo. Trác Quẩn Chân từng bái sư Xích Hà Phi Tiên Cốc, tinh thần lực thiên tư phi phàm. Các ngươi gan lớn quá, đối nghịch với thiên quốc, tuyệt không có kết cục tốt. Chân Tể Thiên Ý chắc chắn đã cảm ứng được mọi thứ ở đây. Trác Quẩn Chân mang vẻ bướng bỉnh, ánh mắt lại đầy thành kính. Diêm Vô Thần cười dài, hồn nhiên không sợ, nàng sợ là không rõ tình cảnh của mình. Rơi vào tay phe phái Minh Tổ, không có kết cục tốt, đầu tiên là nàng. Trác Quẩn Chân không chỉ là con gái Đế Tổ Thần Quân, còn là đệ tử Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Minh Tổ chết trong tay Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Diêm Vô Thần nói vậy cũng không lạ. Là ngươi. Trong mắt Trác Quẩn Chân co lại, nhận ra Diêm Vô Thần, nội tâm khó giữ bình tĩnh. Diêm Vô Thần bây giờ, với Trác Quẩn Chân mà nói, là đại ma đầu, sự chấn nhiếp trong lòng nàng, không phải Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị có thể so sánh. Đương nhiên, đó là vì nàng không biết chiến lực hiện tại của Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị cao thấp ra sao. Đừng dọa một tiểu nữ hài. Trương Nhược Trần lấy tư thái trưởng giả, hỏi, phụ thân ngươi đâu? Ta khá hứng thú với ông ta. Ngươi là ai? Ta dựa vào gì phải nói cho ngươi? Trác Quẩn Chân nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi mở miệng, khi gặp lại ông ta, ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Trác Quẩn Chân vốn đã mất hết can đảm, cảm thấy rơi vào tay phe phái Minh Tổ là hẳn phải chết. Nay xem ra, dường như có chuyển cơ. Cốt Thần Điện xảy ra đại sự, không chỉ thần võ sứ giả sẽ đến, Đối Cực Bán Tổ sát suất lớn cũng sẽ chân thân giáng lâm. Chỉ cần kéo dài thời gian, sẽ có cơ hội sống sót. Trác Quẩn Chân nói, quân phụ đã từ thần giới trở về, về thiên đình vũ trụ. Diêm Vô Thần rõ thiên hạ thế cục như lòng bàn tay, nói, Đế Tổ Thần Quân là tứ đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, được đưa đến thần giới tu hành, tuyệt đối là nhân vật ghê gớm. Luận thủ đoạn, có thể nhất thống hoàng đạo đại thế giới. Luận thiên tư, không thua Băng Hoàng, Long Chủ. Tiền bối phải cẩn thận ứng đối. Tiếng tiền bối này là công nhận thực lực của Trương Nhược Trần. Chỉ cần Vĩnh Hằng Chân Tể bị kiềm chế, tu sĩ còn lại của Vĩnh Hằng Thiên Quốc không đáng nói đến. Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần chắp tay, cao thượng. Đại nghĩa. Có người dám đối đầu với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đây là chuyện tốt cầu còn không được. Không chỉ Yểm Tổ sẽ ủng hộ ngài, thiên hạ tu sĩ đều sẽ duy trì. Vô Hình sắp đuổi tới, tiền bối định xử lý thế nào? Trương Nhược Trần sao nghe không ra Diêm Vô Thần đang nâng đỡ mình lên, nói, tự nhiên là giết hắn. Giết một thiên tôn cấp, ít nhất phải là bán tổ, mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Diêm Vô Thần nghe được điều mình muốn nhất, nói, địa vị của Vô Hình không thể so sánh với Mộ Dung Hoàng và Trác Quẩn Chân, chắc chắn sẽ kinh động Vĩnh Hằng Chân Tể. Vạn bối đi liên lạc với Yểm Tổ. Nói xong, Diêm Vô Thần mang theo Trì Côn Lôn và Thiên Cơ Lão tộc Hoàng Phi rơi xuống lưng Vạn Tự Thanh Long, độn không mà đi. Vụ lâm lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Hắc Bạch đạo nhân dẫm lên gai xương, đi đến sau lưng Trương Nhược Trần, nói, tồn tại siêu nhiên thôi động thất thập nhị tầng tháp trấn áp Minh Tổ, đến nay ẩn mình trong bóng tối, chấn nhiếp thủy tổ thiên hạ, Yểm Tổ chưa hẳn dám ra tay kiềm chế Vĩnh Hằng Chân Tể. Nghĩa phụ, hài nhi thấy Diêm Vô Thần không đáng tin, hắn muốn lợi dụng chúng ta đối phó Vĩnh Hằng Thiên Quốc, còn muốn mình không dính dáng gì, không gặp tai họa. Trác Quẩn Chân đảo mắt, Hắc Bạch đạo nhân và Hiên Viên đệ nhị dường như không phải đầu phục phe phái Thi Yểm, mà là trung thành với đạo nhân thần bí này, người mà nàng chưa từng nghe nói. Nghĩa phụ của Hắc Bạch đạo nhân. Cường giả ẩn thế của quỷ tộc. Trương Nhược Trần nói, Mộ Dung Hoàng chết vì nguyền rủa, dù Diêm Vô Thần không nhận, Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng sẽ tính mọi chuyện lên phe phái Thi Yểm. Đây là thứ nhất thứ hai, trước mắt chỉ là chú sát một cái Mộ Dung Hoàng mà thôi, Diêm Vô Thần sao lại tùy tiện tin tưởng chúng ta. Muốn đem Thi Yểm kinh động đi ra, chúng ta đến xuất ra càng lớn thành ý, làm ra càng thêm oanh động sự tình, chứng minh chúng ta có cùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xoay cổ tay thực lực. Diêm Vô Thần hiện tại đối với chúng ta là nâng vết cùng cổ động, thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác cùng nội tâm khinh thường. Chờ chúng ta xuất ra thực lực, tất để hắn chấn kinh, cho hắn biết hắn xem thường chúng ta. Xem thường, không chỉ là thực lực của chúng ta, càng coi thường hơn quyết tâm của chúng ta. Đến lúc đó, đừng nói Thi Yểm, chính là Hồng Mông Hắc Long cùng Hắc Ám Tôn Chủ, cũng sẽ ám trợ chúng ta. Hiên Viên đệ nhị nói, Thiên Tôn nói là, chúng ta còn phải dứt chính chạy tới thần võ sứ giả Vô Hình. Trương Nhược Trần liếc nhìn Liễm Hy, bày mưu nghĩ kế thông dong thần thái nói, lần này, Tử Vong Đại Hộ Pháp cùng các ngươi cùng đi, tốc chiến tốc thắng. Trận chiến này, các ngươi cái này hai thanh đao muốn đem hàng ý truyền lại cho mỗi một vị Vĩnh Hằng Thiên Quốc tu sĩ, để bọn hắn biết, thế gian cũng không phải là có thể muốn làm gì thì làm, còn có sợ hãi hai chữ. Nhận được tin tức, trên thần hàm Chu Tước Hỏa Vũ, La Sa bọn người, đều là ở vào trạng thái thất thần, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới. Hắc Bạch tiền bối lại là một vị cao minh như vậy tồn tại, khí phách như thế, toàn bộ địa ngục giới có mấy người nhưng so sánh. La Sa trong đôi mắt đẹp đúng là kinh ngạc. Nàng vốn cảm thấy mình có thể nhìn thấu giữa thiên địa mỗi người. Giờ phút này mới biết, chân chính nhân vật vĩ đại, hoàn toàn không phải nàng có thể thấy rõ minh bạch. Hắc Bạch đạo nhân chính là như vậy chí vĩ nhân vật. Nghe Tuyên bác sư nói, thân là tộc trưởng, lại không tham luyến quyền thế. Biết rõ lấy trứng chọi đá, lại xả thân quên chết, không sợ mà tuyệt nhiên đi đến đối kháng Vĩnh Hằng Thiên Quốc con đường. Đồng thời, thoái vị quỷ chủ, đem hậu hoạn cũng cùng nhau tiêu trừ. Ta không bằng vậy. Chu Tước Hỏa Vũ trong giọng nói tràn ngập kính ý, cảm thán nói, trước kia, bản đế cũng không làm sao coi trọng hắn. Hiện tại mới biết, quỷ tộc vị trí tộc trưởng chỉ có hắn làm được. La Sa phân tích thời cuộc, nói, Trác Quẩn Chân bị bắt, Mộ Dung Hoàng bỏ mình, nhất định sẽ treo đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc tức giận. Thần võ sứ giả Vô Hình nếu là đến, nhất định cái thứ nhất cầm Hắc Bạch tiền bối khai đao. Tộc trưởng đã đào tẩu, Vô Hình muốn tìm được hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chu Tước Hỏa Vũ nói. La Sa nói, Hắc Bạch tiền bối bắt Trác Quẩn Chân, hẳn là muốn lấy nàng làm vật thế chấp, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nhưng, hắn đánh giá thấp thiên tôn cấp cường giả đáng sợ, Trác Quẩn Chân hoàn toàn thành hắn bùa đòi mạng. Chu Tước Hỏa Vũ nói, nữ đế có ý tứ là, vô hình có thể thông qua suy tính Trác Quẩn Chân, tiếp theo tìm tới tộc trưởng. Hắc Bạch đạo nhân nếu là bị vô hình lấy lôi đình thủ đoạn đánh giết, chẳng khác gì là giết gà dọa khỉ, chắc chắn sẽ đả kích đến khá cố ý đối kháng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tu sĩ tín niệm. La Sa suy nghĩ đối sách, cảm thấy có cần phải muốn một cái biện pháp, đem Hắc Bạch đạo nhân cứu. Nên mời người nào xuất thủ đâu? Oanh! Thiên địa quy tắc chấn động, hình thành triều tịch gợn sóng, từ vô cùng xa xôi chỗ truyền đến. Đổ mới cốt thần điện bên ngoài trên vùng quê tất cả thần hạm, cũng vì đó lay động, bao khỏa thần hạm trận pháp minh văn bị kích hoạt. Bạch! Bạch! Bá! Địa ngục giới thần linh, từng tôn bay ra thần hạm, đứng ở trong mây đen, dòng nhìn chiến đấu ba động truyền đến phương hướng. Tám vị mạc nhật tế sư lần lượt đi ra cốt thần điện, phóng thích thần niệm, hướng thiên ngoại dò xét mà đi. Thần niệm vượt qua tầng tầng không gian, vừa mới tới gần trong chiến đấu, liền bị dư ba nghiền nát. Mạc nhật tế sư một trong vĩnh trú minh sát, tu vi đạt tới đại tự tại vô lượng đỉnh phong, tại thần niệm bị nghiền nát trước, dò xét ra một chút vết tích, vui vẻ nói, là vô hình đại nhân khí tức. Một vị khác mạc nhật tế sư nói, xem ra vô hình đại nhân đã tìm tới Hắc Bạch đạo nhân. Hắc Bạch đạo nhân quá làm càn, chỉ là một cái bất diệt vô lượng trung kỳ, liền dám công nhiên khiêu chiến thiên quốc, chết chưa hết tội. Cứ như vậy đánh giết, há không tiện nghi hắn. Đến đem hắn bắt trở về, trấn áp tại chủ tế đàn nền tảng bên trên, lấy thần hỏa phần luyện ngàn năm, răng đe, xem ai còn dám cùng thiên quốc là địch. Không bao lâu, tin tức xác thật, truyền về cốt thần điện vùng đại địa này. Người nói cái gì? Quỷ chủ nhìn chằm chằm trước mắt, mới từ biên giới chiến trường khu vực gấp trở về phục mệnh Long Thi kỵ sĩ, lần nữa xác nhận, người nói vô hình đại nhân bị phục kích. Không sai. Là tại Mê Kinh Cốt Hải, chạy đến cốt thần điện trên đường, bị tộc trưởng. Bị lão tộc trưởng cùng nhị già thiên vương phục kích. Vị kia Long Thi kỵ sĩ nói. Quỷ chủ ở vào hoàn toàn đờ đẫn trạng thái, lẩm bẩm, biết lão già này không đơn giản, không nghĩ tới hắn lại cường ngạnh đến nước này, hiện tại ta mới là hoàn toàn phục. Quỷ tộc vị trí tộc trưởng, thật đúng là chỉ có thể hắn đến ngồi. Vị kia Long Thi kỵ sĩ cảm xúc cao, kích động nói, trừ đại đế, lão tộc trưởng chính là chúng ta quỷ tộc cây thứ hai sống lưng. Không đúng. Quỷ chủ nghĩ tới điều gì, vô hình đại nhân thế nhưng là thiên tôn cấp tu vi, Hắc Bạch đạo nhân cùng hiên viên đệ nhị ăn thủy tổ tiêm mật, dám đi phục kích hắn. Vỡ tổ, triệt để vỡ tổ. Tụ tập tại cốt thần điện địa ngục giới các tộc thần linh vì đó sôi trào, nhiệt huyết nước cuồn cuộn, hận không thể tham chiến trong đó. Những năm này bọn hắn là thật bị mạc nhật tế sư ức hiếp quá hung ác, trong lòng một mực đè ép lửa giận. Không chỉ có là mạc nhật tế sư, liền ngay cả mạc nhật tế sư đồ tử đồ tôn, đều làm mưa làm gió, coi trời bằng vung, hoành hành không sợ. Vì lấy đại cục làm trọng, không gây tai họa cho trong tộc, mới một mực chịu đựng. Hắc Bạch đạo nhân ra tay bá đạo, có thể nói đại khoái nhân tâm. La Sa tinh thần lực cường đại, có thể cảm giác được bên ngoài trăm triệu dặm chiến trường tình huống cụ thể, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn về phía thanh ngọc đài bên trên mặt khác chúng nữ, nói, không nghĩ tới Hắc Bạch đạo nhân cùng nhị già thiên vương vẫn giấu kín lấy tu vi, khó trách có can đảm trực diện Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Kể từ hôm nay, anh hùng thiên hạ, bọn hắn đủ đều chiếm một bộ. Hạ Du Tâm như gương sáng, ra vẻ kinh ngạc, chẳng phải là nói, nhị già thiên vương lúc trước cẩn thận chặt chẽ đều là giả vờ. Trong lịch sử hiên viên đệ nhị, liền không khả năng là một cái cẩn thận chặt chẽ tồn tại. Hắn cuồng, không người có thể kịp. Mà tộc trưởng cứng rắn, cũng là đáng giá khâm phục. Chu Tước Hỏa Vũ nói, có lẽ người ta là căn bản khinh thường cùng chúng ta bọn này tiểu nữ tử cùng một chỗ mưu đồ đại sự. Nghe Tuyên Bác Sư rất nhanh bình tĩnh trở lại, lo lắng thở dài, cũng không biết trận gió lốc này cuối cùng sẽ đi hướng nơi nào. Giết một vị thần võ sứ giả nói nghe thì dễ. Đây là nhảy múa trên lưỡi đao. Nghe Tuyên Bác Sư bội phục Hắc Bạch đạo nhân cùng hiên viên đệ nhị đảm phách, nhưng không coi trọng bọn hắn, cảm thấy bọn hắn sẽ chọc cho ra Mộ Dung đối cực, thậm chí là Vĩnh Hằng chân tể. Cuối cùng Phù Dung sớm nở tối tàn, rơi vào hôi phi yên diệt hạ trang. Đây cũng là không người nào dám đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc căn bản nguyên nhân cốt tộc lãnh địa, Mê Kinh Cốt Hải. Mấy ngàn vạn dặm xích thổ, không một ngọn cỏ. Giờ phút này, các loại sát lục quang hoa tràn ngập, trong không gian quỷ vụ ngưng tụ thành từng đầu thông thiên thần hà, khi thì có thể thấy được Phật quang từ trung tâm chiến trường nổ tung. Ầm ầm. Thiên tôn cấp giao phong, ba động mạnh mẽ, không người dám tới gần chiến trường, liền ngay cả tinh thần trên không cốt hải đều bị đánh rơi xuống vô số. Thế giới chân thật, ly hận thiên, thế giới hư vô tàn phá lại hỗn hợp. Tám vị mạc nhật tế sư trong cốt thần điện, khi biết kẻ bị chặn giết chính là vô hình, từng cái đều chấn kinh. Kẻ đưa tin đến đối cực bán tổ. Kẻ tiến vào ly hận thiên, chạy tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc viện binh. không một ai dám tiến về Mê Kinh Cốt Hải cứu viện. Loại cấp bậc quyết đấu này, Bất Diệt Vô Lượng cũng không dám dính vào, huống chi bọn hắn. Trương Nhược Trần ngồi tại một tòa thi ven hồ, cách chiến trường không xa, trước người bày ra một tấm bàn rộng lớn, trong tay thưởng thức thanh đồng chung nhạc cướp đoạt được từ chỗ Trác Quẩn Chân. Là một trong 65 chiếc diệt thế chung. Mặt sau thanh đồng chung nhạc, lạc ấn hai chữ quý vị. Trước khi Trương Nhược Trần giao diệt thế chung cho Nho Tổ thứ tư, trên thân chung không có hai chữ này. Quý vị, xếp thứ 20 trong thiên can địa chi, nghĩ đến hẳn là thứ hạng của Trác Quẩn Chân trong Mạc Nhật Tế Sư. 65 chiếc diệt thế chung, nhưng một giáp chỉ có 60 năm. Vậy năm vị Mạc Nhật Tế Sư còn lại sắp xếp như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Trác Quẩn Chân cố ý kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, không muốn đắc tội đạo nhân trước mắt, phối hợp nói, năm vị còn lại, chính là Đại Tế Sư. Theo thứ tự là Long Lân, Đế Tổ, Thiên Tịch, Nguyên Thần, Hồng Trần. Đế Tổ, Thiên Tịch, Nguyên Thần, lần lượt là tu sĩ của Thiên Đình Vũ Trụ, Kiếm Giới, Địa Ngục Giới trước đây, hiển nhiên Chân Tể cố ý làm vậy, để cân đối thế lực ba bên, cùng nhau dốc sức kiến tạo Thiên Địa Tế Đàn. Long Lân, là khôi thủ của Mạc Nhật Tế Sư. Ta gặp hắn một lần vào ngày thành lập Mạc Nhật Tế Sư, bầu trời chỉ xuất hiện bộ phận thân rồng, vảy rồng, vuốt rồng, không thấy đầu đuôi, hẳn là cường giả long tộc. Về phần Hồng Trần, nàng cũng có chút thần bí, vạn bối chưa từng gặp chân dung. Nhắc đến hai chữ Hồng Trần, tâm bình tĩnh của Trương Nhược Trần nổi lên ba động, nghĩ đến con gái hắn cùng Lăng Phi Vũ. Trương Hồng Trần. Nếu Trác Quẩn Chân là con cái có thiên tư cao nhất của Đế Tổ Thần Quân. Như vậy, trong tất cả con cái của Trương Nhược Trần, thiên tư tu luyện của Trương Hồng Trần tuyệt đối là người cạnh tranh thứ nhất, tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thần đạo, là thiên tài cấp nguyên hội. Nàng tạo nghệ trên kiếm đạo cao thâm nhất, không chỉ ngộ ra nhất từ kiếm đạo của Trương Nhược Trần, còn dung hợp kiếm đạo cùng chân lý chi đạo, tự sáng tạo chân lý kiếm pháp. Năm đó, sau khi nàng và Trương Tinh Thần gây họa, một người bị Trương Nhược Trần nhốt vào U Minh luyện ngục, chịu lôi hỏa kiếp hình. Một người bị chém thần nguyên cùng thần cốt, đánh vào trần thế lịch kiếp. U Minh luyện ngục là một bộ phận của Thất Thập Nhị Tầng Tháp. Thất Thập Nhị Tầng Tháp đã hóa thành mảnh vỡ trong vụ thủy tổ thần nguyên tự bạo, Trương Hồng Trần còn sống không? Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Trương Nhược Trần liền dây dứt giữa cảm kích và xấu hổ. Cây gai này thỉnh thoảng lại khiến tim đau nhói một chút. Tập trung ý chí, Trương Nhược Trần định đánh diệt thế chung, tìm một cây chu y thích hợp, tìm kiếm nửa ngày, lấy ra Vong Tình Phục Ma Côn. Đáng tiếc, Vong Tình Phục Ma Côn đã tổn hại, có mấy vết rách. Trương Nhược Trần cau mày, ném Vong Tình Phục Ma Côn cho Minh Dạ Thần Tôn, nói, cho ngươi, tự mình cầm đi tế luyện. Minh Dạ Thần Tôn là người biết hàng, liếc mắt liền nhận ra đây là một kiện thần khí, chỉ cần dùng thêm chút thời gian, khẳng định có thể tu phục nó. Ra tay thật xa xỉ. Đa tạ sư công ban thưởng. Minh Dạ Thần Tôn lập tức lễ bái. Hắn tuy không biết vị sư tổ này tu vi cao thấp, nhưng có thể khiến sư tôn thần phục, dám đối địch với Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có thể tiếp nhận đại vị thiên tôn của Hạo Thiên, tuyệt đối là tồn tại siêu nhiên cấm kỵ trong thế gian. Nghĩ đến tu vi sẽ không thua đại đế, cấp bậc thiên mổ. Trương Nhược Trần lấy nhân đầu tràn ra, đang muốn đánh diệt thế chung, chợt cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Phía trên Mê Kinh Cốt Hải, mây đen dày đặc. Phía trên nữa, lơ lửng từng ngôi sao, tất cả đều vận hành theo quy luật trong không gian vũ trụ. Xoạt. Trong tinh không, vỡ ra một khe hở dài ngàn vạn dặm, tự như thiên địa bị xé toạc, tráng lệ đến kinh người. Vô số phù văn, như mưa sao băng sáng chói, từ trong khe hở bay ra, tuôn về phía trung tâm chiến trường Mê Kinh Cốt Hải. Tinh thần lực kinh khủng từ sâu trong vũ trụ truyền đến, khóa chặt Liễm Hy, Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân. Không biết bao nhiêu thần linh nhìn thấy cảnh này, cũng cảm nhận được uy áp tinh thần lực đến hồn linh. Tu sĩ dưới thần cảnh, toàn bộ đều quỳ sát, hoặc tê liệt ngã xuống không dậy nổi. Diêm Vô Thần giấu mình trong thế giới hư vô, cười nói, nhị già Thiên Vương và Hắc Bạch Đạo Nhân kia có chút bản lĩnh, thế mà khiến Mộ Dung Đối Cực phải ra tay nghĩ cách cứu viện. Xem ra, vô hình đã lâm vào tuyệt cảnh. Trì Côn Lôn mặc vỏ bào bó sát người, thân hình thẳng tắp, nói, phải nói, là lão đạo kia bản lĩnh cao minh. Tu vi tạo nghệ trước đây của nhị già Thiên Vương và Hắc Bạch Đạo Nhân còn lâu mới được như hiện tại, bọn họ cũng không phải che giấu tu vi, mà là tu vi bị bí pháp tăng vọt lên. Diêm Vô Thần gật đầu nhẹ, nói, nhìn chung vũ trụ, nhân vật có thủ đoạn như vậy cũng không nhiều. Thiên Cơ Lão Tộc Hoàng nói, Mộ Dung Đối Cực không phải bán tổ tầm thường, có thể nói là đích truyền duy nhất của Vĩnh Hằng Chân Tể. Mượn truyền thừa phù pháp độc bộ thiên hạ của Mộ Dung gia tộc, chỉ sợ có thể so tài cao thấp với chuẩn. Tổ, không biết lão đạo kia có cản được không? Diêm Vô Thần nói, nếu ngay cả Mộ Dung Đối Cực cũng không đỡ nổi, bàn đến chuyện khiêu chiến thần giới, chỉ là trò cười. Nói, Đăng. Một tiếng chuông, vang dội mà kéo dài, truyền khắp lưu vực Tam Đồ Hà. Tốc độ truyền bá của tiếng chuông, phá vỡ giới tuyến quy tắc tốc độ, có thể vượt qua không gian và thời gian. Diêm Vô Thần xoa xoa lỗ tai có chút đau nhức, trong mắt không còn vẻ chế giễu, thận trọng nói, có chút ý tứ, xem ra là một nhân vật, ta có chút chờ mong hắn và Mộ Dung đối cực quyết đấu. Tiếng chuông vừa rồi, là Trương Nhược Trần dùng nhân đầu tràng gõ thanh đồng chuông nhạc. Sóng âm như sóng nước, nghịch sông cửu tiêu, đánh tan mây đen trên không Mê Kinh Cốt Hải, cũng chấn vỡ toàn bộ phù vũ tuôn ra từ trong khe không gian. Ngay cả tinh cầu trong tinh không, cũng toàn bộ nổ tung. Sóng âm truyền đi cực xa, tu sĩ cốt thần điện cách đó ức dặm cũng có thể nghe thấy. Đại âm hy thanh. Trác Quẩn Chân, Minh Dạ Thần Tôn, Hạc Thanh Thần Tôn đứng bên cạnh Trương Nhược Trần lại không nghe được âm thanh gì, như lâm vào trạng thái mất thông. Nhưng bọn hắn có thể thấy, phù vũ trên thiên khung bị chôn vùi. Phù pháp của đối cực bán tổ, cứ vậy mà bị phá. Vui sướng trong mắt Trác Quẩn Chân tiêu tan, thay vào đó là kinh hãi và sợ hãi. Trương Nhược Trần một tay nhấc thanh đồng chuông nhạc, một tay cầm nhân đầu tràng, như người đánh canh. Nước thi hồ cách đó không xa, sôi trào không ngớt. Ba đạo lưu quang bay tới. Liễm Hy, Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân, trấn áp vô hình vào luyện thần tháp, đuổi tới bờ thi hồ, hội hợp với Trương Nhược Trần. Hiên Viên Đệ Nhị cầm thiền trượng trong tay, tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý thịnh vượng, nói, Thiên Tôn, không bằng hiện tại đi cốt thần điện, diệt tận những mạt nhật tế sư kia. Hắc Bạch Đạo Nhân vừa rồi tận mắt thấy sóng âm đánh tan phù pháp của Mộ Dung đối cực, càng nhận thức sâu sắc thực lực của nghĩa phù tiện nghi này, nói, chém hết mạt nhật tế sư, thu thập đầy đủ diệt thế chung, chiến lực của nghĩa phù nhất định nâng cao một bước. Trương Nhược Trần tiếp nhận luyện thần tháp từ tay Liễm Hy, nhắc nhở, không phải tất cả mạt nhật tế sư đều đáng chết, sát ý của các ngươi đừng quá thịnh vượng. A Di Đà Phật. Hiên Viên Đệ Nhị niệm tụng Phật hiệu, nói, Thiên Tôn yên tâm, Bần Tăng là người tu Phật, lòng dạ từ bi, nhất định sẽ coi chừng Hắc Bạch Đạo Nhân, miễn cho hắn không phân trắng đen, làm sát kẻ vô tội ngươi nói ai không phân trắng đen. Hắc Bạch Đạo Nhân mặt vốn đã đen như than, hiện tại càng đen hơn. Trương Nhược Trần lấy ngón tay, trên lưng bọn hắn mỗi người vẽ một đạo phù lục, nói, đi thôi, gặp phải đối thủ không thể địch, liền thôi động đạo phù lục này mà đào mệnh. Hắc Bạch Đạo Nhân phóng xuất ra trấn hồn đài, gánh chịu lấy hắn cùng Hiên Viên Đệ Nhị, đụng vào không gian, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Liễm Hy có chút lo lắng, nói, có thể hay không náo động quá lớn. Thi Yểm còn chưa đáp ứng giúp chúng ta, vạn nhất dẫn xuất Vĩnh Hằng Chân Tể. Dẫn xuất, liền dẫn xuất thôi. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ lạnh nhạt, song đồng hiện ra Hắc Bạch sinh tử ấn ký, nhìn về phía mảnh vỡ hư không phía trên. Tại cuối mảnh vỡ hư không, nơi xa xôi vô tận, xuất hiện một đạo thân ảnh ngồi trên xe lừa, toàn thân mặc nho bào trắng, chừng 40 tuổi, tay cầm quạt lông, trên đầu buộc khăn, thân không nhiễm chút bụi trần nào, đối lập rõ ràng với chiếc xe lừa dơ giấy bẩn thỉu. Hắn một tay cầm một quyển thẻ tre, một tay cầm bút lông, ngay trong không khí vẽ phát thảo phù văn. Chợt, vượt qua ức vạn dặm không gian, hắn cảm thấy Trương Nhược Trần đang thăm dò. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra thần sắc đăm chiêu, tiếp theo vùng bút lớn, phù văn vừa vẽ bay ra ngoài. Người đến cùng là ai? Nguyên thần, chúng ta cũng đi Tam Đồ Hà Lưu vực xem náo nhiệt một chút. Mộ Dung đối cực phân phó Ân Nguyên thần đang lái xe. Đạo phù văn vượt qua không gian, bay về phía Trương Nhược Trần, tên là Trảm Phù, cũng gọi Thiên Địa Nhất Đao Trảm, là sự kết hợp giữa võ pháp và phù văn, do hắn dùng tinh thần lực cấp 94 thi triển, uy lực có thể nghĩ. Trương Nhược Trần mỉm cười, tay cầm thanh đồng chung nhạc, dưới chân như dẫm lên cầu thang vô hình, thẳng hướng tinh không mà đi. Đang. Nhân đầu tràng lại một lần nữa rơi xuống, gõ vang chung nhạc. Chung nhạc chấn động không ngớt. Sóng âm một tầng chồng lên một tầng, càng lúc càng nhanh. Trảm phù xuyên qua vô tận không gian, đến phía trên Tam Đồ Hà Lưu vực, lập tức hóa thành Thiên Địa Nhất Đao Trảm. Phù văn xen lẫn thành một thanh trảm thiên thần nhận, hàng quang lẫm liệt, mũi đao và chui đao cách nhau đâu chỉ trăm vạn dặm. Nhưng, một đao rung động lòng người này lại bị sóng âm của thanh đồng chung nhạc chấn vỡ nát. Địa ngục giới, những cường giả đỉnh cao ẩn mình trong bóng tối đều đang tìm kiếm thân ảnh gõ chung nhạc kia, nhưng cuối cùng đều thất bại. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông, trông thấy dấu chân trong hư không. Nhưng không nhìn thấy thân ảnh, không cảm giác được khí tức và thiên cơ. Trong bóng tối, có âm thanh mật ngữ, đến cùng là ai, làm việc cao điệu như thế, nhưng lại ẩn tàng tất cả lực lượng của bản thân. Là Thạch Cơ nương nương sao? Nàng tu luyện hắc ám chi đạo, thủ đoạn che giấu thiên hạ vô song. Thạch Cơ nương nương liên hợp Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân muốn chống lại Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chuyện này khó có khả năng. Mộ Dung đối cực đã vượt không gian chạy đến, với tu vi và tạo nghệ của hắn, nhất định có thể bức người cầm chung kia lộ diện. Đến lúc đó, mọi người chẳng phải sẽ biết là ai. Vô luận nói thế nào, nhân vật can đảm phách lực như thế, thật khiến người khâm phục. Nếu hắn gặp nạn, ta tất xuất thủ cứu giúp. Cuộc phong ba này, từ Mộ Dung Hoàng bị chú sát, Trác Quẩn Chân bị bắt, đến Vô Hình bị trấn áp, bây giờ ngay cả Mộ Dung Đối Cực cũng xuất thủ, có thể nói cả thế gian đều chú ý, đã kinh động rất nhiều thiên tôn cấp và bán tổ ẩn mình trong vũ trụ. Bọn họ cũng chú ý trong bóng tối. Oanh! Phía trên cốt thần điện, không gian xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, sau đó vỡ ra. Trấn hồn đài to như thần sơn, từ trong không gian vỡ ra bay ra. Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị đứng trên đài, một người phóng thích quỷ khí ngập trời, bao phủ mấy trăm vạn dặm thiên địa trong quỷ vụ. Một người thiền sướng Phật âm, vô số phạn văn màu vàng kết nối thành xiềng xích, bao bọc cốt thần điện. Có bảo mệnh thần phù, bọn họ càng thêm không sợ hãi. Ngươi đi phá hủy nền tảng chủ tế đàn vạn cốt quật, đám Mạc Nhật tế sư này giao cho lão phu. Hắc Bạch Đạo Nhân hăng hái, sau khi Hiên Viên Đệ Nhị rời đi, trực tiếp khống chế trấn hồn đài va chạm vào cốt thần điện. Ầm ầm. Phong ngự thần trận của cốt thần điện trong nháy mắt vỡ vài tòa, mặt đất trở nên tan hoang không chịu nổi. Mạc Nhật tế sư bên trong nghe đây, lão phu đã nhịn các ngươi mấy trăm năm, có gan thì ra đánh một trận. Vĩnh Hằng Chân Tể xây dựng thiên địa tế đàn, đến cùng muốn gì, tu sĩ khác không dám nói, lão phu dám. Hắn chính là muốn bắt chước Minh Tổ, lấy tiểu lượng kiếp thu hoạch toàn vũ trụ. Vì thần võ ấn ký. Vì thiên hạ sinh linh đều có thể tu võ. Vì đối kháng đại lượng kiếp. Những lời này, vô luận các ngươi tin hay không, dù sao lão phu không tin. Không tin, liền phải chiến. Chỉ cần lão phu còn một hơi, cái thiên địa tế đàn này đừng hòng xây thành. Thần âm của Hắc Bạch Đạo Nhân vang vọng đất trời, giống như anh hùng can đảm, hào khí tung hoành. Trấn hồn đài không ngừng va đập, phá hủy toàn bộ phòng ngự thần trận của cốt thần điện. Cộc cộc. Hắc Bạch Đạo Nhân uy phong lẫm liệt, từ trong ống tay áo không ngừng vẫy ra tiền giấy, từng bước một tiến vào điện, một thân một mình nghênh chiến sáu vị Mạc Nhật tế sư còn lưu lại cốt thần điện. Một tấm tiền giấy là một đạo phù văn, trấn áp không gian, phòng ngừa tu sĩ bên trong đào tẩu. Huyết Đồ đứng trên thần hàm cách cốt thần điện không xa, mắt hổ trợn lên, nói: "Hắc Bạch Quỷ và nhị tên trọc này, tuyệt đối có núi dựa lớn, lại còn đạt được cơ duyên khó lường, nếu không, tuyệt đối không dám cứng rắn như thế." Bịch một tiếng, hắn một chưởng đập mạnh vào lan can, nghiến răng nói: "Hận không thể thay vào đó." Huyết Đồ rất rõ ràng, dù có sư huynh và sư tôn dìu dắt, nhưng căn cơ của hắn vẫn kém xa những thiên tài nguyên hội cấp như Khuyết và Ân Nguyên Thần. Hiện tại đạt tới bất diệt vô lượng, chênh lệch dần dần lộ rõ. Khuyết và Ân Nguyên Thần đã phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ. Còn quá trình hắn đạt tới bất diệt vô lượng sơ kỳ đã cực kỳ gian nan. Cho nên, hắn vô cùng coi trọng cơ duyên, chỉ có đại cơ duyên mới có thể giúp hắn đuổi kịp những thiên kiêu kiệt xuất nhất thời đại. Hắn không muốn thua. Phía trên, không gian xoay tròn, tinh hải dời đổi. Tiếng xe lừa vang lên trong vũ trụ, truyền vào tai vô số người. Từng viên hành tinh bị sức mạnh tinh thần vô hình điều động, tự như quân cờ trắng trên bàn cờ, sắp xếp theo một quy luật huyền diệu nào đó. Hơn vạn hành tinh bị tinh thần lực của Mộ Dung Đối Cực điều động, hội tụ về vùng hư không này. Năng lượng trong những hành tinh này chuyển hóa thành ức vạn đạo hải dương phù văn. Sau đó, toàn bộ tinh không minh diệu sáng chói đều hướng Tam Đồ Hà Lưu vực đè xuống, từng tòa hải dương phù văn dung hợp lẫn nhau, uy năng càng lúc càng cường thịnh, như muốn xóa bỏ hết thảy sinh cơ trên đại địa rộng lớn này. Mộ Dung Đối Cực người chưa đến, tuyệt thế đạo pháp đã đi đầu Tam Đồ Hà Lưu vực rộng lớn, cốt hải thi cương trải dài không biết bao nhiêu ức dặm. Trên mảnh đại địa vô biên vô tận này, tất cả vong linh đều ngẩng đầu, dòng nhìn tinh không càng ngày càng sáng tỏ. Phù văn như dày đặc tinh thần, lập lòe hừng hực. Mộ Dung Đối Cực thi triển một chiêu này, chuyển hóa tinh thần chi lực, lấy thiên địa quy tắc vẽ bùa, xuất thần nhập hóa, huyền ảo tuyệt luân. Tinh thần lực của hắn bao phủ đâu chỉ một năm ánh sáng tinh vực, thủ đoạn kinh thiên, khiến vô số tu sĩ ẩn mình trong bóng tối đều phải rung động. Tinh thần lực của hắn tuyệt không chỉ là cấp 94 sơ kỳ. Không hổ là nho tổ thứ hai duy nhất đích truyền, mượn thiên địa chi lực, diễn hóa vô tận, có thể bạo phát ra chiến lực cũng là vô cùng vô tận. Tinh thần lực bán tổ xa so với võ đạo bán tổ hiếm thấy hơn nhiều. Mau nhìn, dấu chân trong tinh không, trực tiếp đi vào phù văn hải dương, hắn liền xem thường Mộ Dung Đối Cực đến vậy sao? Dấu chân của Trương Nhược Trần, ở trong tinh không hợp thành một chuỗi, mỗi một bước đều cách xa nhau 129,600 dặm. Người đi qua, dấu chân không tiêu tan. Điều này đại biểu cho đại đạo cảnh giới cao thâm mạc trắc của hắn, cũng đại biểu cho tâm cảnh ý chí không thể phá vỡ của hắn. Đang. Tiếng chung thứ ba vang lên, so với hai tiếng trước càng thêm vang dội. Tinh hải vì đó sáng tối lấp lóe, thiên địa quy tắc cùng nhau cộng minh. Mộ Dung Đối Cực điều khiển hơn vạn hành tinh, diễn hóa ra phù hải, cùng sóng âm đụng nhau. Phù Hải chôn vùi gần một nửa, phần còn lại, đi theo sóng âm cùng nhau, đảo ngược tuôn ra. Ân Nguyên thần giá xe lừa, chạy trong tinh không, nhìn Phù Văn Hải dương phản tuôn ra che kín tầm mắt, tâm niệm đều dừng lại trong chớp mắt. Đối diện đến cùng là một tôn tồn tại kinh khủng bực nào. Thật là lợi hại đối thủ. Người mau chóng rời đi, vùng chiến trường này là của ta và hắn. Trên xe lừa, Mộ Dung Đối Cực thần sắc ngưng trọng chưa từng có. Ân Nguyên thần hiểu rõ, Mộ Dung Đối Cực nói vậy, có nghĩa là tinh thần lực của hắn cũng không nắm chắc bảo vệ được mình. Bởi vậy, hắn không chút do dự, gọi ra một đạo trượng dài điện phù, dẫm dưới chân, hóa thành một đạo lôi điện, hướng phía sau phá không mà đi. Ân Nguyên thần đi theo Mộ Dung Đối Cực, bản thân cũng là vì tu tập phù đạo. Hắn trên võ đạo đi đầu trong cùng thế hệ. Tinh thần lực và phù đạo cũng là siêu quần bạc tụy. Trong đám đỉnh tiêm thiên kiêu cùng thời đại, hắn và Bạch Khanh Nhi rất giống nhau, đều là thần võ song tu. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Khuyết, Trì Giao lại càng thêm thuần túy, dù cũng đọc lướt qua tinh thần lực, nhưng võ đạo vẫn là chủ tu tuyệt đối. Mộ Dung Đối Cực vung cánh tay như roi, thẻ trúc trong tay theo đó bay ra ngoài. Đùng đùng. Thẻ trúc liên tuyến tách ra, hóa thành hơn 10 thanh trúc kiếm. Mỗi một thanh trúc kiếm đều phủ một tầng tinh thần lực thanh quang, cổ văn phía trên thì lưu động kim mang. Trúc kiếm cùng Phù Hải vọt tới đụng nhau, lập tức đánh ra mấy chục cái không gian lỗ thủng thật lớn. Phù Hải trở nên phá toái, trúc kiếm thì biến mất trong không gian. Chớp mắt sau, trúc kiếm xuyên qua không gian, xuất hiện trước chuỗi dấu chân trong tinh không, bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở. Hơn 10 thanh trúc kiếm định lại ở đó, rồi sụp đổ, hóa thành bột mịn. Đầu bên kia, Phù Hải phá toái được Mộ Dung Đối Cực dùng quạt lông tản ra. Mộ Dung Đối Cực từ trên xe lừa đứng lên, hai mắt gắt gao khóa chặt chuỗi dấu chân trong tinh không, nhưng dù là với tinh thần lực của hắn, cũng không nhìn thấy chân thân đối phương. Đơn giản là quỷ dị tới cực điểm. Người đến cùng là ai? Thủy Tổ sao? Dù đối phương có phải Thủy Tổ hay không, Mộ Dung Đối Cực đều rõ ràng, mình không phải đối thủ. Rút lui. Nhất định phải rút lui, thừa dịp còn cách xa đối phương một khoảng không gian xa xôi. Con lừa kéo xe bắn ra quang hoa sáng gấp trăm ngàn lần hành tinh, đánh vỡ thế giới chân thật, hướng Ly Hận Thiên phóng đi. Ly Hận Thiên là địa bàn của Vĩnh Hằng Thiên Quốc, Mộ Dung Đối Cực không tin đối thủ kia dám tiếp tục đuổi theo. Đã tới, thì đừng đi. Một đạo thần âm mênh mông, truyền khắp tinh không. Trương Nhược Trần ném thanh đồng chung nhạc lên, tay cầm nhân đầu tràng trùng điệp vung ra, đánh thanh đồng chung nhạc bay về phía Ly Hận Thiên. Bay rất nhanh, một cái sát na nhất trọng thiên. Tiếng chuông, một đạo tiếp lấy một đạo. Sau tiếng thứ 9, thanh đồng chung nhạc đuổi kịp Mộ Dung Đối Cực. Mộ Dung Đối Cực biết rõ đối thủ đáng sợ, sớm đã chuẩn bị đầy đủ, tinh thần lực đều quán chú vào quạt lông. Xoạt. Tất cả lông vũ đều rụng xuống, hóa thành từng tôn thần thi phù quân mọc ra cánh. Đây là một chi thần quân chân chính, dùng thần thi và phù văn luyện chế, đủ để tăng chiến lực của Mộ Dung Đối Cực đến mức có thể đối kháng với cường giả bán tổ tối đỉnh. Nhưng, chi thần thi phù quân này không thể ngăn trở thanh đồng chung nhạc. Dưới va chạm của chung nhạc, thần thi liên miên nổ tung. Cuối cùng, thanh đồng chung nhạc nện lên xe lừa, con lừa và xe lừa chia năm xẻ bảy. Con lừa không phải là con lừa chân chính. Xe lừa cũng không phải xe lừa chân chính. Sau khi vỡ ra, chúng hóa thành lít nha lít nhíp phù văn, một tòa đại thế giới to lớn bày ra, bao bọc Mộ Dung Đối Cực trong đó. Biên giới đại thế giới là màn ánh sáng, ngăn cản thanh đồng chung nhạc. Đây là một tòa phù giới. Trong cả tòa đại thế giới, có đâu chỉ ngàn vạn trăm triệu đạo phù lục. Trong đó phù lục có linh trí vượt qua 100 triệu đạo. Có loại hóa thành nhân hình, có loại hóa thành hoa cỏ ngư trùng, có loại hóa thành đại lục sông núi. Đây là một tòa đại thế giới do Mộ Dung Đối Cực sáng tạo, phù lục trong giới, toàn bộ do một mình hắn luyện chế, là toàn bộ tích lũy từ khi tu hành đến nay của hắn. Trương Nhược Trần nheo mắt lại, nhìn phù giới càng ngày càng xa, ngón tay phải lướt qua cặp mắt xám của nhân đầu tràng. Mắt xám hiện ra ánh sáng. Mộ Dung Đối Cực đã chạy đến Ly Hận Thiên, thân thể lập tức khô hóa. Nhanh chóng khô quắc lại, làn da như vỏ cây. Đây là Khô Tử Tuyệt. Ta hiểu rồi, hắn đem nguyền rủa Khô Tử Tuyệt dung nhập vào sóng âm. Mỗi một tiếng chung lúc trước đều là một đạo nguyền rủa rơi xuống người ta. Mộ Dung Đối Cực cắn nát ngón tay, vẽ phát thảo phù văn lên da, áp chế nguyền rủa trong cơ thể. Có chút bản sự. Trương Nhược Trần nhô tay phải, thi triển vạn tượng vô hình lực lượng không gian. Lập tức, một bàn tay khủng bố đường kính vượt qua ức dặm hiển hiện trong Ly Hận Thiên, như thượng thương chi thủ, như thiên địa chi thủ. Bàn tay khủng bố này vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, cả tòa phù giới đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Theo năm ngón tay co vào, phù giới bắt đầu sụp đổ. phù lục trong giới, mỗi một hô hấp thời gian đều sẽ sụp đổ hơn 100 triệu đạo. Bỗng dưng, trên cùng vô sắc giới của Ly Hận Thiên, một đạo thần quang màu trắng như thác nước rủ xuống, chặt đứt không gian giữa Trương Nhược Trần và Mộ Dung Đối Cực. Trương Nhược Trần đã mất khống chế với bàn tay khủng bố kia. Rất nhanh Mộ Dung Đối Cực đánh nát bàn tay, khống chế phù giới, biến mất tại Ly Hận Thiên thất thải lộng lẫy, nhưng chưa trở về vô sắc giới của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đây là thiên ý, hắn vẫn là xuất thủ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng vô sắc giới nhìn thoáng qua. Nho tổ thứ hai, tinh thần lực thủy tổ đại đạo, liền được xưng là thiên ý, đại biểu cho ý chí của hắn, chính là thượng thương ý chí, quyết định thế gian vạn sự vạn vật vận mệnh. Xoạt. Một đôi mắt tại vô sắc giới mở ra. Ánh mắt một đen một trắng, giống hai viên quân cờ, đạo quẩn vô biên, dòng nhìn chỗ vùng hư không Trương Nhược Trần vừa rồi đứng. Nhưng Trương Nhược Trần sớm đã rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Đôi kỳ nhãn kia lại nhìn phía cốt thần điện chỗ vùng đất, nhưng chiến đấu đã kết thúc, tất cả Mạc Nhật Tế Sư đều bị Hắc Bạch Đạo Nhân đánh giết. Nơi đó chỉ còn một vùng phế tích. Hắc Bạch Đạo Nhân cùng Hiên Viên Đệ Nhị khí tức cùng thiên cơ, bị một cổ siêu nhiên lực lượng che giấu, biến mất tại thời gian cùng trong không gian. Một chiếc dài trăm trượng hài cốt thần hạm chạy trên Tam Đồ Hà, hướng Thiên Đình vũ trụ mà đi. Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch Đạo Nhân nhìn cặp kỳ nhãn trong không gian phá toái chỗ sâu, hoàn toàn không cách nào hô hấp, thậm chí động cũng không dám động một cái, thẳng đến cặp kỳ nhãn kia biến mất, bọn hắn mới hồi phục lại. Các ngươi đang e ngại cái gì? Thiên Tôn đã xóa đi hết thảy vết tích, khí tức, thiên cơ của bọn hắn ở trong không gian. Coi như người kia chân thân giáng lâm, đều chưa hẳn có thể tìm tới các ngươi, huống chi chỉ là một đôi mắt. Liễm Hy nói. Hắc Bạch Đạo Nhân nghi mặt nói, người kia thế nhưng là Vĩnh Hằng Chân Tể, một vị tinh thần lực thủy tổ. Thì tính sao? Liễm Hy hỏi. Hắc Bạch Đạo Nhân triệt để lỏng xuống, cười nói, đây không phải không rõ ràng nghĩa phụ thực lực sao? Sự thật chứng minh, nghĩa phụ đạo pháp cao thâm, đùa bẩn thiên địa quy tắc trong lòng bàn tay, coi như Vĩnh Hằng Chân Tể thật giáng lâm, thắng bại còn chưa biết. Minh Dạ Thần Tôn cùng Hạc Thanh Thần Tôn, nội tâm đều kích động không thôi, trong mắt tràn đầy sùng kính quang hoa. Vị sư tổ trước mắt này, tuyệt đối là thủy tổ cấp tồn tại. Bọn hắn hiện tại cũng coi là thủy tổ đồ tử đồ tôn. Thật không biết sư tôn của mình là như thế nào ôm được một cái bắp đùi thô như vậy. Trương Nhược Trần đứng chắp tay, ánh mắt thâm trầm, Vĩnh Hằng Chân Tể sống gần ngàn vạn năm, tuyệt không phải bình thường thủy tổ. Sau khi Minh Tổ chết, hắn hẳn là mạnh nhất trong mấy vị thủy tổ đương thời. Có lẽ, Hắc Ám Tôn Chủ có thể sánh ngang địa vị. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Hắc Ám Tôn Chủ giao dịch, hắn giúp Trương Nhược Trần trọng ngưng bản nguyên chi đỉnh, giao cho Tàng Đăng Đại Sư. Mà Tàng Đăng Đại Sư thì đem một cái hắc thủ khác giao cho hắn. Dung hợp một cái hắc thủ, chiến lực của Hắc Ám Tôn Chủ liền khôi phục lại thủy tổ cấp độ. Đem hắc thủ thứ hai dung hợp, Hắc Ám Tôn Chủ chiến lực sẽ đạt tới tình trạng gì? Nói cho cùng, Hắc Ám Tôn Chủ chính là trường sinh bất tử giả, đã từng có thể cùng Minh Tổ phân cao thấp, đợi một thời gian, không chừng sẽ mạnh đến mức nào. Nếu mà so sánh, Thi Yểm đạt tới thủy tổ chi cảnh thời gian ngắn ngủi, cùng Hồng Mông Hắc Long tinh khí đại lượng sói mòn, chiến lực khẳng định phải yếu một ít. Lúc trước Thi Yểm muốn cướp đoạt Thiên Mổ Hậu Thổ Giá Y, chính là vì tăng lên chiến lực, đền bù chênh lệch. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Chân Tể liền xem như mạnh nhất trong tất cả thủy tổ, hẳn là cũng không có đạt tới cấp 96 như Mộ Dung Bất Hoặc. Nếu hắn thật đạt đến cấp 96, Thi Yểm làm sao dám cùng hắn hợp tác, cùng đi Hắc Ám Chi Uyên săn giết Hồng Mông Hắc Long. Hiên Viên Đệ Nhị nói, đúng vậy, nho tổ thứ hai sống gần ngàn vạn năm, được cho nửa cái trường sinh bất tử giả, tinh thần lực xác suất lớn là cấp 95 đỉnh phong. Nếu không, vì sao chỉ có hắn cùng tu sĩ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hành tẩu trong vũ trụ, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trái lại những thủy tổ khác, từng cái chỉ dám ẩn thân trong bóng tối, hoàn toàn không có cách nào so sánh với nho tổ thứ hai. Hắc Bạch Đạo Nhân nói, ẩn thân trong bóng tối, có chỗ tốt của ẩn thân trong bóng tối, có thể tùy thời mà động, có thể không bị xem là bia ngắm. Ngươi nhìn Vĩnh Hằng Chân Tể cố nhiên cường đại, nhưng có dám tùy tiện rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc không? Nếu hắn vừa rời khỏi Vĩnh Hằng Thiên Quốc, những thủy tổ khác không xuống tay với Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới là chuyện lạ. Coi như rời đi, hắn cũng chỉ dám nhìn một cái rồi rời đi, không để cho bất kỳ tu sĩ nào biết được. Đột nhiên, Hạc Thanh Thần Tôn nói, chẳng phải là mặt bên nói rõ, tồn tại không rõ thôi động thất thập nhị tầng tháp trấn áp Minh Tổ, chính là trường sinh bất tử giả sau lưng thần giới. Bởi vì, thủy tổ che giấu căn bản nguyên nhân, không phải sợ sệt Vĩnh Hằng Chân Tể, mà là sợ sệt tồn tại không rõ có thể trấn áp Minh Tổ kia. Vĩnh Hằng Chân Tể mạnh hơn, cũng giết không được thủy tổ, nhưng vị tồn tại không rõ kia lại có thể. Vĩnh Hằng Chân Tể dựa vào cái gì không e ngại, chẳng lẽ hắn mạnh hơn Minh Tổ? Đáp án không hề nghi ngờ chỉ có một. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hạc Thanh Thần Tôn, Trương Nhược Trần cũng không ngoại lệ. Người đi theo ta. Trương Nhược Trần phân phó như thế một câu, mở ra một đạo cốt môn, hướng không gian nội bộ thần hạm đi đến. Hạc Thanh Thần Tôn âm thầm hối hận, ánh mắt hướng Hắc Bạch đạo nhân nhìn thoáng qua. Hắc Bạch đạo nhân không rõ vấn đề ở chỗ nào, nhưng Sinh Tử Thiên Tôn là tồn tại không tầm thường, bọn hắn tuyệt đối đắc tội, âm thanh lạnh lùng nói, nghĩa phụ bảo ngươi đi, ngươi còn không mau đi. Sau này nói chuyện, cẩn thận một chút, chúng ta nghiên cứu thảo luận thiên hạ đại sự, há có chỗ cho ngươi xen vào. Bên trong cốt hạm, mình đang lấp lóe, tia sáng rất tối tăm. Hạc Thanh toàn thân áo trắng, dáng người cao gầy tinh tế, nhưng đường cong lồi lõm uyển chuyển, tuyệt đối là một vị vưu vật khó được. Nàng nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần đang đưa lưng về phía mình, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ, nói, sư công. Vừa rồi những lời kia, ai bảo ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Hạc Thanh không khỏi kinh hãi trong lòng, nhưng ánh mắt không lộ bất luận sơ hở gì, nói, chỉ là ta lung tung suy đoán. Cái gì, ngươi còn không ra sao? Trương Nhược Trần nói. Hạc Thanh tê cả da đầu, trên mặt sợ hãi rốt cuộc không giấu được, toàn thân run lên, quỳ gối trước người Trương Nhược Trần, một câu cũng nói không nên lời. Không gian sau lưng nàng hơi run rẩy. Từng sợi ma khí từ trong khe hở không gian tuôn ra. Thân hình cường tráng cao lớn của Cái Diệt hiển hiện trong ma khí, hai mắt sáng ngời có thần gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tiếp theo cười nói, năng lực nhận biết của các hạ thật đáng sợ. Ta truyền âm cho nàng một câu ở trong thần cảnh thế giới, vậy mà đều bị ngươi phát giác. Đây chính là năng lực của thủy tổ sao? Đường đường chí thượng trụ, bây giờ ma đạo bán tổ, thế mà ẩn thân tại thần cảnh thế giới của một quỷ tộc thần linh. Ngươi ngược lại là biết chọn địa phương. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Cái Diệt cùng Hạc Thanh sớm có giao tình, hừ một tiếng, lại nói đi, vì sao ngươi cho rằng, cường giả điều khiển thất thập nhị tầng tháp, là trường sinh bất tử giả sau lưng thần giới? Cái Diệt mặc dù gan to bằng trời, nhưng cũng rõ ràng người nào có thể gây, người nào chọc không được, coi như ung dung nói, bởi vì, cái ngày thất thập nhị tầng tháp bị cưỡng ép lấy đi, ta vừa lúc ở đó. Ta phát giác được, thần giới thông đạo, bị mở ra ngắn ngủi, có một cổ lực lượng không biết không cách nào miêu tả tràn vào trong đó. Sau đó, ta liền chạy khỏi kiếm giới, giấu đi. Trương Nhược Trần nói, ngươi cho là, vị tồn tại điều khiển thất thập nhị tầng tháp kia sẽ giết ngươi. Có lẽ, hắn căn bản không biết, ngươi đã thấy rõ bí mật thần giới mở ra ngắn ngủi này. Ngươi vừa trốn, ngược lại bại lộ ngươi khả năng biết một chút cái gì. Cái Diệt nói, vị tồn tại kia, ngay cả minh tổ đều có thể trấn áp, chưa chắc sẽ để ta loại tiểu nhân vật này vào mắt. Nhưng, thất thập nhị tầng tháp rõ ràng đặt ở kiếm giới, chưa từng na di, lại bị người tế luyện thành công vô thanh vô tức, điều này nói rõ kiếm giới nội bộ cất giấu đại khủng bố. Tiếp tục ở lại đó, sớm muộn phải chết. Trương Nhược Trần xoay người, lấy ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Cái Diệt, nói, ngươi muốn vĩnh viễn trốn trong thế giới thần cảnh của một nữ nhân? Hay là muốn chiến lực tiến thêm một bước trước khi đại lượng kiếp đến? Thiên hạ nào có nhiều chuyện tốt như vậy? Cái Diệt thấy rõ thế giới này. Hắn nói, ta có lựa chọn khác sao? Trương Nhược Trần lắc đầu. Chúc mọi người năm 2024 chúc mừng năm mới, ngươi muốn ta giống như Hắc Bạch đạo nhân, hiên viên đệ nhị, trở thành một thanh đao của ngươi để đối phó thần giới. Điều này quá nguy hiểm. Một khi bị vĩnh hằng chân tể khóa chặt tinh thần lực, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái Diệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong lòng nhanh chóng tính toán các loại đối sách. Người trước mắt này chỉ dựa vào một ngụm thanh đồng chung nhạc, liền có thể trọng thương Mộ Dung đối cực. Thậm chí, có thể ẩn mình ngoài tam giới, tránh né tinh thần lực của vĩnh hằng chân tể. Hắn không phải đối thủ. Làm trái ý chí của người này, rất có thể sẽ dẫn tới họa sát thân. Biện pháp sống sót cao nhất, chính là giả vờ, trước giả ý đáp ứng, rồi tìm cơ hội đào thoát. Hắn thấy, đám người Trương Nhược Trần này chính là đám điên. Chỉ có kẻ điên mới dám đối địch với thần giới. Trương Nhược Trần lấy luyện thần tháp ra, nói, khoảng cách đại lượng kiếp, không đủ một nguyên hội. Ngươi nếu lẫn trốn, tốc độ tu luyện tất nhiên chậm dần, đến khi đại lượng kiếp giáng lâm, tuyệt đối không đạt tới bán tổ trung kỳ. Đến lúc đó, chỉ có kết cục hôi phi yên diệt. Cái Diệt chỉ giữ im lặng. Trương Nhược Trần lại nói, bản tọa có thể nâng chiến lực của Hắc Bạch đạo nhân và hiên viên đệ nhị lên tới độ cao mà họ không thể đạt được sau một nguyên hội trong thời gian ngắn. Tự nhiên cũng có thể để ngươi nhận được đãi ngộ tương tự. Vô luận là đại lượng kiếp hay là tiểu lượng kiếp, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ trong vũ trụ mà nói, kỳ thật không có khác biệt. Nhưng ngươi không giống, ngươi là bán tổ, ngươi có một lần lựa chọn cơ hội. Chỉ cần đầu nhập vào một phương cường giả, ít nhất có một tia hy vọng sống sót. Dù cơ hội này cực kỳ xa vời. Nghe vậy, trong đầu Cái Diệt hiện ra thân ảnh Trương Nhược Trần. Đời này của hắn, cực ít tin tưởng người khác, nhưng Trương Nhược Trần là một ngoại lệ. Hắn thấy, đối mặt tiểu lượng kiếp của Trường Sinh Bất Tử Giả, cùng đại lượng kiếp thiên địa khởi động lại, Trương Nhược Trần là người duy nhất đáng tin, và còn có cơ hội ứng phó tương lai. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần đã chết. Chính vì Trương Nhược Trần chết, kiếm giới cơ hồ không ai tin hắn nữa, nên hắn chỉ có thể rời đi. Cái việc nói, khách quan mà nói, chẳng lẽ đầu nhập thần giới không phải lựa chọn tốt hơn sao? Vĩnh Hằng Chân Tể đức cao vọng trọng, thực lực cũng mạnh hơn, đáng tin hơn. Trừ việc sinh tử hiện tại nằm trong tay các hạ, ta thực sự không nghĩ ra lý do thứ hai để đầu nhập ngươi, đối địch với thần giới. Trương Nhược Trần biết muốn người như cái việc bán mạng, phải đưa ra lợi ích thực chất, nói, bản tọa có thể tăng chiến lực của ngươi lên tới bán tổ đỉnh phong trước đại lượng kiếp. Thấy cái việc còn do dự. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi sợ vị Trường Sinh Bất Tử Giả phía sau thần giới. Vậy ngươi có nghĩ tới một vấn đề, với chiến lực mà vị Trường Sinh Bất Tử Giả kia thể hiện, điều khiển thất thập nhị tầng tháp, ngay cả Minh Tổ cũng có thể áp chế, hắn cùng Vĩnh Hằng Chân Tể liên thủ đủ để quét ngang vũ trụ, thành lý hết thảy chướng ngại, vì sao lại không làm vậy? Vì sao đến nay vẫn giấu mình trong bóng tối? Vì sao? Cái việc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta không biết. Nhưng ta biết, điều này ít nhất cho thấy, thần giới cũng không phải vô địch, vị Trường Sinh Bất Tử Giả kia vẫn còn kiên kỵ điều gì đó. Biết điểm này là đủ, biết điểm này bản tọa có đủ tự tin để đánh cờ với thần giới một ván, tuyệt không để quyền nói chuyện hoàn toàn rơi vào tay bọn họ. Cái việc nói, ngươi thật có thể giúp ta tăng chiến lực lên tới bán tổ đỉnh phong. Trương Nhược Trần cười nói, ngươi đánh giá quá thấp năng lực của Thủy Tổ. Tu sĩ khác, có lẽ là gỗ mục khó đảo, nhưng cái việc ngươi lại là nhân vật có thể độc bá một phương trong thời đại quần ma loạn vũ. Người như ngươi, trong thời đại quy tắc thiên địa nới lỏng này, được sự giúp đỡ của Thủy Tổ, nếu không đạt được chiến lực bán tổ đỉnh phong, chính ngươi có tin không? Gương mặt nghiêm túc và băng lãnh của cái gì cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nếu ngươi có thể giúp ta hấp thu tu vi đạo pháp vô hình trong thời gian ngắn, ta sẽ tin ngươi. Tin. Hắn, một lão ma đầu như vậy, sao có thể chỉ vì vài câu của Trương Nhược Trần mà lựa chọn tin tưởng? Liền cam nguyện bị lợi dụng. Tin, đơn giản là vì Hạo Thiên. Tin vào người thừa kế mà Hạo Thiên lựa chọn, là một người có nguyên tắc. Tin, là sinh tử thiên tôn có thể mang lại lợi ích cho hắn. Thần võ sứ giả vô hình, chính là thiên hồn dị quỷ, theo lý mà nói tu sĩ quỷ tộc sẽ dễ dàng hấp thu hơn. Nhưng cái gì không giống. Ma đạo vốn là một con đường bá đạo nổi tiếng với thôn phệ. Trước đây, cái gì đã thôn phệ hồn hỏa của điện linh hùng Tiêu Ma Thần Điện, mới khôi phục tu vi. Hắn thậm chí thôn phệ Hoang Nguyệt, luyện thành ma đan. Chỉ là sau đó vì tình thế bức bách, hắn buộc phải giao ra Hoang Nguyệt, mất đi cơ hội tiến nhanh tu vi chiến lực. Tóm lại, ma đạo tu luyện tới độ cao nhất định, có thể nói không gì không nuốt, là một trong những chí tôn thánh đạo quan trọng nhất được diễn hóa từ hắc ám chi đạo. Cái việc nguyện ý thôn phệ vô hình, Trương Nhược Trần vui lòng ủng hộ. Bởi vì như vậy, cái việc và thần giới sẽ không còn đường lui. Giới cao nhất của Ly Hận Thiên, vô sắc giới. Trống không hết thảy, không màu vô giới. Nho tổ thứ hai thành lập Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở đây, các cường giả và anh tài từ các thế lực lớn trong vũ trụ hội tụ về, từ đó, vô sắc giới trở nên náo nhiệt. Vĩnh Hằng Thiên Quốc này chính là thủy tổ giới của Nho tổ thứ hai. Được tạo thành từ những đại lục đen trắng treo trên bầu trời, diện tích đại lục thống nhất, đều dài rộng khoảng 9 vạn dặm, sắp xếp như quân cờ trên bàn cờ. Có thể nói là một tòa siêu nhiên trận pháp. Năm đó, Hồng Mông Hắc Long và Thi Yểm hai đại thủy tổ liên thủ, cũng không thể phá vỡ. Nơi ở của Nho tổ thứ hai, nằm ở trung tâm thiên quốc, được gọi là Thiên Viên Thần Phủ. Ông ta hạc phát đồng nhan, tiên khí 10 phần, trên cằm sợi râu dài cả thước, thu hồi ánh mắt nhìn xuống lưu vực Tam Đồ Hà, nói, đạo pháp ẩn mình thật lợi hại, dù lão phu đích thân đi qua, cũng chưa chắc có thể tìm ra hắn. Trong tầng mây, thân rồng vô cùng to lớn lập lòe. Mạc Nhật Tế Sư Khôi Thủ Long Lân phát ra âm thanh cổ lão và khàn khàn, từ trong mây truyền ra, là thiên ma sao? Nho tổ thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn lần lượt thi triển nguyền rủa và lực lượng vạn tượng vô hình, hai loại lực lượng này lần lượt thuộc về Minh Tổ và Hắc Ám Tôn Chủ, hiển nhiên là để che giấu thân phận. Không thể giao thủ trực tiếp, không cách nào phán đoán thân phận hắn. Long Lân nói, bồi dưỡng Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân đối địch với thần giới, mục đích là để ngăn cản việc xây dựng thiên địa tế đàn. Nhất định phải tiêu diệt việc này ngay từ giai đoạn đầu, nếu không để Thi Yểm, Hồng Mông Hắc Long, Hắc Ám Tôn Chủ, thậm chí những thiên tôn và bán tổ giấu mình trong bóng tối dính vào, hậu quả khó lường. Dù hắn ẩn mình rất sâu, không thể tìm ra. Ít nhất cũng phải chém đầu Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân để răn đe thiên hạ. Nho tổ thứ hai hỏi, người muốn làm gì? Nếu mục tiêu của bọn họ là Mạc Nhật Tế Sư, vậy nhất định sẽ còn ra tay. Long Lân nói. Nho tổ thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, nói, sau khi Minh Tổ chết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc ở vào đỉnh sóng ngọn gió, nhìn như quang mang vạn trượng, sắc màu rực rỡ, trên thực tế bị các thế lực vũ trụ khắp nơi dòm ngó. Lão Phu một khi rời khỏi vô sắc giới, chắc chắn sẽ có người tập kích thiên quốc. Việc này chỉ có thể giao cho ngươi xử lý. Xoạt. Nho tổ thứ hai giơ tay phải lên, lòng bàn tay khẽ vồ trong không gian. Một tòa tinh nguyệt trận đồ hiện ra, bay về phía Long Lân trong tầng mây. Ông nói, gặp được người kia, triển khai đồ này, đủ để thoát thân. Phân phó liệt vị đại tế sư, ước thúc mạc nhật tế sư, bọn họ những năm này xác thực quá càn rỡ, bị vạ này, thật sự là bọn họ gieo gió gặt bão hết chương 4258. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.